Đây cũng là ta thường xuyên dùng phương pháp xử lý, chính là lợi dụng nữ nhân lòng ghen tị. Ta cùng Doanh Doanh ở giữa thân mật trình độ đây chính là xa xa vượt qua Y Y, mà Doanh Doanh cùng Y Y lại rất giống, cho nên nếu để cho Y Y biết ta cùng một cái cùng nàng không sai biệt lắm thiếu nữ thập phần thân mật, nàng có khả năng hay không ghen tị. Bởi vì ta chỉ có nàng này một cái biểu muội, nàng vốn là có thể độc chiếm ta người ca ca này yêu, hiện tại nhiều hơn một cái hơn nữa so với nàng còn thân mật, nàng như thế nào nghĩ. Mà bây giờ vấn đề là, Doanh Doanh nàng không phải là của ta thân thích, ta đây muốn như thế nào giới thiệu nàng đâu này. Điều này làm cho ta có điểm buồn rầu, bất quá phản nghĩ này hình như không là vấn đề, hơn nữa còn là cái ưu thế, người nghĩ a không phải là thân thích ta đều đối với nàng tốt như vậy, kia Y Y chẳng phải là càng thêm ghen tị sao. Cứ quyết định như vậy, ta quyết định làm Doanh Doanh cùng Y Y nhận thức, bọn hắn ở giữa chỉ kém 2 tuổi, cho nên trở thành bạn tốt không thành vấn đề. Doanh Doanh, làm sao rồi lão sư? Lão sư giới thiệu cho ngươi người bằng hữu được không? Bằng hữu, ai nha? Ân, cô ta biểu muội kêu Y Y, hiện tại đến chúng ta chỗ này lên đại học. Lão sư biểu muội, kia, chẳng phải là so với ta lớn hơn nhiều nha? Liền lớn hơn ngươi 2 tuổi nha, nàng cũng mới học đại học, hơn nữa đến trường tương đối sớm. Nga nga tốt lắm nha, lão sư biểu muội. Cũng chính là ta biểu tỷ. Một bên Yên Ngữ nhíu nhíu lông mày, lão sư biểu muội, người phải gọi biểu gì? Cái gì thôi, nhân gia mới so với ta đại nhị tuổi, chính là biểu tỷ. Ha ha, chúng ta không đều nói hay lắm nha, các tính các. Nàng kia tại sao gọi ta nha, có thể đừng gọi ta gì à? Na na liền cũng gọi là tỷ, ta đều quản ngươi kêu tỷ đâu ai nha, quá rối loạn quá rối loạn. Ta buổi tối liền ngủ ở Doanh Doanh gia. Ngày thứ hai vừa rạng sáng, vẫn là cho ta làm xong bữa sáng, hai người đi làm đi làm, đến trường đi, ta cơm nước xong liền nói đến Y Y tin tức. Tối hôm qua cảm ơn ca, ta giống như uống nhiều rồi, nói gì đó không thích hợp lời nói, chớ để ý nga hì hì. Được rồi tiểu thí hài, ai còn có thể bắt ngươi nói đương thật đâu. Hừ, không cho phép nói sau ta là tiểu thí hài nữa à. Nói sau ta và ngươi sinh khí, đã biết. Tiểu thí hài, Doanh Doanh phát một cái thật to tức giận biểu cảm, ta cũng không hồi nàng mà là về nhà dọn dẹp một chút, chuẩn bị đi đùa giỡn Hồ Tĩnh Di, ngày hôm qua vốn là muốn đi nhưng là bị đột phát sự tình làm chậm trễ. Ta cũng như trước kêu Tiểu Lý cho ta nhìn Y Y, nhưng là ta cảm thấy gần nhất Y Y cùng Văn Cường đi mướn phòng có khả năng không lớn, một là bởi vì ngày hôm qua bọn hắn có một chút mâu thuẫn nhỏ, hai là ta cùng Y Y nói lần thứ nhất rất trọng yếu. Nhất là đối phương nếu như cái gì cũng không hiểu thực có khả năng trải nghiệm thật không tốt, đầy gia tăng Y Y băn khoăn a, vốn là nàng bản thân cũng không phải là mỗi lần đều đáp ứng đi mướn phòng, nàng cũng nói có chút sợ hãi. Đều an bài không sai biệt lắm, ta cấp Hồ Tĩnh Di gọi điện thoại. Minh Vũ a, có chuyện gì sao? Ở chỗ nào? Bảo. Ai cho ngươi bảo ta bảo, ghê tởm. Phương Kỳ có thể cho ta thì không thể kêu. Đó là ta cùng Phương Kỳ ở giữa xưng hô. Ngươi đừng gọi như vậy, chán ghét, ta đây kêu lão bà ngươi tốt lắm. Ngươi thiếu miệng lưỡi trơn tru được rồi làm sao nha, ngươi ở đâu à? Ta còn có thể thế nào a, tại phân cục a. Nga, tốt lắm, ta có án đặc biệt tử tìm ngươi ân. Xảy ra chuyện gì sao ân, có việc ngươi đợi ta, cũng là đừng đi a. Ừ, tốt, vậy ngươi nhanh đến a, để tay xuống cơ, ta lái xe đi đến phân cục vừa ngươi vào nhà đã bị cửa người cản lại. Xin hỏi ngươi tìm ai? Nga, ta tìm các ngươi Hồ trưởng cục. Nga, ngươi có chuyện gì không? Có hẹn trước không? Đương nhiên có chuyện, không có việc gì ta tới làm gì? Vậy ngươi trước nói với chúng ta nói. Không phải là, các ngươi này phân cục như thế nào còn không làm dân chúng đi vào sao? Ta sinh khí cấp Hồ Tĩnh Di gọi điện thoại, Hồ Tĩnh Di lập tức liền đi ra, sau đó giận đạp cửa tiểu cảnh viên liếc nhìn một cái, dọa hắn có chút run rẩy phát run. Đừng nói này Hồ Tĩnh Di quả thật không phải là bình thường nữ nhân. Ai cho ngươi nhóm ngắn lấy? Đây là ta khách nhân. À, xin lỗi cục trưởng, ta nhìn hắn liền trực tiếp tiến đến như vậy, sợ là cái không đứng đắn người. Về sau dài hơn điểm đầu óc, liền ánh mắt này còn có thể làm chút gì? Không chuyện của ngươi, bận rộn đi thôi. Nga dạ dạ. Hồ Tĩnh Di khẩu khí thập phần nghiêm khắc, hơn nữa biểu cảm cũng thực nghiêm túc, cái này thật sự là làm nam nhân có chút không dám tới gần. Hơn nữa nhìn ra này nam cảnh sát xét đều rất sợ nàng. Điều này làm cho ta nhớ tới trước kia Hồ Tĩnh Di nói qua, Nàng vừa mới tiến đồn cảnh sát thời điểm có nam cảnh sát xét huyết nàng, kết quả trực tiếp liền nằm viện, vừa mới kia người lính cảnh sát hình như cũng ít nhất bảo trì cùng Hồ Tĩnh Di một mễ có hơn cự thương. Đi thôi, đến phòng làm việc của ta. Ta cùng Hồ Tĩnh Di đi phòng làm việc của nàng, liếc nhìn một cái Thiện đi cùng nàng trong nhà cảm giác vô cùng giống, cái gì vậy đều phóng chỉnh tề ngay ngắn, sạch sẽ đáng sợ ta cảm giác cùng nơi này có cái không hợp nhau, tỏa thế nào đều sẽ ảnh hưởng này hoàn mỹ bố cục. Minh Vũ, rốt cuộc phát sinh cái gì, mau cùng ta nói sự tình thật nghiêm trọng a. À, xảy ra chuyện gì a? Liền tối hôm qua a, ta liền phát hiện không thích hợp đến bây giờ cũng là. Đúng có người theo dõi ngươi sao không phải rồi. Ai nha, đó là cái gì a, mau nói a. Ta vừa nhìn Hồ Tĩnh Di là thật nóng này, vừa mới còn gương mặt nghiêm túc bộ dạng hiện tại đôi mắt nhỏ lệ đều phải đi ra. Nàng là thực sự là vô cùng quan tâm ta đâu, quả nhiên nàng đối với ta yêu cũng tại càng lúc càng tăng. Chính là tối hôm qua dương vật của ta vẫn luôn cứng rắn, hiện tại đã ở cứng rắn, nó có khả năng là nhớ ngươi Hồ Tĩnh Di cái này khí a. Mặt nhỏ chớp mắt đỏ bừng, đi lên hung hăng bóp ta một chút. Đây cũng chính là bởi vì nàng yêu ta, bởi vì đổi thành người khác hẳn là đã sớm thượng chân rồi, phòng trường này phải gọi xe cứu thương. Hoa Minh Vũ, ngươi nhàn rỗi ra thí có phải hay không? Người nghĩ tức chết ta à? Người có biết người nói chuyện điện thoại xong ta có lo lắng nhiều ngươi sao? Người này tên đại bại hoại, người thật hoại tử ngươi. Ta nhanh chóng đem Hồ Tĩnh Di ôm ở, sau đó thân nàng mặt nhỏ mà ta cũng phát hiện nước mắt của nàng đều đã chảy ra, điều này làm cho ta thập phần tâm đau. Thực xin lỗi, là ta không tốt, thực xin lỗi. Ta dùng miệng đi hôn khô tịnh nàng khuôn mặt nhỏ nhắn. Nàng dùng tay nhỏ liên tục không ngừng chùi ta, lúc này nàng đến chính xác là cái tiểu nữ nhân rồi, biến hóa nhưng là thực vui vẻ a, không biết bên ngoài người thấy nàng cái bộ dạng này như thế nào nghĩ. Về sau không cho phép làm ta sợ như vậy, người biết rõ ta thực lo lắng ngươi. Hiện tại ta đã biết, Tĩnh Di ngươi đã hoàn toàn là một nữ nhân. Phiền nhân, không phải là nữ nhân còn có thể là nam nhân. Nhưng là ngươi vừa rồi bộ dạng thực dọa người a. Kia lính cảnh sát phòng trừng cũng làm cho ngươi dọa tiểu. Ha ha, có như vậy dọa người sao? Thật, ngươi không nhìn hắn đều đứng cách ngươi một mễ có hơn sao? Rất tốt, sợ hãi ta là được rồi, những cái này thối nam nhân uy uy uy. Ta còn ở lại chỗ này đâu a? Ngươi không tính là. Được, ta liền nam nhân đều không tính là đúng rồi, ngươi còn không có giải quyết vấn đề của ta đâu a? Cái gì nha? Dương vật của ta cứng rắn a. Ngươi tên lưu manh này, chờ ta tan tầm a, trở về ta thật tốt giáo huấn ngươi, không được không kịp đợi, cứng rắn khó chịu. Ngươi, vậy làm sao bây giờ? Ở nơi này làm a? Ngươi điên rồi a, này là cảnh sát cục, này là phòng làm việc của ngươi nha, lại không nhân có thể nhìn thấy, đúng không? Không nên, tuyệt đối không được, ta cảnh cáo ngươi, đừng động thủ động cước à buông. Thật không hành. Không được. Ta đây đi ra ngoài hô, ngươi là của ta nữ nhân. Bộ ngực của ngươi có hai cái hồ điệp, chỗ kín của ngươi là bạch hổ bánh bao huyệt, ngươi cao trào. Hồ Tĩnh Di nhanh chóng bịt miệng ta, ni mã, lần này để ta thiếu chút nữa đoạn quá khí đi. Ta nhanh chóng giãy giụa, khoa tay múa chân một cái tạm dừng thủ thế, Hồ Tĩnh Di lúc này mới buông. Ngươi muốn mưu sát thân thất a? Cho ngươi nói bậy, ngươi cái này đồ lưu manh. Ai nha? Tĩnh Di ngươi liền đi ra ngoài nói một chút, hữu cơ mật yếu án, ai cũng không cho phép tiến đến, sau đó chúng ta nên làm sao thì làm thôi a, hơn nữa nhiều kích thích a. Kích thích cái giam a, ngươi như thế nào nghĩ đó a ngươi. Tĩnh Di, ngươi mặc cảnh phục bộ dạng thực mê người, ta nghĩ chơi ngươi. Liền nghĩ như vậy. Ngươi tên đại sắc lang này, ta đây khuya về nhà mặc lấy cảnh phục cho ngươi chơi được không? Không được, Hồ Tĩnh Di, ngươi là cảnh sát. Là không phải nói là nói giữ lời. Ta nói cái gì ta? Ngươi nói cái gì rồi hả? Ta đem ngươi chơi thời điểm cao trào nói qua, về sau phải tại đồn cảnh sát chơi ngươi ngay tại phòng làm việc của ngươi. Ngươi nói có thể, còn nói để ta dùng sức đi. À, ta nói rồi cái này. Ngươi còn trang, như thế nào, cảnh sát các ngươi đều là kẻ lừa đảo. Kia ai nha, cái này không phải là thuận miệng nói bậy đó a? Nói sao ngươi cũng nói là đang tại thời điểm cao trào kia, cao trào đều hồ ngôn loạn ngữ đó a. Dù sao ta hôm nay phải tại đây chơi ngươi. nói ta nhanh chóng cởi hết quần, sau đó đại dương vật ba một chút liền bắn đi ra to lớn quy đầu hướng về Hồ Tĩnh Di diễu võ Dương Oai, mà ở nàng nhìn thấy ta đại dương vật khoảnh khắc kia ánh mắt hình như không tại kiên định như vậy rồi, nàng dao động ta biết nàng không thể kháng cự của ta đại dương vật, nàng đúng là bởi vì căn này đại dương vật mới hoàn toàn cải biến chính mình tính cách. Hồ Tĩnh Di cắn chặt môi đi đến bên người của ta, sờ một chút a thật cứng rắn a. Đúng vậy a, tối hôm qua cứng rắn đến bây giờ, người nhẫn tâm sao? Liền hương nó một mực cứng rắn. Dạ dạ bởi vì nghĩ tới ta mới cứng rắn sao? Ân, giống như ngươi đây còn không để ta chơi ngươi sao? Ngươi, đây thật là cái sắc lang, không muốn tại đây chơi sao giống như ở nơi này chơi, bằng không nó không nguyễn. Hồ Tĩnh Di thở dài một hơi, đi tới cửa ngoài hướng về bên ngoài hô to, các ngươi ai cũng không cho phép tới gần, đây là cơ mật mặc kệ ai đến đều không được, có việc gấp trước gọi điện thoại cho ta, biết không? Nga đã biết, ta dám tin tưởng, nhất định là không ai dám tới gần, nếu như không nghĩ nằm viện nói mà đóng cửa lại, Hồ Tĩnh Di ánh mắt một chút liền thay đổi vô cùng dâm đãng, cái kia trên giường Hồ Tĩnh Di lại trở về. Chấm than, Minh Vũ. Ngươi nếu như vậy thiêu địch ta đây liền thỏa mãn ngươi đi, ngươi cho rằng ta không nghĩ tại đây chơi ngươi sao? Ta tối hôm qua hãy nằm mơ cùng ngươi tại văn phòng bên trong chơi hôn thiên ám địa. Tĩnh Di à, ngươi mạnh khỏe tao à. Ngươi mới biết được sao? Đến đây đi không phải nói địch ta sao, không chơi đến cao trào ta sẽ không bỏ qua ngươi. Nói Hồ Tĩnh Di bắt đầu cởi bỏ chính mình cảnh phục nút thắt sau đó liền muốn cởi xuống nhưng là ở phía sau ta ngăn lại nàng. Hồ Tĩnh Di có chút mộng không rõ ta có ý tứ gì, chẳng lẽ là ta hối hận sao? Ta hối hận, đương nhiên không có khả năng, ta chỉ là muốn nhìn nàng mặc cảnh phục bị mẹ kiếp mà thôi. Nói ta đem cảnh phục tách ra, sau đó tàn bạo một phen kéo ra bên trong quần áo trong kia thiêu tiểu hồ điệp vú sữa hướng về ta run rẩy phát run. Chấm than, a, Minh Vũ, ngươi, đại sắc lang, mặc lấy cảnh phục chơi như vậy tương đối đã nghiền. Minh Vũ. Ngươi để ta hưng phấn biết không? Ta phía dưới ướt, ngươi hôm nay xong đời. Ha ha Tĩnh Di chúng ta tối đa cũng chính là ngang tay, ngươi cho rằng ta sợ ngươi sao? Vậy thử xem a. Hồ Tĩnh Di từng thanh ta đẩy lên trên ghế dựa, nàng phía dưới xuyên chính là váy cảnh sát nàng theo bên trong đem quần lót cởi bỏ, bộ tại đầu ta phía trên, sau đó liền trực tiếp ngồi vào trên người của ta không có bất kỳ cái gì giảm sóc, kia nộn một chút liền đem ta toàn bộ đại dương vật đều nuốt vào. Chương 229 của ta đại dương vật bị nhanh đến nộn giới hoàn toàn bọc lại, chúng ta bộ phận sinh dục ở giữa sinh ra kịch liệt ma sát tùy theo này ma sát tiến phát ra mãnh liệt khoái cảm. Hồ Tĩnh Di này triển như trước như vậy nhanh lần này chơi quá cấp bách, làm cho ta cùng Hồ Tĩnh Di đều có chút chịu không nổi, nhanh chóng cho nhau ôm hôn đến cùng một chỗ. A, chúng ta tiêu hóa khoái cảm làm lẫn nhau không muốn thét chói tai đi ra, ta không biết bọn hắn phòng làm việc này cách âm hiệu quả như thế nào. Bất quá nếu là cục cảnh sát hẳn là so với bình thường địa phương cách âm hiệu quả rất tốt ha, dù sao có khả năng dính đến một chút cơ mật. Chúng ta không có ngựa thượng liền kiểm tra thí điểm, bởi vì vừa rồi một chút liền làm cho chúng ta có chút chịu không nổi, chúng ta cho nhau ôm hôn đồng thời ta cũng bắt tay đưa đến Hồ Tĩnh Di thôn y mặt sau, cởi bỏ nàng áo ngực. To lớn vú to bắn ra, núm vú đã cương lên trở nên cứng rắn, nhưng như cũ là phấn phấn nhan sắc phối hợp dung chuyển tuyết trắng vú thịt. Thật sự là mê chết nam nhân a. Buông lỏng ra Hồ Tĩnh Di miệng nhỏ ta hai tay bắt lấy nàng vú lớn sau đó một ngụm liền chứa đi lên. Loại này hai tay nhựu lon khoái cảm xác thực gấp đôi, phía trước ta chỉ có thể một cái tay đi chơi làm, cái loại này cảm giác thỏa mãn hơi có thiếu khuyết, hiện tại này hai cái vú lớn đều tại tay của ta bên trong, dĩ nhiên ta là hoàn toàn cầm không được, thật đại, thật nộn, thật thích a. Chấm than, Tĩnh Di a. Người này song vú sữa thật là làm cho ta yêu thích không buông tay a. Thích không? Yêu thích chết rồi, ta có thể ngoạn cả đời. Nói Hồ Tĩnh Di bắt được ta đầu liền nhét vào cặp vú bên trong, sau đó mông đồng thời bắt đầu chấn động đầu ta cảm nhận được cực kỳ thoải mái xúc cảm, phía dưới dương vật càng là bị ma sát thích phải chết. Bên ngoài phòng làm việc mặt những cảnh sát kia khẳng định sẽ không tin tưởng lúc này bọn hắn phó cục trưởng đang dùng nộn huyệt phun nuốt lấy nam nhân dương vật đang đem kia vú to cấp một cái nam nhân thưởng thức, thậm chí bọn hắn khả năng đều sẽ không tin tưởng. Ta cách xa Hồ Tĩnh Di một thước bên trong tại bọn hắn ấn tượng chung Hồ Tĩnh Di phải là một lãnh huyết, tàn khốc, xuống tay đối với nam nhân không lưu tình chút nào cọp mẹ. Ta không biết bọn hắn gặp chưa thấy qua Hồ Tĩnh Di nữ trang, nhưng là liền Hồ Tĩnh Di gương mặt này đàn. bọn hắn vậy cũng có thể nhìn ra nàng là cái đại mỹ nữ à, bọn hắn có chưa từng ý dâm Hồ Tĩnh gì đâu này. Ta cảm thấy khẳng định có, bởi vì này vú lớn chính là mặc lấy cảnh phục cũng là che giấu không nổi đó à. Ân à Minh Vũ, ngươi để ta phát tình thật thoải mái, hôm nay ta muốn thật tốt cao trào à. Tĩnh gì à, người phía dưới đừng như vậy co lại à. Ngươi còn nói ngươi không nghĩ tiếp tục này làm kia, ngươi phía dưới hút như vậy nhanh làm gì à. Muốn hút, hút chết ngươi, đem tinh dịch cho ta. Bắn vào ta tử cung bên trong. Tĩnh gì, ngươi thật sự là càng ngày càng mắc cỡ à, bộ hạ của ngươi biết ngươi như vậy tao sao. À đương nhiên, không biết, bọn hắn đâu, nào biết ta là, nữ nhân à, cũng cần dương vật đại dương vật. Vậy là ngươi không phải nên là cảm tạ ta à. Là ta khiến ngươi phát hiện ngươi vẫn là cái nữ nhân, hơn nữa còn là cái cực phẩm nữ nhân, vú sữa lại lớn, âm hộ lại nhanh, còn một chút co lại, a, thật là thoải mái a. Minh Vũ đừng nói nữa, dùng sức chơi, dùng sức địt ta. Ta hai tay phóng tới Hồ Tĩnh Di mông phía dưới nắm chặt, sau đó eo bắt đầu phát lực địt, Hồ Tĩnh Di cũng ôm lấy cổ của ta, phối hợp của ta phát lực, chúng ta đã từng làm rất nhiều lần cho nên đối với lẫn nhau cũng đã là tương đối giải. Động tác là gọn gàng không chút nào ướt át bẩn thỉu, dĩ nhiên thủy là mang theo, Hồ Tĩnh Di dâm thủy. Ngắn ngủn một phút thời gian, ta liền đã quất cắm mấy trăm lần, nhanh đến thịt phượng mang cho ta đến đây vô cùng sung sướng. Hồ Tĩnh Di lúc này cũng không nhịn được phát ra phong tao tiếng rên rỉ, nhìn bộ dạng nơi này cách âm hẳn là cũng không tệ lắm phải không? A đại dương vật A thật nhanh, thật thoải mái, Minh Vũ, liền, cứ như vậy chơi đúng, A chính là bên trong. Minh Vũ à, ta, thoải mái chết ta, chấm than, ta tùy ý quất cắm, nàng Hồ Tĩnh Di đều buông ra ta đây còn ngại ngùng cái gì, hơn nữa khẳng định cũng là không dám có người tiếp cận, nhưng là ta bỏ quên một vấn đề chính là nơi này tuy rằng không ai dám tiếp cận, nhưng là không có nghĩa là liền không ai dám cấp Hồ Tĩnh Di gọi điện thoại nha. Chính tại chúng ta chơi lúc cao hứng, Hồ Tĩnh Di điện thoại vang lên. A nhất Minh Vũ ngừng, dừng một cái a thật sâu. Ai a? Treo A chơi chính đã nghiền đâu. Ai nha, không được, đúng thì cục điện thoại, A Ân. Kia cứ như vậy nhận lấy A, dù sao đối diện cũng nhìn không tới. Hồ Tĩnh Di trừng mắt nhìn ta liếc nhìn một cái, thế nhưng còn thật nhận lấy, lá gan này nhưng là ghê gớm thật A. Dĩ nhiên, Hồ Tĩnh Di là một thông minh nữ nhân, phía trên một lần nàng chính là một bên bị mẹ kiếp, một bên nhận lấy phương kỳ video, ta muốn nhìn xem nàng lần này có lý do gì. Này. Cục trưởng ngươi mạnh khỏe, Ân. Tiểu Hồ A, cái kia gần nhất khai phát khu bên kia lục tục đều hoàn công vào ở rồi, lượng người tương đối nhiều, nhân cũng tương đối phức tạp, phải nhiều tăng thêm một chút tuần tra cảnh lực A. A nhất Ân ta đã an bài, A nhất an bài, Ân. Ân, Tiểu Hồ A, ngươi làm sao vậy? A chưa, không có gì, ta tại rèn luyện đâu. Trời đủ. Thật ni mã chính là cái thông minh nữ nhân A, thế nhưng chung sống rèn luyện lấy cớ này, nhưng là rèn luyện ngươi nhiều nhất là thở dốc phì phò, ngươi này Ân A dâm đãng kêu la giải thích thế nào đâu này. Nghĩ vậy, ta ra sức quất cắm đại dương vật chơi chính là lại cấp bách vừa ngoan. A nhẹ, nhẹ chút A Ân. Tiểu Hồ, ngươi không sao chứ? A chưa, không có việc gì Ân A Ân. Nga, ta đã biết, ngươi lại đang cùng người khác luyện tập đánh quyền đâu đúng không? Ai nha ngươi nha, rõ ràng là một cô gái, ngày ngày cùng nhân vũ đao lộng thương, thật sự là không sợ không ai thèm lấy nha. Ta ni mã này mẹ nó đối diện người nọ là xả bức A, cự nhiên còn cấp Hồ Tĩnh Di một cái hoàn mỹ giải thích, hắn chẳng lẽ không biết từ trước đến nay đều là Hồ Tĩnh Di đánh người khác A, làm sao có khả năng ừ A giống như bị đánh tựa như, bất quá này cũng khó trách, Hồ Tĩnh Di tính cách cũng không cách nào làm người ta sinh ra hoài nghi, ai cũng không nghĩ ra nàng đang bị đại dương vật mãnh chơi A. Chấm than, cục trưởng, a, không có việc gì ta liền trước đeo, ta ở hạ phong, a, tốt cẩn thận một chút đừng bị thương a. Tốt, tái kiến, cục trưởng. Hồ Tĩnh Di cúp xong điện thoại, lại bắt đầu phản kích mông kịch liệt tùng chuyển động, đồng thời co lại cũng càng thêm lợi hại, tại dạng này tần suất phía dưới chúng ta đều đạt được đến cực hạn, tại lẫn nhau ôm hôn bên trong, đạt tới cao trào. Tinh dịch đổ vào Hồ Tĩnh Di non nớt tử cung mà Hồ Tĩnh Di tiết ra dâm thủy cũng cọ rửa đầu chim của ta thoải mái. Cùng Hồ Tĩnh Di ân ái vĩnh viễn đều là thư thái như vậy, cuồng dã nàng chính xác là cái mê người nữ nhân A. Ta đương nhiên cũng không cứ như vậy buông tha Hồ Tĩnh Di, tiếp lấy lại địch nàng 2 giờ, chơi chúng ta đều tình trạng kiệt sức này mới dừng lại đến. Cảm giác cùng Hồ Tĩnh Di ân ái so đánh giặc đều mệt. Cái này nữ nhân quả thật rất mạnh, tới hôm nay ta cũng không thể nói là hoàn toàn chinh phục nàng, nhiều nhất là cho nhau chinh phục a. Ta thỏa mãn theo bên trong cục cảnh sát đi ra, lái xe đi đến đại học tìm Tiểu Lý ăn cơm trưa. Hoa Tổng, như thế nào không kêu y cùng một chỗ à? Không tiện, ta có chuyện này cùng ngươi thương lượng một chút. Nói đi về y a. Ân, ngày hôm qua ta phát hiện y đối với ta vẫn là rất yêu thích ta đây đã sớm nhìn ra nha. Ngươi không cũng nói y trước đây liền yêu thích cuốn lấy ngươi, bất quá cái này không phải là tình yêu nha. Ta biết, nhưng là ngày hôm qua chúng ta không cùng nhau ăn cơm sao, y có khả năng là có chút uống nhiều rồi. Ta một mực nói nàng là tiểu thí hài nàng thế nhưng bắt được ta tay phóng tới bộ ngực của nàng, người nói này bình thường sao? À, này nàng là uống lên bao nhiêu à? Không ít, dựa theo nữ sinh lượng đến nhìn hẳn là hơi nhiều. Nga, như vậy cái liền không dễ phán đoán, bất quá Hoa Tổng tính là nàng uống nhiều rồi có thể làm ra cử động như vậy. Bao nhiêu thuyết minh nàng đối với ngươi là thật không có cảnh giác, này có khả năng là chuyện tốt cũng khả năng không là chuyện tốt. Nga. Này nói như thế nào? Người nghĩ nàng nếu như đem ngươi trở thành chí thân người nhà nàng kia có khả năng làm ra cử động như vậy, nhưng là cái này không phải là chuyện gì tốt, điều này nói rõ nàng cũng không có đem ngươi trở thành nam nhân đi nhìn, nếu như yêu thích một cái nam nhân hẳn là yếu hại xấu hổ nhất chút đó, hàm xúc một điểm cái này. Ai nhà ta như thế nào không nghĩ tới, ngươi nói có đạo lý, đây chẳng phải là nói nàng và ta căn bản không có nam nữ chi tình Hoa Tổng ngươi trước cải cấp bách nơi này cũng không phải là hoàn toàn tuyệt đối nàng bởi vì cùng ngươi quá quen ác rồi, đã không phải là thiếu nữ thời điểm ngây thơ thích cho nên nàng khả năng không đối với ngươi thực hại kém, tăng thêm uống nhiều rồi làm ra như vậy hành vi thực có khả năng là bởi vì tâm lý có như vậy một chút thích ngươi, nếu như chính xác là một điểm cảm giác đều không có giống như cũng không quá khả năng cho ngươi đi sờ ngực của nàng, ví dụ như nàng sẽ làm cái khác nam tính thân thích sờ sao. Ách ngươi đều đem ta nói hôn mê. Ha ha, bởi vì ta cũng không xác định nàng là như thế nào nghĩ dù sao chúng ta mới vừa bắt đầu nha, nàng tính là đối với ngươi không có phương diện kia cảm giác cũng không trọng yếu chậm rãi chinh phục nha, bất quá nàng quá yêu thích ngươi điểm ấy là thật cho dù là thân tình, đây đều là có thể lợi dụng, bởi vì thân tình cùng tình yêu vốn chính là có thể cho nhau rời đi. Ân Nga đúng, Tạc Đại vẫn cùng nàng tiểu bạn trai cãi nhau nữa nha. Nàng người nam kia hữu hảo giống có chút ghen tị ta đối với y thật tốt quá. Ha ha ha, dự kiến bên trong người có tiền như vậy, lại như vậy đẹp trai, đối với y tốt như vậy là nam nhân đều sẽ có sở cảnh giác, tuy rằng các ngươi là biểu huynh muội, nhưng là đầu năm nay thân huynh muội quá thân mật đều sẽ làm nhân cảm thấy khả năng có vấn đề. Tiểu Lý cái này tư tưởng rất nguy hiểm kia. Hi hi, hảo ngoạn nha, kia cãi nhau liễu chi sau đâu này. Y thì nói ta chính là biểu ca của nàng. Đối với nàng tốt là hẳn là sau đó đều có chút tức giận. Ân, tốt lắm, nói cách khác y cũng không có tính toán cùng ngươi giữ một khoảng cách dĩ nhiên, vẫn là câu nói kia này chưa chắc là chuyện tốt, bởi vì nàng khả năng không đem ngươi trở thành nam nhân, chính là chí thân tại nàng dạng, cùng ngươi thân mật là lý nên, không cần kiêng dè. Nga thật sự là phiền toái, nhìn bộ dạng, ta phải làm nàng phát hiện ta nam nhân mị lực mới được rồi, bất quá nàng gần nhất hẳn là không nghĩ đi mướn phòng. Nga, ngươi và nàng nói cái gì đó? Ta không nói gì là nàng chủ động cùng ta nói nàng mình là một xử nữ, bạn trai vài lần muốn tìm nàng mướn phòng, nàng nói có chút sợ ta đã nói lần thứ nhất rất trọng yếu, nhất định phải làm tốt chuẩn bị, bằng không khả năng trải nghiệm thật không tốt nhất là đối phương vẫn là cái lăng đầu thanh. Nàng cư nhiên cùng ngươi nói những thứ này. Đúng vậy còn hỏi ta ân ái thoải mái hay không, tiểu tử này lý. Ngươi nói nàng rốt cuộc là như thế nào nghĩ? Này, ta cũng có điểm mộng, giống như quả hoàn toàn đem ngươi trở thành người nhà nói cũng không sẽ cùng ngươi nói những cái này đó Có thể liền, nếu như nàng thích ngươi lời nói, đây cũng quá không hàm xúc nữa ta cũng có điểm không rõ khả năng chính xác là nàng uống nhiều rồi Ân, có khả năng nàng sáng nay cho ta gửi tin tức, nói chính mình uống nhiều rồi, ngày hôm qua lời nói không muốn làm thật. Ha ha. Y thật đúng là cái hoạt bát hảo ngoạn đứa nhỏ rất giống Doanh Doanh. Nga đúng rồi, người không nói ta đều quên ta hôm nay muốn cùng ngươi nói cái này, ta định đem Doanh Doanh giới thiệu cho Y Na na ngươi nói như thế nào Đã nói Doanh Doanh là đệ tử của ta nha, Ta nghĩ tính cách của các nàng rất giống mới có thể trở thành bạn tốt. Ta muốn lợi dụng nữ nhân lòng ghen tị đến kích thích Y Y. Người nghĩ Doanh Doanh cùng ta nhiều thân mật à? À cái này, Hoa Tổng, ta cảm thấy Nhu phải thận trọng suy tính một chút. Đầu tiên ngươi không thể để cho Y Y biết ngươi và Doanh Doanh đã là cái loại này quan hệ. Doanh Doanh mới lên lớp 10 này sẽ có vẻ ngươi thực sắc lang. Tiếp theo ta cảm thấy cái hiệu quả này ngay từ đầu khả năng không tốt như vậy. Bởi vì Y Y cùng ngươi là biểu huynh muội, nàng đối với ngươi đến lộc là tình cảm gì. Tạm thời còn không rõ ràng lắm, ngươi đối với nữ hài tử khác khá một chút hình như cũng không có gì. Nàng hẳn là không cảm giác nam nữ ở giữa cái loại này lòng ghen tị, cũng đang bởi vì Doanh Doanh không là muội muội của ngươi, cho nên nàng cũng cần phải không lấy ra làm đỏ góc dù sao thân phận khác biệt. Bất quá, tiểu lý Doanh Doanh không phải là của ta thân thích, Y Y là, tuổi của các nàng lại tiếp cận, ngươi nói ta đối với Doanh Doanh đặc biệt tốt, Y Y tâm lý không thăng bằng sao? Ân, ta cảm thấy có khả năng, nhưng là cái này tạm thời cùng nam nữ ở giữa cái loại này ghen tị khả năng không có gì quan hệ, càng giống như tiểu hài tử phía trước giật đồ ăn cái loại cảm giác này. Ân nhìn đến, gánh nặng đường xa a. Ha ha, Hoa Tổng, tuy rằng ta nói cái này phải thận trọng, nhưng là ta cảm thấy chậm rãi sẽ đến, cái này xác thực có thể lợi dụng, đợi cho Y Y đối với ngươi thật có tình cảm, chính là thời điểm làm nàng biết ngươi và Doanh Doanh kỳ thật cũng không phải là đơn thuần như vậy, khi đó nàng lòng ghen tị sẽ nhanh chóng tăng lên, này phía trước tích lũy nhưng mà hoàn toàn dùng lên. Ân, Hành nói cách khác biện pháp này là có thể làm, đúng không Ân? Chính là đừng vội vàng, còn có trăm vạn trước đừng làm cho Y Y biết ngươi và Doanh Doanh quan hệ, mặt sau chậm rãi làm nàng chính mình phát hiện như vậy mới phải ngoạn, ha ha ha, tốt cái kia Doanh Doanh bên này ta có phải hay không cũng phải dặn dò một chút ha. Doanh Doanh là một thông minh đứa nhỏ, nàng đương nhiên không có khả năng cho ngươi biểu muội biết các ngươi quan hệ a. Cũng đối với vậy cứ như vậy đi Nga, đúng rồi, công ty chúng ta tại khai phát khu vận Doanh căn cứ đã làm cho không sai biệt lắm. Nhân cũng chiêu không ít, cái kia trò chơi phòng làm việc mấy ngày nay liền rời đi qua, người nhiều vất vả vất vả. Yên tâm đi Hoa Tổng, ta cảm thấy ta thật như một cái bí thư. Ha ha ha, cái gì gọi là giống, ngươi chính là thư ký của ta nha, không có ta ngươi còn thật không thể thả tâm đi cứu vớt đừng nhập đâu. Ha ha, cảm ơn Hoa Tổng khích lệ, bất quá lần này Hoa Tổng ngươi có phải hay không đã quên chút gì hả? Quên cái gì? Nhìn ngươi này trí nhớ. Chúng ta lần này cứu vớt mục tiêu không riêng gì Y Y, lần trước ngươi đã quên, ngươi nhìn Y Y bạn trai mẹ ánh mắt đều thẳng xa hoa, đúng đúng đúng cái ánh mắt kia trong suốt vô cùng nữ nhân, tốt thuần, tốt thuần. Ha ha, nhớ tới Ân xác thực cái khó được nữ nhân, kia ánh mắt ta đời này đều quên không được, thật sự rất thuần a. Bất quá không được a, nàng hiện tại nhân cũng không ở nơi này a, ta cũng không thể đi bọn hắn quê nhà đi cứu vớt nàng a. Ân này cũng là một vấn đề lớn. Nếu không hỏi thăm một chút nhà bọn họ tình huống. Ân Y Y nên biết một chút, dù sao bọn hắn đều chỗ biết bao năm, hơn nữa mẹ hắn cũng đã tới nơi này, nói rõ bọn hắn quan hệ. Ân kia Hoa Tổng ngươi có thể cùng Y Y lúc ăn cơm, tùy tiện liền tâm sự, nàng hẳn là đối với ngươi không có cảnh giác. Đi, ta đây tìm cơ hội. Vừa lúc đó điện thoại của ta vang lên, thật sự là muốn cái gì tới cái đó, đúng lúc là Y Y. Này, Y Y à. Làm sao vậy? Ca, ngươi có rảnh không? Ta có việc muốn cùng ngươi nói đi, chuyện gì? Kia điện thoại bên trong không tiện có thể gặp mặt nói sao? Người đứa nhỏ này, toàn bộ còn thần thần bí bí đi, ta ngay tại ngươi trường học phụ cận, ngươi xuất hiện đi, ta đi đón ngươi Ân tốt. Là Y Y sao? Ân, giống như có chuyện gì, nghe khẩu khí không giống là thực vui vẻ bộ dạng Ân. Có khả năng hay không là cùng bạn trai cãi nhau? Không giống, ngày hôm qua bọn hắn đã hòa hảo rồi a, tóm lại đi qua nhìn thiện a. Cái kia Hoa Tổng, ta trước hết tránh một chút, như vậy các ngươi nói chuyện càng thuận tiện. Ân, được chưa, ta đưa ngươi trở về, ngươi xuống xe là được. Ân tốt, Y quả thật giống như có chút u buồn, không còn nữa từ trước hoạt bát gương mặt khó xử. Y lên xe, ta mang nàng đi phụ cận một cái quán cà phê. Làm sao rồi, ai khi dễ ngươi? Nói cho ca, ta đi giáo huấn hắn. Không có rồi, ca ngươi phải giúp ta à, ngươi còn chưa nói phát sinh cái gì nha, đến lộc làm sao rồi ca ta, ai, cái kia. Ngươi thiện ngươi đứa nhỏ này, chuyện gì cùng ca ca nói, có ca ca tại ngươi sợ cái gì. Ta đây đã nói à, nói mau, ta, bạn trai ta có chút khó khăn, có chút khó khăn, Ta không khỏi tự hỏi y y lời này là có ý gì, nói là bạn trai hắn thiếu tiền sao? Giống như theo Văn Cường ăn mặc trang điểm đến nhìn hắn quả thật cũng không là cái gì kẻ có tiền, nhưng là điều này cũng không coi vào đâu, việc a ta đều cho y y thẻ tín dụng nha, chẳng lẽ nói hắn có cái gì gây dựng sự nghiệp tính toán khó khăn? Ngươi là nói cuộc sống thượng sao? Ai nhà đây coi là chuyện gì, a ca không phải là cho ngươi tạp đến sao? Muốn ăn ăn, muốn mua mua, không quan hệ. Không phải rồi cái kia, ca, là nhà của hắn có khó khăn, ba hắn tê liệt tại giường biết bao năm, hiện tại hắn lại lên đại học, trong nhà nhưng thật ra là rất khó gánh nặng hắn học nghiệp. Chương 230 cái đó và ta dự kiến không sai biệt lắm, quả nhiên gia đình của hắn điều kiện cũng không tốt, điều này cũng ấn chứng ta phía trước ý tưởng, chính là Văn Cường mẹ phải là một sơn nhân chưa có tiếp xúc qua nhiều lắm thế giới bên ngoài, bằng không cái kia ánh mắt không như vậy thanh thuần, hơn nữa thực có khả năng là dân tộc thiểu số người. Nga, như vậy à, ca đã biết, ân, toàn bộ đại học học phí ta thay hắn đều cầm, như vậy là được rồi à. Ca cảm ơn ngươi, bất quá, không được. À, này cũng không được, tại sao vậy? Ai nha, ca bạn trai ta hắn không nghĩ trực tiếp muốn tiền của ngươi, tốt như vậy giống có chút vũ nhục nhân tựa như. Ha ha, này nghĩ cũng quá nhiều đi à nha, ngươi là muội muội của ta, chúng ta là thân thích nha. Ai nha, đổi lại là ngươi trực tiếp cầm lấy tiền của người khác cũng sẽ cảm thấy ngượng ngùng a, kỳ thật ta cảm thấy đại khái là Văn Cường bản thân hắn cũng không thích ta, kia cầm lấy tiền của ta liền càng thêm không được tự nhiên, đổi lại là ta quả thật cũng không cầm lấy, ta thà rằng chính mình ăn dưa muối. Vậy làm sao bây giờ à? Nếu không, làm cái biện pháp gì, biến thành đem tiền cho hắn? Ca, cái kia ta tìm ngươi nhưng thật ra là ta bạn trai mẹ tìm ta. Mẹ kiếp! Dương vật của ta căng thẳng, người đây mẹ là phía trên thiên có mắt à, ta chính muốn cùng y y nói về Văn Cường mẹ sự tình, nàng liền chủ động cùng ta nhắc tới rồi, ta đây phải nắm chặt nhiều cơ hội xáo lộ một điểm tin tức hữu dụng à. Mẹ hắn, ân, ca, ta liền nói thẳng à, người có thể giúp Văn Cường mẹ an bài cái công tác sao? Nàng nghĩ ra làm công lời ít tiền nuôi gia đình. À nguyên lai là như vậy à, ai, người nam này hữu cũng là. Ta cho hắn giao học phí là được a, còn làm mẹ nàng đi ra ép buộc cái gì a, cùng lắm thì coi như ta mượn hắn. Ca, ngươi liền không cần nói nhiều, ta đều đã nói, nhưng là Văn Cường cùng mẹ hắn đều không đáp ứng, nhà bọn họ là truyền thống gia đình không dễ dàng tiếp nhận người khác chỗ tốt, nhưng là nếu như ngươi có thể cấp Văn Cường mẹ an bài cái công tác, nàng liền có thể quang minh chính đại theo ngươi này lấy tiền nha, ngươi có thể tiền lương cấp nhiều một chút thôi, ta ni mã dương vật của ta đều cứng rắn. Hôm nay nói cái gì ta cũng phải đốt vài cọng cao hương cảm tạ thượng thiên này cư nhiên liền muốn chơi nữ nhân cho ta đưa tới cửa. Dĩ nhiên ta không thể biểu hiện kích động như vậy, ta là chính nhân quân tử. Ai, nếu như vậy, được chưa, kia Văn Cường mẹ biết cái gì nha? A, ca, nàng là cái gia đình bà chủ giống như trừ bỏ làm gia vụ, trồng trọt, cái khác cũng không biết cái gì. Nhà hắn là sơn sao? Ân. Chúng ta vậy có cái huyện tự trị ngươi biết không? Nhà các nàng chính là vùng núi. Ngươi là nói XX huyện chỗ kia thực xa xôi à? Ân giống như, vốn là Văn Cường ra bên trong cũng may, nhưng là ba hắn tại một lần lên núi thải rau dại thời điểm không cẩn thận ngã một chút, kết quả là nửa người dưới tê liệt, nhà nàng liền cơ hồ không có gì đã thu vào, một mực dựa vào Văn Cường mẹ duy trì sinh kế. Nga kia bọn họ là dân tộc thiểu số à? Văn Cường mẹ là, cái gì tộc ta đã quên ca? Có phải là không tốt hay không làm à? Ân, nàng kia máy tính đánh chữ sao? Ca nhà nàng liền tivi đều không có, người nói máy tính sao? À, như vậy cái nàng dù sao cũng phải biết làm chút gì à, này còn thật là khó khăn làm. Ca người phải giúp ta à, người sẽ theo liền làm nàng làm chút gì à, nhà nàng thật sự rất đáng thương à ca, hảo ca ca. Ai nha, ta cái này không phải là chính nghĩ biện pháp thế này. Nga đối với cái kia mẹ hắn nếu đi ra làm công, kia ba hắn ai chiếu cố à? Trong nhà có lão nhân có thể chiếu cố, cái này ngươi không cần lo lắng. Nga đi, chuyện này, ca cấp cho ngươi rồi, ngươi yên tâm đi. Thật cảm ơn ca, ngươi tốt nhất. Nói y y cư nhiên tại ta gò má thượng hôn một cái, kia tiểu bạch thỏ còn cọ một chút cánh tay của ta làm cho ta dương vật thẳng ngứa. Đồng thời ta cũng nghĩ lên tiểu lý nói nàng và ta thân mật như vậy thật không nhất định là chuyện tốt. Như thế nào một điểm kiêng rẻ cũng không có chứ, đây là thật không có đem ta trở thành nam nhân sao? Đợi người thấy dương vật của ta, ta cũng không tin ngươi không sợ xấu hổ. Ai nha, người làm cái gì? Đứa nhỏ này. Một chút làm sao rồi, trước đây ta không tổng thân ngươi sao? Vậy không trước đây sao, đều bao lớn, đều lên đại học. Thiết ngày hôm qua ngươi còn nói ta là tiểu thí hài đâu. Nghĩ vậy, ta cũng tới điểm hưng đến ngươi đã không đem ta trở thành nam nhân, ta đây liền chiếm ngươi liền thẳng A, ta nhìn ngươi còn không hại kém làm ngươi cùng ta không lớn không nhỏ. Đúng vậy A, tiểu thí hài, để ta nhìn, ngươi có phải hay không tiểu thí hài. Nói tay của ta liền duỗi đi qua, tại thân thể của nàng phía trên sờ tới sờ lui y y ha ha ha cười to, nhìn bộ dạng rất sợ ngứa đâu. Ai nha, ca, ha ha a, ngươi đừng sờ loạn A. Ha ha ha, ngứa chết rồi. Trước ngực tiểu bạch thỏ tùy theo y y lộn xộn cũng không ngừng rung động, thực mê người thực gợi cảm, người nói nàng thật trưởng thành sao, thân thể giống như, nhưng là khuôn mặt lại thực non nớt, thật là một tiểu khả ái. Y y cũng phản kích tại người của ta phía trên lung tung sờ, xem bộ dáng là thật không có đem ta đương ngoại nhân A, chúng ta liền cho nhau vui đùa ầm ĩ vuốt phẳng, thẳng đến nàng tay nhỏ không cẩn thận đụng tới ta kia cứng rắn dương vật. A. Y y giống điện giật giống nhau, nhanh chóng theo phía trên người của ta né tránh, sau đó mặt nhỏ nhanh chóng đỏ hồng, cổ đều theo lấy đỏ, kia tiểu dạng từ không cần sách nhiều đáng yêu, tựa như tiểu hài tử ăn trộm cái gì đường bị đương trường bắt lấy tựa như. Ta cũng giả trang nhanh chóng sắp xếp một chút chính mình quần áo, giống như rất ngượng ngùng bộ dạng, nhưng là tâm lý lại đang thầm vui hồi này biết ca là nam nhân đi à nha, nhìn ngươi còn dám hay không cùng ta không lớn không nhỏ. Cái kia ca. À, cái kia nếu không, muốn không ăn cơm đi thôi. Ca, ngươi có chút hạ lưu nha. Trời đủ, đứa nhỏ này thật đúng là ngữ gia kinh người, ta đều đã tuyển chọn làng tránh rồi, nàng thế nhưng vẫn cùng ta nói ta hạ lưu, nàng rốt cuộc là lấy ta làm người nhà vẫn là đương cái gì a? Ta dương vật đều cứng rắn nàng thế nhưng còn nói ra như vậy nói. À, cái kia, không phải là, ngươi cái tiểu thí hài đừng nói bừa a, đây chẳng qua là phản xạ có điều kiện. Người sinh lý khóa hẳn là học qua a. Ca người khẩn trương bộ dạng, thật đáng yêu a ha ha ha ha. Cái này y y lập tức giống như sẽ không thẹn thùng, ngược lại cười càng thêm lớn tiếng nói thật, lòng ta không phải là rất sảng khoái, nàng thế nhưng chạm vào dương vật của ta đều có thể nhanh chóng chậm là thật không có đem ta đương nam nhân a, người đợi đâu ngươi nhìn tương lai ta như thế nào chơi ngươi. Người cái tiểu thí hài, tốt lắm ngươi đừng làm rộn, ca dẫn ngươi đi ăn cơm. Ca, nếu không kêu Văn Cường cùng một chỗ a. Hôm nay sẽ không gọi hắn không tiện. À, ca, người không đúng đối với ta có ý nghĩ gì chứ? Ca, đây là không được phép nha, ta là của ngươi biểu muội a ca. Ngươi quả nhiên tốt hạ lưu a. Y y giả trang dùng cánh tay chắn tại trước ngực của mình, làm ra gương mặt kinh hoàng dạng kia thiếu địch tiểu bộ dáng thật sự là đáng yêu chết ta. Cái này tiểu gia hỏa quả nhiên cùng Doanh Doanh giống như a, ta là càng ngày càng yêu thích nàng. Người chớ tự mình đa tình được không tiểu thí hài, người cởi hết, ta đều đối với ngươi không có hứng thú. Y y cau mày đồng ta liếc nhìn một cái, hừ. Người căn bản không biết bổn cô nương thực lực. Người thực lực gì à? Dù sao không phải là tiểu thí hài, bổn cô nương vóc người đẹp. Như vậy có thực lực ngươi liền tìm cái Văn Cường a, không có thực lực gì thôi. Ca ngươi. Ngươi không biết trung học thời điểm có bao nhiêu người truy ta đâu. Nhất xe tải đều không chứa nổi. Khả năng đều có yêu thích trẻ con nghiện a, tiểu thí hài. Ngươi tức chết ta, hừ. Y y khí ngực kịch liệt phập phồng. Lòng ta nhớ ngươi như vậy khí, có bản lĩnh ngươi đem vú sữa lộ cho ta nhìn nha. Ha ha ha, không dám a. Y y quả thật không dám, nàng chính là lại lấy ta làm người nhà, cũng không có khả năng đem vú cho ta nhìn. Đây chính là nữ hài tử tối cẩn thận địa phương, nàng chính là hoạt bát, nhưng không phải là dâm đãng, này khác biệt có thể quá lớn. Được rồi y y, ta giới thiệu cho ngươi người bằng hữu. Bằng hữu gì nha? Ngươi khẳng định yêu thích muội muội của ngươi. Muội muội, ta đi gì lợi hại như vậy, lại sinh một cái. Ngươi đứa nhỏ này một ngày đầu óc đều nghĩ gì thế? Không ngươi nói muội muội sao? Dì liền tìm muội hai cá nhân. Mẹ ta cũng không sinh, vậy cũng chỉ có thể là mẹ ngươi sinh a. Ta duỗi tay gõ một cái y y đầu nhỏ, ngươi còn nói ta hạ lưu, ngươi một ngày đầu óc đều suy nghĩ gì? Hừ, tự ngươi nói còn đánh ta, không có thiên lý, vậy ngươi nói thế nào đến muội muội a? Của ta một đệ tử, thực đáng yêu kêu Doanh Doanh. Đệ tử, Ca, ngươi còn tưởng là quá lão sư à? Đúng vậy à, vẫn là danh dự giáo sư đâu. Doanh Doanh là ta làm ra giáo đệ tử, cùng ca quan hệ phi thường tốt. Nga, như vậy à, ta còn cho rằng cái gì thân thích, không phải một đệ tử thôi. Ngươi thấy sẽ biết. Ta cấp Doanh Doanh phát cái tin tức, nói cho nàng tan học tại cửa chờ đợi ta đi nhận lấy nàng, thời gian thượng cũng không sai biệt lắm, vừa vặn có thể đi ăn cơm. Chúng ta dừng ở Doanh Doanh cửa trường học, y y nhìn cửa đệ tử không khỏi thở dài, thật hoài niệm trung học thời gian nha, bất chi bất giác ta đều già đi. Người nếu già đi, ta có phải hay không đều nên xuống đất? Ca, ngươi nhìn những bạn học này, một đám đều đối với cuộc sống tràn đầy hy vọng tốt có ý hướng khi a. Như thế nào, ngươi bây giờ đối với cuộc sống tuyệt vọng phải không? Y y lại trừng mắt nhìn ta liếc nhìn một cái. Ngươi thật đáng ghét, liền nhất định phải cùng ta làm trái lại sao? Ta nói một câu, ngươi đỉnh một câu. Ha ha, cứng cỏi, không thứ lỗi ngươi, quỷ hẹp hỏi hoa, ca ngươi mau nhìn, cái kia tiểu khả ái, thật sự rất đáng yêu a, hoa, rất muốn ôm lấy trà đạp a. Không được, gì như thế nào chiều chúng ta này chạy tới, thật hoa. Không có khả năng là Doanh Doanh a. Doanh Doanh hướng xe của ta chạy qua, vậy đáng yêu tiểu bộ dáng quả thật rất làm người ta ức hiếp. Sự vọng động của nàng dĩ nhiên trừ bỏ ta ai cũng không có quyền lợi ức hiếp nàng. Lão sư, chấm than, Doanh Doanh bính bính nhảy nhảy chạy đến xe của ta phía trước, vừa tính toán hôn ta sau đó liền nhìn thấy trong xe còn có cá nhân, lên xe trước nga. Tiểu muội muội chúng ta làm mặt sau a. Doanh Doanh nhìn ta một cái. Lại nhìn y y một chút liền minh bạch, nàng là của ta biểu muội, bởi vì lúc trước ta đã cùng Doanh Doanh đã nói muốn đem biểu muội giới thiệu cho nàng nhận thức. Hai người bọn họ cùng một chỗ làm được mặt sau, ta lái xe đi trước tiệm cơm, lần này ta đi chính là Phương Điền thường xuyên đi cái kia ra nhà kia, hoàn cảnh tao nhã, đồ ăn cũng thực ngon miệng, hơn nữa cũng là của ta phúc địa, tại đây ta từng để cho Phương Kỳ nhìn thấy của ta đại dương vật. Tiểu muội muội, người thật đáng yêu a. Như một cái tiểu hoa hoa tựa như, làm tỷ tỷ ôm ôm được không? Tỷ, lão sư nàng nhìn cũng không so với ta đại a, dựa vào cái gì bảo ta tiểu muội muội a? Ha ha ha, ta giới thiệu cho các ngươi một chút a, đây là của ta biểu muội, ngươi quả thật phải gọi tỷ tỷ, nàng lớn hơn ngươi nhị tuổi, cái này chính là Doanh Doanh đệ tử của ta, nói là đệ tử, bất quá cũng cùng người nhà của ta giống nhau, cho nên Doanh Doanh kêu tỷ tỷ nga, tỷ tỷ. Ai, Doanh Doanh đến làm tỷ tỷ ôm ôm thật đáng yêu. Tỷ tỷ, ngươi dựa vào cái gì nói ta đáng yêu a? Ngươi cũng rất ngây thơ a, hương giống tiểu hài tử. Cái gì? Ngươi cô muội muội này thật không ngoan, mau làm tỷ tỷ ôm ôm. Ai nha, ha ha ha ha, ngươi đừng động thủ động cước nha. Chơi, này quen thuộc ác còn thực vui vẻ, quả nhiên giống như ta nghĩ, các nàng ở giữa rất giống, cho nên khẳng định cũng có thể trở thành bạn tốt của ta. Bước đầu kế hoạch nhìn bộ dạng đã là thành công. Kế tiếp chính là chậm rãi làm y y sinh ra lòng ghen tị, lý cuối cùng đem chính mình kính dâng đi ra. Tốt lắm đừng làm rộn a, thật tốt ngồi, nguy hiểm. Hai người đứa nhỏ an yên tĩnh xuống, bất quá ta theo bên trong kính chiếu hậu nhìn sang, hai người đã nắm thật chặt tay nhỏ, vẫn là 10 ngón giao nhau, quả nhiên bọn hắn quá yêu thích đối phương. Bất quá ta luôn cảm thấy có chút không được tự nhiên, ta nhớ được tiểu lý nói qua nữ nhân đều là song tính, yêu các nàng hai không yêu thích đối phương. ATT. Nghe nói ngươi học đại học. Đúng rồi, vừa thượng đại nhất. Thật không giống, ngươi so với ta khuê mật nhìn còn nhỏ. Ta chỉ là mặt nhìn tiểu kỳ thật rất lớn. Rất lớn, nơi nào đại, nơi này sao? Ha ha, Doanh Doanh ngươi có vẻ cũng không nhỏ a, có phải hay không bị bạn trai mềm quá nha. Doanh Doanh theo kính chiếu hậu nhìn ta một cái, nhìn ta dương vật căng thẳng như vậy, nhìn đến y y hình như cùng Doanh Doanh vú sữa không sai biệt lắm đại. Doanh Doanh đã hướng đến đê áo ngực thượng lớn lên kia, y y hẳn là quả thật không coi là nhỏ. Không đồng nhất, đến tiệm cơm, nhị đứa bé vẫn là tay nắm, thật giống như ta chớp mắt giống như biến thành một cái ngoại nhân. Điều này làm cho ta đối với kế hoạch của ta có hơi có chút lo lắng. Ta đây là không phải là có chút chơi với lửa có ngày chết cháy, ý tứ này muốn thật sự là đem hai người bọn họ bồi dưỡng thành đồng tính luyến ái, kia có thể liền không dễ chơi nha, quay đầu ta phải cùng tiểu lý thật tốt nói mới được. Gọi món ăn thời điểm Doanh Doanh cùng y y đều không khách khí, mà theo phía sau bắt đầu, ta phát hiện các nàng ở giữa vẫn có ngăn cách, y y hình như phát hiện Doanh Doanh đối với ta chính xác là một chút cũng không khách khí, nhiều quý đồ vật nàng cũng dám điểm, thật giống như ta là ba nàng tựa như. Tốt lắm, đây là một cái mở đầu, ghen tị đều là chậm rãi bồi dưỡng, hai người các ngươi muốn ăn cái gì tùy tiện điểm a. Ca, cái này, có phải hay không có chút quá mắc nha? Ân, nói cái gì đó các ngươi muốn ăn cái gì liền chút gì, không cần suy nghĩ giá cả. Đúng rồi tỷ tỷ, lão sư rất rộng rãi. Nga, nhìn bộ dạng không ít mang ngươi đi ra ăn nha. Ân, lão sư thực sủng của ta đúng không? Nói Doanh Doanh đối với ta nháy mắt một cái, y cũng không có biểu hiện rất kỳ quái nhưng là ta cảm thấy giống như ánh mắt là có một chút như vậy ghen tị ý tứ, bất quá không rõ ràng. Điểm xong rồi đồ ăn, y lại muốn uống rượu, ngày hôm qua đều đã hơn uống, nàng như thế nào lại muốn cùng là cảm thấy tâm tình tốt, vẫn cảm thấy khó chịu. Ha ha ha, y, ngày hôm qua ngươi đều uống rượu, như thế nào còn muốn uống a? Hôm nay hài lòng nha, ca ngươi cho ta giải quyết rồi bạn trai ra bên trong khó khăn, có nhận thức đáng yêu như thế tiểu muội muội, không uống không được a. Y, ngươi một nữ hài tử, như thế nào còn thích uống rượu? Ai nha, liền cùng với một điểm thôi, lão sư ta đây cũng muốn uống một điểm, ngày mai nghỉ không cần đi học. Ngươi như thế nào cũng theo lấy ồn ào, ngươi đã quên ngươi uống một chút mặt liền đỏ. Ai nha, lão sư liền uống một chút không quan hệ. Đúng nha ca, ngươi đừng tìm mẹ ta giống nhau quê mùa được không? Ai được chưa, kia uống ít a, uống bia, kỳ thật ta là rất yêu thích làm y uống rượu, ngày hôm qua nàng uống rượu xong liền thực đáng yêu. Đương nhiên Doanh Doanh tửu lượng không được ta biết cho nên nàng vẫn là tận lực uống ít cho thỏa đáng. Ta gọi mấy chai bia, sau đó cùng một chỗ cạn một ly, hai tiểu gia hỏa, dựa thật sát vào cùng một chỗ, cảm giác này cảm tình so Doanh Doanh cùng nàng khuê mật cũng may, dĩ nhiên cũng là bởi vì y vốn chính là cái siêu cấp đáng yêu nữ hài, hai người quen biết khí vị tương đầu a. Y có vẻ thực vui vẻ, cái này cũng là một ly uống. Doanh Doanh tuy rằng tửu lượng không bằng y nhưng là cũng theo lấy uống không ít, thậm chí một hồi không khí liền thay đổi hương vị, thay đổi có chút dâm mỹ. Doanh Doanh à, người có bạn trai chưa? Doanh Doanh đôi mắt nhỏ trâu đi lòng vòng, gặp ta ân, có a. Quả nhiên, chúng ta Doanh Doanh đáng yêu như thế, khẳng định rất nhiều người truy a. Hắc hắc, bất quá hắn nhóm cũng không phải là người tốt, mẹ ta nói. Ân. Mẹ ngươi như thế nào cùng mẹ ta giống nhau đâu? Tỷ tỷ kia ngươi có bạn trai à? Ân, tại cùng một chỗ biết bao năm. Qua thật hâm mộ, nhất định là thực lãng mạn đúng hay không? Ách, cái này đến cũng không có à? Tỷ tỷ, người đáng yêu như thế sao có thể không lãng mạn rồi? Ha ha, kia muội muội bạn trai của ngươi lãng mạn sao? Doanh Doanh lại nhìn ta, ân có thể lãng mạn rồi, mua cho ta tốt nhất đồ vật, vô cùng sủng ta. Ta muốn cái gì hắn đều không chút do dự còn mang ta đi chơi, mua cho ta tốt quần áo. Qua, người bạn trai thật là ôn nhu a. Đúng nha, có thể ôn nhu, cũng có thể nam nhân, hắc hắc thật hâm mộ a. Tỷ tỷ kia bạn trai của ngươi thực mộc sao? Phải nói thực văn tĩnh. Văn tĩnh, tỷ tỷ kia, các ngươi đã làm sao? Ai mặt nhỏ một chút vừa đỏ rồi. Nàng phỏng chừng như thế nào cũng không nghĩ tới cái này nhỏ hơn nàng 2 tuổi tiểu muội muội so nàng còn mở ra. Đây là tất nhiên, bởi vì Doanh Doanh đã sớm hưởng thụ đến nữ nhân mùi vị, mà y lại vẫn là cái tiểu xử nữ như vậy, nhìn đến Doanh Doanh hình như càng thêm hạnh phúc khá hơn rồi. À, ngươi như thế nào hỏi như vậy à? Làm sao rồi, tỷ tỷ ngươi không có khả năng là còn chưa làm qua à? À, cái kia Doanh Doanh à? Người các ngươi tán gẫu điểm chính năng lượng được không? Làm sao vậy nha, ta là quan tâm tỷ tỷ ngươi đừng nghe lén nữ hài tử nói chuyện, cẩn thận lỗ tai đau mắt hột lòng, ta nghĩ ta đây là nghe lén sao? Hai người các ngươi kia âm thanh phòng trừng sát phách đều có thể nghe được, đại khái là bởi vì uống rượu xong có chút hưng phấn a cho nên bọn hắn nói chuyện âm thanh xác thực không nhỏ. Chương 231 y nhìn Doanh Doanh nói chuyện với ta thái độ cũng sẽ minh bạch. Chúng ta ở giữa quan hệ tuyệt đối không phải là bình thường sư sinh quan hệ, dĩ nhiên nàng cũng tuyệt đối không nghĩ đến Doanh Doanh nói bạn trai chính là ta, dù sao tuổi của chúng ta vẫn là không kém thiếu. Doanh Doanh, ngươi đều đã làm. Đúng nha, có thể thư thái, bạn trai ta có thể lợi hại. Qua ngươi tài cao nhất nha, ngươi lá gan ghê gớm thật a. Lớp 10 làm sao rồi, ta đều trưởng thành. Y cẩn thận nhìn Doanh Doanh phát hiện vóc người của nàng quả thật đã phát dục không sai rồi, nhưng là cái mặt này đàn nhìn vẫn là cùng tiểu hài tử tựa như, mặc dù là cái mỹ nhân bại hoại, nhưng là bây giờ có thể đến chính là đáng yêu. Ách, ai, nhìn đến ta chính xác là già đi. Tỷ tỷ, người mới so với ta đại nhị tuổi đâu, như thế nào thật chưa làm qua. Cái này, không dối gạt ngươi, không có, ta còn là xử nữ. Không thể nào, tỷ tỷ, người đáng yêu như thế bạn trai ngươi là thiếu tâm nhãn sao? Doanh Doanh, chớ nói nhảm, như thế nào cùng tỷ tỷ nói chuyện đâu? Lược Lược hơi vốn chính là nha, đều lên đại học tỷ tỷ còn là xử nữ, bạn trai nàng không phải là thiếu tâm nhãn là cái gì nha? Người đứa nhỏ này, nhân gia chính là truyền thống một điểm, hơn nữa tỷ tỷ mới thượng đại nhất là xử nữ không phải là rất bình thường sao? Nơi nào bình thường nha, ta còn cao hơn nhất đâu, liền bị phá trinh lúc nói lời này Doanh Doanh lại khiêu khích gặp xem ta, cái tiểu nha đầu này hôm nay là thực thiếu địch a. Doanh Doanh a, bạn trai ngươi kháo phổ sao? Khinh địch như vậy liền đem chính mình giao ra rồi hả? Ha ha, tỷ tỷ ta đời này đều sẽ không tiếp tục cùng cái thứ hai nam nhân ân ái rồi, bạn trai ta chính là ta toàn bộ, ta yêu hắn, vĩnh viễn đều yêu, cái khác nam nhân ai cũng đừng nghĩ chạm vào ta. Nhìn bộ dạng ngươi thực sự là vô cùng yêu thích bạn trai ngươi đâu. Đúng nha, tỷ tỷ kia ngươi không thích bạn trai của ngươi sao? Ách, yêu thích chính là yêu thích á, bất quá cái này. Vậy tại sao không ân ái à? Là hắn phương diện kia không được sao? Doanh Doanh, ngươi đứa nhỏ này, ngươi lại nói bậy, ta nói cho mẹ ngươi nữa à? Làm sao vậy, thôi ta quan tâm tỷ tỷ còn không được à? Ha ha. Ca ngươi như thế nào còn yêu thích đâm chọc nha, tỷ tỷ cho nên ta không có làm yêu, là mẹ ta có thể nghiêm cùng ta nói không đến kết hôn vào cái ngày đó, nhất định không cho phép làm như vậy sự tình hoa quê mùa như vậy. Đúng không, ta cũng cảm thấy như vậy đều cái gì niên đại, còn cái loại này phong kiến tư tưởng. Tỷ tỷ kia ngươi thật nghe lời nha, mẹ ngươi không cho ngươi làm ngươi sẽ không làm. Doanh Doanh ngươi, mẹ ngươi mặc kệ ngươi sao? Đương nhiên quản a. Căn bản không cho ta giao bạn trai. Kia vậy là ngươi cõng mẹ ngươi. Ha ha, cũng không phải là ta, người nam này bằng hữu là mẹ ta đồng ý, không chỉ có đồng ý, còn thập phần vừa lòng nói cho ta đời này chỉ có thể cùng bạn trai ta ân ái. Ta đi, mẹ ngươi điều này cũng quá cởi mở a, thật hâm mộ a. Chủ yếu là bạn trai ta quá ưu tú á, mẹ ta đều bị chiết phục. Hâm mộ a ca, ngươi nhìn nhân gia. Ngươi cũng khuyên nhủ mẹ ta đừng tổng để ý đến. À, cái kia, đến, uống chút rượu a, đừng luôn nói không dùng, ba người chúng ta cứ như vậy cùng một chỗ ăn cơm tối. Các nàng ở giữa cảm tình so với ta nghĩ tiến triển mau rất nhiều, này lần thứ nhất gặp mặt liền cho tới tính. Cũng không biết có phải hay không hiện tại đứa nhỏ đều mở ra, tóm lại điều này làm cho ta bao nhiêu có chút ngoài ý muốn. Ta không làm Doanh Doanh uống nhiều, bởi vì nàng tửu lượng vốn là không được. Hơn nữa một hồi ta còn nghĩ địch nàng, bất quá y liền uống khá hơn rồi. Nàng tửu lượng này thật đúng là lợi hại, uống lên vài bình còn thực thanh tỉnh, nhưng là ta cũng không làm nàng uống nhiều, dù sao một nữ hài tử tổng uống rượu không là chuyện gì tốt. Ăn cơm tối xong, ta trước đưa y hồi tới trường học, sau đó tại xe bên trong hung hăng địch Doanh Doanh một chút, có khả năng là uống một chút rượu. Doanh Doanh tính dục cũng rất cao phồng, nhìn vậy đáng yêu khuôn mặt nhỏ nhắn, phấn nộn thiếu nữ nãi dương vật của ta cứng rắn vô cùng. Hướng về kia bánh bao bạch hổ âm hộ một chút hung ác quất cắm, chơi Doanh Doanh cao trào nhiều lần, sau đó ta bắn vào tử cung của nàng, lúc này mới thả nàng trở về ra. Ta không có cùng đi Doanh Doanh ra, bởi vì ta muốn suy nghĩ sự tình còn rất nhiều, hai cái này nữ nhân đã là mục tiêu của ta, ta muốn suy nghĩ như thế nào đi chinh phục bọn hắn, y bên này trước mắt còn không có gì đầu mối. Nàng tuy rằng cùng ta rất thân mật, thậm chí không nói chuyện không nói, nhưng là tựa như Tiểu Lý nói, này chưa chắc là chuyện tốt. Hôm nay nàng và Doanh Doanh xem như biết ta, bước đầu cũng chỉ có thể là trước lợi dụng Doanh Doanh đi kích phát nàng lòng ghen tị. Về phần nàng và bạn trai nàng quan hệ, ta muốn như thế nào đi phá hư ta còn chưa nghĩ ra. Kia Văn Cường mẹ bên này tính là có cái tương đối lớn tiến triển, có thể nói là tính quyết định, bởi vì nếu như nàng không đến bên người của ta, ta lại như thế nào đi chinh phục đâu này. Bất quá nghe y nói cái này Văn Cường mẹ là thật không tốt chinh phục. Thậm chí so nhạc mẫu muốn nan hơn, đầu tiên nàng so với nhạc mẫu còn muốn truyền thống, là một vùng núi dân tộc thiểu số, là một truyền thống không thể lại truyền thống nữ nhân. Tiếp theo trượng phu của nàng còn đã tê liệt tại giường, dưới loại tình huống này nàng xảy ra quỹ sao? Nan, thực sự là vô cùng nan. Ta duy nhất có thể nghĩ đến đột phá miệng, chính là nàng trượng phu tê liệt nhiều năm, nàng kia hẳn là không có sinh hoạt tình dục, nhưng là đôi này một cái truyền thống nữ nhân tới nói không coi vào đâu, trinh tiết mới là các nàng xem trọng nhất đồ vật. Lúc này điện thoại của ta vang lên, là Tiểu Lý đánh nhau đến, vừa mới ta cũng có chuyện cùng với nàng thương lượng. Hoa tổng, cùng y y nói thế nào? Có cái gì tin tức hữu dụng sao? Ha ha, Tiểu Lý à, đây chính là bảo tạc tính chất tin tức đâu. Nga, nghe được Văn Cường mụ mụ sao? Đâu chỉ, cái kia Văn Cường mẹ nghĩ đến này vừa làm việc ngươi nói là không phải là thượng thiên cố ý an bài. Nga, đây là chính mình đưa phía trên cửa nha, ha ha khoái ha, này xảy ra chuyện gì à? À, cái này Văn Cường trong nhà rất khó khăn, bà hắn sớm mấy năm tê liệt cho nên nàng mẹ một người chống đỡ rất khó, tăng thêm Văn Cường lại lên đại học cần phải đại lượng học phí cùng sinh hoạt phí. Cho nên Văn Cường mẹ liền nghĩ đến trong thành làm công, sau đó y y liền cầu ta cấp an bài cái công tác. Nga, là như thế này nha, nhà bọn họ có phải hay không vùng núi nha? Đúng, hơn nữa Văn Cường mẹ thật đúng là dân tộc thiểu số, khó trách như vậy thuần, ta đều có chút nghĩ nàng, ha ha ha. Hoa tổng, ta cảm thấy Văn Cường mẹ cùng nữ nhân khác đều không giống với, nàng đặc biệt có cái loại này thanh thuần mị lực của nữ nhân, hoàn toàn không có bị cái này xã ô nhiễm. Tuy rằng nàng không phải là thiếu nữ nhưng là thật sự rất thuần, tựa như cái loại này thuần thiên nhiên phong cảnh giống nhau, ta tốt mong chờ nhìn nàng ở trên giường là dạng gì, nghĩ nghĩ đều cảm thấy hưng phấn. Ha ha ha, người nói như vậy ta đều hưng phấn, nhưng là hiện tại có một vấn đề, người cũng biết nàng là vùng núi, cho nên nàng cơ bản cái gì cũng không, điều này làm cho ta có chút khó khăn a. Này có cái gì nha, tùy tiện dưới sự an bài ngươi cho nàng tiền không thì tốt sao? Không không, này không được, nghe y y nói các nàng thực sự là vô cùng truyền thống, sẽ không theo liền cầm lấy người khác tiền, người phải được cho nàng an bài cái gì việc, không thể để cho nàng cảm thấy là người tại bố thí nàng, hiểu chưa? Nga như vậy, ân, bình thường công việc bình thường nhất định là không được, ta cảm thấy có hai cái công tác có thể. Nga cái gì? Như vậy nữ nhân khẳng định làm gia vụ là không thành vấn đề, cho nên hoặc là làm nàng đến công ty đương nhân viên vệ sinh. Hoặc là làm nàng đến nhà ngươi cho ngươi đương bảo mẫu. À, đúng vậy, nàng vốn chính là cái gia đình bà chủ, những chuyện lặt vặt này nhất định là tài giỏi nha. Ha ha ha, kia ta cảm thấy đến nhà ta cho ta đương bảo mẫu, đây là ý kiến hay à. Nhưng là Hoa tổng, ta cảm thấy các nàng không hẳn đáp ứng, dù sao cái này quá tư mật, không qua công ty làm nhân viên vệ sinh nhất định là không thành vấn đề. Một là có thể cho nàng chân chính có chuyện làm, nhị ngươi cũng có thể có nhiều cơ hội tiếp xúc nàng. Tại sao chờ các ngươi quan hệ quen thuộc tìm cơ hội làm nàng đi nhà ngươi đương bảo mẫu liền ok rồi. Ân, ta đây thì làm Thúy đem hai cái này công tác đều nói cho nàng làm nàng chọn, cho ta ra sản bảo mẫu khẳng định tiền lương cao hơn rất nhiều, cũng càng có lực hấp dẫn, không đúng nàng có thể đáp ứng chứ. Ha ha, Hoa tổng, ta cảm thấy khẳng định không, ngươi thử xem a. Ân, bất quá trước mắt phân tích, cái này Văn Cường mẹ rất khó công lược nha, không có bất kỳ cái gì sơ hở. Hoặc là lỗ hồng. Ân, tạm thời là như vậy, bất quá, nàng chưa thế sự, không biết đồ vật nhiều lắm, phỏng chừng cũng chưa từng thấy qua bao nhiêu nam nhân, cho nên cũng không phải là hoàn toàn không có khả năng. Nhiều làm nàng biết mị lực của ngươi, nhiều đi cảm động nàng, nhiều làm nàng biết thế giới này rực rỡ nhiều màu, chậm rãi nàng cũng sẽ cải biến, đợi nàng thói quen này bên trong, nàng liền dần dần quên cái kia khe suối thế giới rồi. Chỉ hy vọng như thế a, Nga đúng rồi, còn có y y. Ta hôm nay làm nàng cùng Doanh Doanh biết. Cảm giác như thế nào đây? Nhanh chóng liền trở thành bạn tốt, ha ha, so với ta nghĩ cảm tình còn tốt hơn. Ha ha, dự kiến bên trong, nhị đứa bé đều là loại ở hoạt bát đáng yêu hình, cái này không phải là chuyện xấu. Tình cảm của các nàng càng tốt, tương lai mới càng sinh ra lòng ghen tị, lý bất quá không thể cấp bách, chậm rãi sẽ đến. Ta biết, bất quá đối với y y trước mắt ta không đầu mối gì, có khả năng là quá quen thuộc. Ngược lại không biết phải hạ thủ như thế nào. Ha ha, không biết làm sao xuống tay, liền gây mâu thuẫn chúng ta lão xáo lộ nha. Có thể là bọn hắn ở giữa cảm tình tốt lắm nha. Ha ha, phía trước không cũng đã có mâu thuẫn thôi. Hoa tổng, ngươi có biết ngươi và Văn Cường ở giữa lớn nhất khác biệt là cái gì sao? Ta so với hắn có tiền. Không không, Hoa tổng, ngươi so đại đa số mọi người có tiền, cái này không phải là mấu chốt. Hiện tại vấn đề mấu chốt là Văn Cường hắn không có tiền, mà không phải là ngươi có tiền mẹ hắn còn muốn qua đến làm việc cho ngươi. Loại tình huống này lời thuyết minh Cường ít có thể cấp y y chất liệu gì thượng chiếu cố, mà ngươi cần phải làm là làm y y thói quen một cái làm công chúa cảm giác hiểu ý của ta không? Nga ta minh bạch, làm Văn Cường cảm thấy hắn và y y ở giữa càng ngày càng không xứng, y y là một công chúa mà hắn chỉ là ếch, làm y y cuộc sống càng ngày càng xa hoa, kia mâu thuẫn tự nhiên liền sinh ra. Đối với Đát ha ha ha, đương nhiên rồi, mâu thuẫn chính là làm cho các nàng ở giữa sinh ra ngăn cách, vậy ngươi cùng y y ở giữa cảm tình cũng cần ấm lên, ít nhất phải đổi thành tình cảm giữa nam nữ, cái này không có gì đường tắt, chỉ có thể chậm rãi đối với nàng, tốt nhất là nàng đang cùng Văn Cường nháo mâu thuẫn thời điểm ngươi nhất định phải biểu hiện giống nam nhân mà không phải là người nhà. Ân, cái này ta sở trường, còn có A muốn lẫn nhau lợi dụng Văn Cường mẹ đi chế tạo ngươi và Văn Cường ở giữa mâu thuẫn. Tại y y cùng Văn Cường giận dỗi thời điểm này gia tăng các nàng vết rách. Ân, cái này mặt sau rồi nói sau, được tìm cơ hội, được trước thật tốt hiểu rõ Văn Cường mẹ mới được. Ân, vậy ngươi nhanh đi cùng y y nói đi, ta sẽ không quấy rầy ngươi. Đúng rồi, ngươi đại học còn có bao nhiêu thời gian tốt nghiệp nha? Học kỳ này liền có thể tốt nghiệp. Hiện ở công ty bắt đầu chính thức phải làm cái kia, chúng ta chương trình học cũng đều đã xong, ta đi xin thực tập, sau đó liền có thể không cần đi trường học. Ngẫu nhiên đi nhìn nhìn là được, ok kia bình thường liền ở công ty A, giúp ta quản lý chuẩn bị một chút. Tốt, ta biết rồi, cúp xong điện thoại ta lại cấp y y đánh tới. Ca, làm sao rồi? Lo lắng ta à? Ta đều cho ngươi đưa vào trường học, ta còn lo lắng cái gì? Này, đại học bên trong rất lớn được không? Vạn nhất có nhân đối với ta mưu đồ gây rối đâu này? Đại học nữ sinh nhiều đi, muốn tìm thế nào không có phạm được đối với ngươi mưu đồ gây rối sao? Hừ, một chút cũng không liên quan tâm ta. Được rồi, ta muốn cấp bạn trai ngươi mẹ an bài công tác đâu, ngươi còn muốn nghe hay không rồi hả? À, nghe một chút ha ha, ca ngươi tốt nhất. Thật sự là trở mặt so lật sách đều nhanh. Ai nha, ca ngươi nói mau thôi, an bài thế nào nghe như vậy a? Bởi vì mẹ hắn vùng núi đi ra. Chính thức công tác nhất định là không được, bất quá nàng nếu là gia đình bà chủ, kia dọn dẹp vệ sinh thu thập gian phòng loại sự tình này lúc nào cũng là có thể làm a. Ân, cái này không thành vấn đề, khẳng định có thể, ta đi qua một lần nhà nàng, trong nhà siêu cấp địa tịnh, thu thập nhất trần không nhiễm, ân vậy là được, vậy hãy để cho nàng đi công ty chúng ta đương nhân viên vệ sinh viên a, bình thường dọn dẹp một chút gian phòng, lau, lau cửa sổ cái gì. A, cái này hành, cái này thực thích hợp. Cảm ơn ca a. Đợi sau khi, còn có một cái a, tương đối thích hợp hơn một chút. Nga, cái gì nha? Ân, ca ca ra biệt thự rất lớn, cho nên bình thường ta đều là kêu người giúp việc theo giờ tới thu thập, có thể cho bạn trai ngươi mẹ đến nhà ta đương bảo mẫu. Bình thường cũng là dọn dẹp một chút gian phòng, dọn dẹp vệ sinh linh tinh là được. Hơn nữa tiền lương có thể cao rất nhiều, ở công ty đương nhân viên vệ sinh một tháng cũng không có nhiều tiền đúng không? Nhà nàng hiện tại không là cần phải tiền sao? À, cái này, ách ca, ta đây hỏi một chút đi, xem hắn mẹ có nguyện ý hay không. Ân, làm cái nào đều được a, bất quá nếu đến nhà ta làm bảo mẫu, tiền lương cao rất nhiều, ta có thể cho nàng 3 vạn một tháng. 33 vạn, cao như vậy a? Này chỉ là chúng ta căn biệt thự kia khu bảo mẫu chia đều giá trị, ta cũng không nhiều cấp, nhưng là công ty nhân viên vệ sinh, một tháng đại khái là 4, 5 thiên trái phải a, cũng là chia đều giá trị. Ta cũng không nhiều cấp Nga, kém nhiều như vậy, ta đã biết ca, ta cùng Văn Cường nói một chút ha. Ân, ngươi hỏi một chút đi, sau đó cho ta cái tin ta an bài xong. Ân, ta biết rồi, vậy cúp trước. Cúp xong điện thoại, ta nhanh chóng mở ra y y theo dõi, ta muốn nghe một chút Văn Cường là như thế nào nghĩ, có khả năng hay không có điểm mâu thuẫn gì sinh ra đâu này. Này y y a, Cường. Cái kia anh ta nói có thể cấp A-Z an bài hai cái công tác, một là đi công ty bọn họ đương nhân viên vệ sinh, một là đi nhà hắn giống như bảo mẫu, bất quá tiền lương kém rất nhiều Nga. Đương nhân viên vệ sinh một tháng đại khái có 4, 5 thiên khối, nhưng là nếu như đi nhà hắn làm bảo mẫu nói một tháng có 3 vạn đồng tiền Nga. À, 3 vạn, anh người xác định nhiều như vậy. Dĩ nhiên, hắn và ta nói còn có thể là giả. Cái kia y anh ngươi làm sao cấp nhiều tiền như vậy a? Không có cái gì không tốt ý tưởng a. Ngươi nói cái gì, bọn hắn đó là khu nhà giàu bảo mẫu đều như vậy giá trị được không? Nhân gia hảo tâm giúp ngươi, ngươi còn nói nhân có ý tưởng. Ngươi cái này nhân thật sự là, gì a, là như thế này a, thực xin lỗi a, mấu chốt là cái này quá nhiều tiền, ta chính mình cũng không làm chủ được, trước tiên ta hỏi hỏi mẹ ta a được không ân, nhanh một chút nga, anh ta cũng chờ ta hồi phục đâu. Ân, ta cái này gọi điện thoại cho nhà ha ha ha, quả nhiên giống như là có một chút như vậy mâu thuẫn. Tiểu Lý phân tích vô cùng đúng, chúng ta ở giữa tối mâu thuẫn ngay tại ở Văn Cường hắn không có tiền mà y y lại muốn quá có người tiền cuộc sống. Không phải là y y điệu bộ mà là ta phải làm nàng quá cuộc sống của người có tiền, ai bảo nàng là muội muội ta đâu ha ha ha ha. Không đồng nhất y y bên kia điện thoại lại vang lên. Y y à, mẹ ta nói cái kia đương bảo mẫu tiền có chút quá khoa trương, nàng cầm lấy tâm lý không được tự nhiên có cảm giác là khiếm nhân gia, như là bị bố thí giống nhau, cho nên nàng vẫn là quyết định đi làm nhân viên vệ sinh, tiền này cầm lấy yên tâm thoải mái. Người chưa nói đây là bình thường giá cả sao, bên kia bảo mẫu đều là cái này giá trị nha. Nói, bất quá ta mẹ nói chính mình rõ ràng năng lực của mình, số tiền này nàng không thể kiếm, cho nên thôi được rồi. Ai a di cũng thật sự là, công việc tốt như vậy đi đâu tìm nha, kia ở công ty đương nhân viên vệ sinh một tháng mới có thể kiếm bao nhiêu nha, nhà các ngươi còn vừa vặn thiếu tiền. Y y. Cứ như vậy điểm công tác cho ít tiền cũng quá nhiều đi à nha, ngươi ngươi này có cái gì tốt không được tự nhiên, anh ta là thân thích chiếu cố một chút các ngươi không phải nên là sao? Ngươi là bạn trai của ta à? Đừng nói nữa y y, cứ như vậy đi được không? Thay ta hướng ca ca ngươi tỏ vẻ cảm tạ. Ai được rồi, ta đã biết, vậy trước tiên như vậy đi. Quả nhiên cùng Tiểu Lý phân tích không sai biệt lắm, Văn Cường mẹ phải không thẳng tiếp nhận nhà ta đương bảo mẫu, nơi này ta có điểm tính sai. Có lẽ ta cấp tiền thiếu một chút không đúng, nàng còn có thể suy nghĩ, nhưng là việc đã đến nước này, cũng chỉ có thể trước hết để cho nàng đến công ty làm nhân viên vệ sinh, ít nhất là có thể tiếp xúc cơ hội, về sau chậm rãi hôn lại gần a. Y y lập tức cũng đánh cho ta trở về. Ca, cái kia Văn Cường mẹ nói hay là đi đương nhân viên vệ sinh a, đi cho ngươi ra sản bảo mẫu, bọn hắn có chút băn khoăn. Nga vậy được, ta cấp an bài. Vừa vặn công ty chúng ta căn cứ vừa mới bắt đầu vận doanh, cũng thiếu nhân viên vệ sinh, khiến cho nàng mau chóng đến đây đi. Ân, ta đã biết ca, kia tiếng cảm ơn ngươi a, giải quyết rồi ta một cái rất lớn nan đề, bằng không ta một cái sinh viên đi đâu cho nàng tìm việc nha, nhà nàng lại thiếu tiền buồn chết ta. Ha ha, cùng ta còn khách khí làm gì, ngươi là bảo bối của ta muội muội, ngươi sự tình chính là ta sự tình, hì hì, ca có đôi khi ta cảm thấy ngươi còn thật rất nam nhân. Ai tương lai nếu gả cho ngươi khẳng định hưởng phúc. Chương 232. Ai nha, ca ngươi thật đáng ghét, ai muốn gả cho ngươi a? Ha ha, ngươi trước đây ngày ngày vây quanh ta phía sau cái mông chuyển quên rồi, tự ngươi nói lớn lên phải gả cho ta. Ai nha, cái này không phải là còn nhỏ thôi thì sao, hiện tại trưởng thành không thích ca ca rồi hả? Nào có á ca, ngươi như vậy yêu tú nam nhân truy ngươi người khẳng định rất nhiều a. Cái kia Phương Kỳ tỷ cùng Tĩnh Di tỷ có phải hay không đều thích ngươi nha? Ha ha, này đều đã nhìn ra. Bằng không các nàng làm sao đi chiếu cố ngươi a, kia ca ngươi sẽ không cân nhắc qua tìm kết hôn sao? Ân, trước mắt còn không có ý nghĩ này. Ai, thật không biết ngươi như thế nào nghĩ quên đi, ta đầu hơi choáng váng, ngủ trước Ân, ngủ đi, nhớ rõ làm Văn Cường mẹ sớm một chút, lộ phí cái gì ta cấp chi trả. Ân, biết rồi, ngủ ngon. Ngủ rảnh tay cơ, ta tâm tình thật tốt, cuối cùng có thể lại lần nữa nhìn thấy Văn Cường mụ mụ, kia thanh thuần ánh mắt làm ta xem một lần liền khó có thể quên mất, phía sau ta lại nghĩ đến nhạc mẫu, đều là thục nữ đi tìm nhạc mẫu lại tiết tiết lửa a. Ta thuê xe đi đến nhạc mẫu ra, sau đó hung hăng địt nàng một đêm, buổi tối đi nằm ngủ tại đó, bên trong ngày thứ hai là cuối tuần, nhạc mẫu cũng không cần đi làm, cho nên chúng ta ngủ thẳng đã khuya mới rời giường. Ta trợn mắt mắt liền thấy kia to lớn vú to trắng bóng tại trước mắt ta, ta bắt lấy vú sữa đem núm vú ngậm vào trong miệng, nhạc mẫu rên rỉ mở mắt ra, lại cùng ta đại chiến một giờ, ăn xong rồi cơm trưa, ta mới rời đi chỗ đó. Ta đến công ty căn cứ, nơi này hôm nay xem như chính thức bắt đầu vận doanh rồi, Tiểu Lý cũng sớm liền chúng ta lấy cái đơn giản chúc mừng nghi thức, sau đó lại bắt đầu toàn bộ công việc mới. Hiện tại công ty của ta đại khái có 200 nhiều người. Cũng không tính là rất nhiều, hơn nữa căn cứ rất nhiều địa phương cũng còn không có trùng tu xong, trước mắt chủ yếu chính là lấy phát ra cùng duy trì trò chơi làm chủ, mặt sau ta nghĩ đầu tư đóng phim muốn làm tống nghệ, cho nên cần phải nơi sân rất lớn. Ta ngồi vào phòng làm việc của mình, có loại giống như cách một thế hệ cảm giác, phía trước ta vẫn là cái tại bán dưới đất cuộc sống cùng khổ đại chúng, bạn gái cũng chạy theo người khác, mà bây giờ ta biến hóa nhanh chóng trở thành lão bản của công ty cũng chinh phục không ít nữ nhân, có chút thời điểm phấn đấu thật không có gì dùng thiên ý mới có thể quyết định toàn bộ nha. Hoa Tổng, hôm nay bắt đầu ta liền chính thức là bí thư của ngươi. Ha ha, đúng rồi, trừ bỏ của ta cứu vớt sự nghiệp, những phương diện khác ngươi cũng cần chơi điểm tâm mới được rồi. Yên tâm đi Hoa Tổng, bắt ngươi nhiều tiền như vậy đây là ta hẳn là, cái kia Hoa Tổng chúng ta này giới thuộc khóa này tốt nghiệp buôn bán quản lý hệ, có rất nhiều rất ưu tú phía trước ta phỏng vấn vài cái, ngươi nhìn như thế nào đây? Ân, có thể a làm bọn hắn có thời gian ta tự mình nhìn nhìn. Tốt, ta tại văn phòng bên trong ngồi một hồi, lại nhìn nhìn tài vụ báo biểu ta cái kia trò chơi lại đang ngắn ngủn mấy tháng bên trong cho ta buôn bán lời hơn 1.000 vạn. Ta không biết có phải hay không vận khí của ta thật tốt quá, luôn cảm thấy toàn bộ có chút không thể tưởng tượng nổi. Buổi chiều ta mở cái, đại khái xác định công ty mục tiêu kế tiếp, chính là khai phá cái trưởng máy, quả nhiên 3A mãnh liệt tay du thành công cho ta không ít dũng khí. Cái trò chơi này phòng làm việc quả thật rất nhiều bức, số tiền kia bộ trưởng cũng xác thực là một nhân tài. Dĩ nhiên 3A mãnh liệt cũng không phải là tay du, cái này thể lượng phòng làm việc có thể gánh vác được rồi, ta quyết định lại lần nữa mở rộng nhân thủ, đem phòng làm việc quy mô mở rộng 3 lần. Này hai thiên ta tiếp tục nghe lén y y điện thoại, phòng ngừa nàng xúc động đi cùng Văn Cường mướn phòng, này thời kỳ Văn Cường quả nhiên đưa ra một lần yêu cầu bất quá bị y y uyển chuyển cự tuyệt rồi, nàng nói nàng có việc, ta cũng không biết có phải hay không thật có việc. Sau đó hai thiên hậu, Văn Cường mẹ đến. Ta không nhẫn nại được nội tâm kích động, cùng y y còn có Văn Cường chuyên môn đến xe đứng lại nhận lấy nàng, tại bận rộn đám người bên trong. Ta liếc mắt liền thấy nàng cái loại này khí chất chính xác là bắt chước không đến, tốt thuần. Cùng lần trước khác biệt, lần này nàng dẫn theo thật nhiều bao bọc, bởi vì phải tại nơi này làm công cho nên chuẩn bị đồ vật vẫn là muốn mang. Văn Cường nhìn đến mẹ hắn nhanh chóng liền nghênh đón, ta cũng đi lên giúp đỡ cầm lấy hành lý. Bất quá Văn Cường mẹ nói cái gì cũng không để ta động thủ có vẻ có chút khách khí, trải qua nói là quá mức tôn trọng, điều này làm cho ta không phải là thực vui vẻ. Ta tuy rằng phía trước gặp một lần Văn Cường mẹ, nhưng là một lần kia cũng chưa từng cái gì nhiều trao đổi, lúc này đây hoàn toàn là không giống Văn Cường mẹ thực cưỡng ép, đại khái là bởi vì ta là lão bản của nàng đi à nha. Mấy người chúng ta nhân lên xe, đi trước cấp Văn Cường mẹ sắp xếp chỗ cư trú. Công ty là có ký túc xá, ta biết nếu như một mình cho nàng thuê cái nhà nàng khẳng định cũng sẽ không đáp ứng, đành phải cấp an bài ký túc xá, bất qua ký túc xá cũng phân là cấp bậc, ta cấp an bài tốt đơn độc lúc, điều kiện thượng coi như là không sai. Cái kia, Hoa Tổng, phi thường cảm tạ ngươi có thể an bài cho ta cái công tác, ngươi nhìn ngài như vậy bận rộn còn tới đón ta, quá băn khoăn. A gì, Minh Vũ là biểu ca của ta, ngươi không cần kêu Hoa Tổng á, thấy nhiều ngoại nha. Liền kêu tên là được rồi. Đúng nha, ngài không cần bảo ta Hoa Tổng, bảo ta Minh Vũ là được. Không không không, này không được, Hoa Tổng là đại lão bản, làm sao có thể trực tiếp kêu tên, vẫn là để cho Hoa Tổng tốt ai, vẫn là quá cưỡng ép, cái này cũng không là chuyện gì tốt. Tuy rằng đối với ta là một loại tôn trọng, nhưng là điều này cũng vô hình chung gia tăng khoảng cách cảm, nàng giống như cùng ta hoàn toàn là hai thế giới người, ta thật có thể chơi đến nàng sao? Ta theo bên trong kính chiếu hậu lại lần nữa nhìn nàng liếc nhìn một cái, thuần thật sự rất thuần, này ánh mắt trong suốt sạch sẽ, chút nào vô tạp niệm, tuy rằng mặc lấy quá bình thường, nhưng là khí chất này thật quá thanh thuần, cùng con trai của nàng vừa so sánh với, hoàn toàn không giống là mẹ của hắn. A di kia, ta an bài cho ngươi công ty ký túc xá, là một phòng đơn, như vậy ngươi cũng dễ dàng một chút. A, cảm ơn Hoa Tổng, ta cũng không biết nên cảm tạ ngươi như thế nào. Người nói ta này cái gì cũng không hiểu, xuống nông thôn nhân có thể tìm phân công tác cũng quá không dễ dàng. A gì anh ta làm người cùng hiền lành, ngươi không cần như vậy cẩn thận. Ha ha, đúng rồi, còn phải cảm ơn ta một phát nhóm y y, ta biết là dính ngươi quang, bằng không ai chịu cho ta này người nông thôn an bài công tác đâu. Ai nha A gì, ngươi nói cái gì đó, ngài xinh đẹp như vậy tìm việc vậy còn không dễ dàng, cái này y y liền nói bậy, xinh đẹp tìm việc liền dễ dàng sao? Lại không phải đi đương gà, dĩ nhiên nếu như Văn Cường mẹ đi làm gà, ta cảm thấy tuyệt đối đại hỏa liền hướng cỗ này nguyên sinh thái thuần kính, khẳng định rất được hoan nghênh. A gì, người cứ yên tâm tại công ty chúng ta làm A, có cái gì khó khăn cứ việc tìm ta là được, tiền lương phương diện có khả năng là thấp một chút, bất quá mặt sau ta có thể cho ngươi phồng lương. Không không không, Hoa Tổng này tiền lương đã rất cao, ta tại ở nông thôn một năm cũng không kiếm được nhiều tiền như vậy. ta đã cực kỳ thỏa mãn, chỉ cần có thể ổn định để ta làm việc là được ai. Thật là một thuần phác hảo nữ nhân a, như vậy nữ nhân không cứu vớt một chút, ta vẫn là nam nhân sao? Cũng không biết nàng ở trên giường đã nếm thử cái gì tư thế rên gì sao? Âm hộ nộn không nộn, ai ta đã thực nghĩ địt nàng. Xe đi đến ký túc xá, Văn Cường mẹ hơi chút dàn xếp một chút, sau đó ta muốn cấp Văn Cường mẹ đón gió đi tiệm cơm ăn cơm, ngay từ đầu nàng nói cái gì cũng không đi. Nói như vậy không thích hợp, nào có lão bản cấp phía dưới công nhân viên đón gió ăn cơm. Nhưng là tại Y mãnh liệt yêu cầu phía dưới vẫn bị vội vã đáp ứng. Y nói coi như là nàng cấp đón gió, ta chỉ là tiếp khách là tốt rồi. Ta không biết Y có hay không nhìn ra ta là nghĩ địt nàng bạn trai mẹ, nếu như nhìn ra còn giúp ta như vậy sao? Ha ha, đương nhiên ta cảm thấy nàng hiện tại nhất định là nhìn không ra, bởi vì ta luôn luôn tại áp chế ta nghĩ nàng chơi xúc động, ta nhân thiết vẫn là cái chính nhân quân tử. Vì không cho Văn Cường mẹ quá mức cưỡng ép, ta không có tuyển chọn quá xa hoa tiệm cơm, đồ ăn cũng đều là bình thường nhà bình thường đồ ăn. Cái này Y thật đúng là thích uống rượu, lại đề nghị uống chút bia hài lòng một chút. Cái kia, A-Di, Ca, Cường, ta nói vài lời A, thật thật là vui, đại gia có thể tụ tập tại cùng một chỗ, vốn là ta cho rằng rời khỏi nhà, cảm thấy có một chút tịch mịch, nhưng là không nghĩ tới tại một cái khác thành thị cũng có thể có ta nhiều như vậy người nhà. Nơi này đầu tiên muốn cảm tạ biểu ca của ta không, thân ca. Hòa Minh Vũ tiên sinh, chẳng những chiếu cố ta còn chiếu cố Văn Cường mẹ, nơi này ta đơn phương tuyên bố, anh ta là trên thế giới tối xuất nam nhân. Sau đó A-Di, người cũng không nên quá lo lắng trong nhà. Tại nơi này ta có ca hết thảy đều tốt, ngươi cũng không dùng quá khách khí, hắn thật so với ta thân ca còn thân hơn, có chuyện gì liền cứ việc cùng anh ta nói. Kia đại gia nâng chén A, hoan nghênh A-Di đi tới nơi này. Cụng ly, ta một ngụm làm đi xuống, Y cũng là mà Văn Cường không thể uống. Chính là hơi chút mẫn một ngụm, nhưng là này Văn Cường mẹ giống như không lớn nàng thế nhưng cũng một ngụm làm đi vào. Ta đi, hay là này gen khác biệt, điều này làm cho ta nhớ tới Văn Cường mẹ là một dân tộc thiểu số, giống như dân tộc thiểu số đều thật có thể uống. Cái kia Văn Cường tửu lượng không chừng kế thừa mẹ bên này, thừa kế ba ba bên kia. A Di, ngài tửu lượng này không sai nha. Văn Cường mẹ không có nói nhiều mà là đứng dậy quá đến cho ta rót rượu. Nói thật có điểm quá khách khí, nhưng là nàng một cái vùng núi đi ra, còn biết những cái này cấp bậc lễ nghĩa, nhìn bộ dạng cũng là bị giáo dưỡng nữ nhân, điều này làm cho ta không tránh được lại là tâm lý trầm xuống. Như vậy nữ nhân, người thực sự là vô cùng nan chinh phục. A Di, không được, ngài là trưởng bối, làm sao có thể cho ta rót rượu, không thích hợp. Hoa tổng, chén rượu này ta phải cho ngài đổ phía trên, xin ngài nhất định phải tiếp nhận. Văn Cường mẹ ánh mắt có một cỗ không thể kháng cự khí thế. Điều này làm cho ta nhớ tới Liễu Chi trước địa phương kỳ nàng cũng có loại này khí thế, nhưng là các nàng làm người khác cảm giác là hoàn toàn khác biệt. Địa phương kỳ là áp chế tính, mà Văn Cường mẹ tác là chân thành tính, thật giống như ta không cho nàng rót rượu, liền là đối với nàng lớn nhất không tôn trọng, thậm chí khả năng nàng hiện tại liền ngồi xe trở về quê nhà đi. Không có biện pháp, ta chỉ có thể khung eo nâng chén, biểu hiện ra lớn nhất tôn trọng. Đây cũng là ta nhất là một cái thân sĩ nên có cấp bậc lễ nghĩa, dù nói thế nào nàng cũng là của ta trưởng bối. A Di, ngài thật sự là quá khách khí, ngài là Y chuẩn bà bà, Y so với thân muội muội của ta còn thân đâu. Hoa tổng, này việc nào ra việc đấy, mặc kệ ngài và Y là tình cảm gì, theo ta này nhìn, ngài chính là ta gia ân nhân, cho nên rượu này ta phải muốn mời người. Ai vậy được rồi, A Di. Ta đây cũng đại biểu công ty toàn thể công nhân viên chào mừng ngài có thể đi đến công ty chúng ta. Cảm ơn ngươi Hoa Tổng, thật cảm tạ chén rượu này ta mời ngài, Văn Cường ngươi cũng cùng một chỗ a. Chén rượu này phải làm ta đã cảm thấy Văn Cường mẹ nói ra lời này, giống như là dùng khí lực thật là lớn, thật giống như một cái thập phần ngại ngùng người đi một cái đại trường hợp. Người muốn lên đài đi nói chuyện nhất định hao phí rất lớn tinh lực. Văn Cường mẹ kia đỏ bừng khuôn mặt, cũng ấn chứng điểm này nàng là thật không thích hợp rượu cục. Nhưng là rượu này nàng lại phải được uống, thật là một hảo nữ nhân thật. Ta đã yêu thích nàng. Lần này chúng ta bốn cá nhân đều một hớp uống cạn, cái kia đại gia dùng bữa, ăn nhiều một chút, nơi này rau xào rất tốt. Văn Cường này một ly bia hạ đỗ, cảm giác liền có vi huân trạng thái có một chút như vậy không đúng, bất quá Văn Cường mẹ cũng may, nhìn bộ dạng tửu lượng quả thật không tệ. Phía sau, ta cũng trải qua đi cho nàng chủ động rót rượu. Văn Cường mẹ phản ứng so với ta vừa rồi còn khoa trương, nhanh chóng đứng lên. Không không, Hoa Tổng, này không thích hợp, ngài là lão bản ngài. Chấm, A Di, ta chỉ là một cái ngài vãn bối, không là cái gì lão bản, rượu này ta cũng phải được mời ngươi. Đúng nha A-di, anh ta nhưng là thực chú ý cấp bậc lễ nghĩa. Ai nha ngài nhìn này, thật ngượng ngùng. Ai nha A-di, ngươi quá cưỡng ép đến ta cho ngài rót đầy. A-di, ngươi tửu lượng này còn có khả năng nha. Nga, ha ha, chúng ta sơn nhân thường xuyên uống rượu gạo, bình thường lao động mệt mỏi, coi như đồ uống uống giải thử. Nga, khó trách, bất quá Văn Cường giống như liền có chút cồn dị ứng đâu. Ân, Văn Cường hắn tùy ba hắn cũng không thể uống rượu. Nga, đúng rồi A-di, nghe y nói ngươi là dân tộc thiểu số. Ách đúng, ta là di tộc Văn Cường, mẹ mặt nhỏ cả một chút liền đỏ, khả năng các nàng sơn nhân không ngay mặt trực tiếp như vậy khen nhân A, nàng có vẻ càng thêm ngượng ngùng, đồng thời cũng càng thêm thiếu địch, làm cho ta dương vật đều nghĩ cương lên. Y cũng nhìn không khí có chút lúng túng khó xử, nhanh chóng đi ra giải vây, ca, kỳ thật ngươi quản A-di kêu A-di nàng cũng không lớn hơn ngươi bao nhiêu, ta lại lần nữa đại lượng một chút Văn Cường mẹ, nói thật tuổi của nàng ta là thật không có biện pháp đánh giá, con trai của nàng đều lên đại học. Nàng kia hẳn là mấy tuổi không nhỏ, nhưng là nàng được cỗ này thanh thuần kính hoàn toàn che giấu 5 tháng dấu vết, chẳng qua nàng mặc tương đối bảo thủ liền cổ không sai biệt lắm đều đắp lên, cho nên ta chỉ có thể đến nàng mặt nhỏ kia, mặt nhỏ là phấn cách xa thấu hồng. Giống như lau son phấn bình thường, nhưng là ta biết đó là thuần thiên nhiên, dễ nhìn thật sự rất nhìn, loại này khác phong tình, làm dương vật của ta có chút cứng rắn. Ta, tuy rằng không lễ phép, nhưng là xin hỏi A-di. Ngài bao nhiêu niên kỷ à? Ca, người tất cả nói không lễ phép còn hỏi, vừa nói người biết cấp bậc lễ nghĩa, ha ha ha, A-di năm nay mới 36 tuổi 36. Ta đi nói cách khác nàng sinh Văn Cường thời điểm cũng liền đại khái 17 tuổi tuổi tác, này tại hiện tại tới nói thỏa thỏa là tảo hôn sinh đẻ sớm, bất quá nếu nhà nàng là vùng núi, hình như giống như cũng rất bình thường a, ta liền thường xuyên nghe nói nông thôn hoa 10 hơn tuổi liền kết hôn rất nhiều. Này Văn Cường mẹ so Yên Ngữ còn nhỏ 2 tuổi, ta cũng gọi Yên Ngữ tỷ, được kêu là nàng A-di mạnh khỏe giống có chút không quá thích hợp A, nhưng là nàng là y chuẩn bà, ta còn phải gọi A-di mới được, bằng không liền rối loạn bối phận rồi, hơn nữa giống như vậy truyền thống nữ nhân, ta gọi nàng tỷ nàng cũng khẳng định sẽ không đáp ứng. Còn trẻ như vậy A, đây cũng là so với ta đại 8 tuổi, bất quá lễ này sổ vẫn phải là quên đi. Ta vẫn phải là kêu A-di mới được, không biết A-di ngài họ gì A. Ca, A-di kêu A-i nặc là không phải thực tốt nghe. A-i nặc, cùng hán tên quả nhiên không giống, quả thật rất êm tai. Văn Cường mẹ mặt càng đỏ hơn, vừa rồi mời rượu hình như thật hao phí nàng quá lớn tinh lực, hiện tại hình như thay đổi so vừa lúc gặp mặt càng thêm ngại ngùng. Vì xoa dịu không khí ngột ngạt, ta cũng chủ động tán gẫu khởi đừng đề tài. A-di kia các ngươi vũ tộc nhân tên có phải hay không đều dễ nghe như vậy nha? A, ha ha, tại chúng ta nhìn đến liền đều rất bình thường rồi. A-di có phải hay không cũng biết ca hát khiêu vũ nha, ta nhìn dân tộc thiểu số đều giỏi ca múa. Đối với ca ngươi có cơ hội đi một chuyến bọn hắn chỗ đó, chơi cũng vui, buổi tối tất cả mọi người tại cùng một chỗ khiêu vũ phải không? Vậy có cơ hội có thể thật đi nhìn nhìn. Liền sợ chúng ta chỗ kia quá nhỏ. Hoa tổng sẽ cảm thấy không thích ứng. A-di ha ha, ta cũng người nhà nghèo đứa nhỏ, hiện tại mặc dù có tiền trước kia cũng là chịu khổ lớn lên, nào có cái gì không thích ứng nga. Văn Cường mẹ gặp xem ta, giống như đối với ta ấn tượng có hơi có chút đổi mới, nhìn bộ dạng nàng đối với đơn thuần kẻ có tiền còn có đề phòng, bất qua đối với người nhà nghèo xuất thân đứa nhỏ sẽ có nhất chút hào cảm này kỳ thật cũng là bởi vì những người có tiền kia người làm sự tình cũng làm cho nhân không có biện pháp yêu thích a. Đúng nha A-di, anh ta chính là bây giờ là đại lão bản mà thôi, trước đây cùng ta cùng một chỗ chơi bùn đâu. Ý ai cùng ngươi ngoạn bùn, ngươi cái tiểu thí hài chính mình rơi vũng bùn ta cho ngươi lao đi ra được không? Ai nha ca, ngươi thật đáng ghét. Văn Cường mẹ phốc cười đi ra, này nụ cười làm dương vật của ta cấp tốc cứng rắn rối tinh rối mù, ni mã loại này hồn nhiên không hề tạp chất nụ cười quá làm người ta thề hồ quán đính rồi. Chính là trên thế giới ngưu nhất thông xuân dược cũng không có cái này nụ cười hiệu quả tốt ha. Các ngươi huynh muội cảm tình thực sự là vô cùng tốt. Ha ha, đúng nha, ta tất cả nói, hắn là của ta thân ca ca, cho nên A-di ngươi cũng không muốn như vậy xanh phân. Văn Cường mẹ có chút mặt đỏ nhìn ta một cái, cũng lộ ra ngây thơ mỉm cười, nhìn bộ dạng nàng đối với cảm giác của ta đã có một chút biến hóa, ta phải rèn sát khi còn nóng làm này cảm tình không ngừng tiến hóa, thay đổi cực nóng. thay đổi kịch liệt, thay đổi dâm đãng. A-di kia, ta mời ngươi một chén nữa, hy vọng ngài có thể vĩnh viễn tuổi trẻ xinh đẹp, trong nhà cũng có thể thuận thuận lợi lợi hạnh phúc mỹ mãn. A, cảm ơn Hoa Tổng, ngài cũng là chúc ngài sinh ý thịnh vượng, nhiều kiếm nhiều tiền. Chúng ta lại lần nữa một hớp uống cạn, dĩ nhiên Văn Cường phía sau đã không nhanh được, thật đúng là không thắng tiểu lực, này căn bản là ta đã thấy tối không thể, nhất uống tuyển thủ bia một ly, ai nhìn bộ dạng về sau ta cũng phải lợi dụng hắn điểm ấy mới được, ví dụ như nhân lúc hắn uống nhiều rồi chiếm y y cùng mẹ hắn tiện nghi. Chương 233. Không khí thay đổi có như vậy một chút phi diệu. Văn Cường mẹ không giống ngay từ đầu như vậy cưỡng ép rồi, đại khái là nhìn đến ta cùng y y cảm tình rất thâm hậu, cũng đại khái là phát hiện ta cùng cái khác kẻ có tiền cũng không giống với, ta cũng cái khiêm tốn gần nhân người bình thường, cho nên nàng cũng lộ ra cái loại này hồn nhiên mỉm cười, dễ nhìn, thật sự rất nhìn. Ba người chúng ta lại lục tục uống không ít, dĩ nhiên Văn Cường uống một ly bia sau rốt cuộc không uống, đại khái là thật tình xuất phát từ đối với cảm tạ của ta, Văn Cường mẹ thật không ít uống. Ta không biết nàng tại Sơn có phải hay không cũng như vậy, có lẽ dân tộc thiểu số đều yêu thích tương đối không khí náo nhiệt a. Ta muốn đến nàng cũng nhất định thích ứng trong thành xa hoa trụy lạc, đợi khi đó nàng rốt cuộc không thể quay về cái kia Sơn rồi, hoàn toàn trở thành của ta nữ nhân. Thời gian đã hơi trễ, y y tuy rằng còn nghĩ uống, nhưng là bị ta cấp cự tuyệt rồi, đứa bé này cư nhiên còn rất mê rượu, nàng chẳng lẽ không biết say rượu dễ dàng gặp chuyện không may sao? Một cái nữ tử ra ra. Như vậy làm sao có thể đi, may mắn là Văn Cường tửu lượng quá kém, bất quá hai người đều bên trên rồi, kia thực dễ dàng liền say rượu mất lý trí. Tốt lắm y y, không cho phép uống nữa. Ai nha ca, hôm nay hài lòng nha, uống nữa điểm A. Càn rỡ, đã khuya, lại thuyết minh thiên còn có rất nhiều việc, không cho phép uống nữa A. Hừ, thật đáng ghét, không uống sẽ không uống, phát xít. Văn Cường mẹ nhìn đến ta đối với y y tuy rằng thực sủng, nhưng là cũng thực nghiêm khắc, không khỏi đối với ta hơi hơi gật gật đầu, nhìn bộ dạng ta lại cho nàng để lại không sai ấn tượng, cảm giác này tốt lắm, ta chính là muốn cho nàng biết của ta ưu tú, dĩ nhiên, quan trọng hơn là muốn làm nàng biết ta dương vật ưu tú. Kết hoàn sổ sách, ta gọi cái trợ dùm, trước đưa y y cùng Văn Cường trở về trường học, y y tuy rằng uống không ít, nhưng là Văn Cường không như thế nào uống. Cho nên bọn hắn vẫn là thực an toàn, ngược lại Văn Cường mẹ, cảm giác phía sau đã có một chút huân rồi, đi đường hơi chút có một chút như vậy không xong, cho nên ta phải cũng phải đem nàng đuổi về ký túc xá. Y y đối với ta dặn dò vài câu, để ta nhất định đem Văn Cường mẹ đưa trở về, sau đó liền cùng Văn Cường trở về trường học rồi, đã không có những người khác địch nhiễu, không khí cũng thay đổi có chút lúng túng khó xử, may mắn là còn có cái trợ dùm, không đến mức làm không khí ngưng kết ở. A-di kia, người không có chuyện gì sao? A, không có việc gì, cảm ơn Hoa Tổng chiêu đãi. A-di, ai, ngươi vẫn là để cho tên của ta A, như vậy quá không được tự nhiên. Ha ha, Hoa Tổng, trước gọi như vậy A, ta còn phải tại công ty của ngài làm công, ở công ty kêu tên của ngài cũng không thích hợp A. Ai, không có gì không thích hợp, bất quá không miễn cưỡng, ngài. Ân, ha ha. Chúng ta không nói gì thêm, ta xuyên qua kính chiếu hậu lại lần nữa nhìn nàng, thật đẹp, cái loại này thuần thiên nhiên, không hề tân trang xinh đẹp để ta nhìn không khỏi có chút say mê. Cứ việc nàng không giống Hồ Tĩnh Di cùng Phương Kỳ đẹp như vậy có xâm lược tính, nhưng là loại này mỹ, làm người ta trở về chỗ cũ vô cùng. Bởi vì uống rượu, cho nên nàng mặt nhỏ càng thêm hồng nhuận, cảm giác tựa như cái sức son, đợi gà tân nương. Ta không biết lúc trước nàng xuất giá thời điểm là dạng gì, nhưng là ta dám khẳng định, Văn Cường ba ba nhất định là cứng rắn không muốn hay không, bởi vì ta hiện tại chính là cứng rắn phải chết, dương vật hoàn toàn nhuyễn không đi xuống. Nàng ở trên giường là dạng gì trạng thái, sẽ cùng nàng nhân giống nhau ngượng ngùng sao? Rên gì sao, thời điểm cao trào kêu sao, nàng mẫn cảm sao, ta thật muốn biết a. Đáng tiếc nàng bây giờ, căn vốn không có khả năng để ta biết những cái này. Xe ngừng đến công ty cửa túc xá, ta muốn đưa nàng đi lên, nhưng là nàng nói cái gì cũng không để cho, bất kể là theo lễ phép, vẫn là xuất phát từ đối với nam nhân phòng ngự. Ta biết ta khoảng cách đi vào nội tâm của nàng còn có 10 vạn 8 ngàn, tuy rằng dương vật của ta sớm liền khẩn cấp không chờ được, nhưng là đã trải qua nhiều chuyện như vậy, ta minh bạch muốn chinh phục nàng nhất định cần phải kiên nhẫn mới được. ta nhìn theo nàng đi vào ký túc xá, sau đó lúc này mới trở về nhà, này ta nhớ tới một sự kiện, chính là ta còn không có theo dõi Văn Cường mẹ, nàng dùng tay cơ sao. Này đầu tiên là cái vấn đề lớn, nàng tại vùng núi bên trong sinh hoạt hơn nửa đời người, nghe nói trong nhà chỉ có cái tivi, nàng kia biết dùng điện thoại sao, hiện tại cũng là 21 thế kỷ, điện thoại hẳn là thông dụng đi à nha, mặc kệ nói thế nào trước chuẩn bị sẵn sàng mới được. Ta cấp tiểu lý phát cái tin tức, làm nàng ngày mai mua cái tân thủ cơ, sau đó ta lại nghĩ đến một vấn đề khác, chính là ta muốn giám thị nàng sao. Nói cách khác ta muốn lại nàng ký túc xá bên trong sắp đặt camera sao. Nàng và khác ta đã từng công lược qua đối tượng cũng không cùng, bởi vì tại nhà nghỉ độc thân, nàng cũng không xảy ra chuyện gì, nàng chính là chính mình ở, trở lại ký túc xá chưa bỏ đi ngủ, khác thời gian nàng cũng không tại đó bên trong, ta đây theo dõi ý nghĩa kỳ thật cũng không lớn, chỉ cần nghe lén di động của nàng là đủ rồi, hoặc là ta có thể nhìn đến một chút kích thích hình ảnh, ví dụ như nàng cởi quần áo, hoặc là tắm rửa, nói thật khoảnh khắc này, ta cư nhiên cũng không muốn nhìn, bởi vì nàng quá thuần rồi. Ta hy vọng lần thứ nhất nhìn đến thân thể của nàng là ta chính mắt nhìn, mà không phải là thông qua camera đi nhìn, ta cũng không biết lòng ta thái là xảy ra chuyện gì, tóm lại, ta cảm thấy kia hoàn mỹ hình ảnh không nên xuất hiện ở màn ảnh phía trước, mà là ngay tại trước mắt của ta. Nghĩ vậy, ta quyết định không theo dõi nàng ký túc xá rồi, ít nhất tạm thời ta không có ý định làm như vậy, nhưng là điện thoại là nhất định phải nghe lén, đây cũng lợi cho ta nắm giữ nàng tâm lý trạng thái. Nhất là đối với cái nhìn của ta. Buông tay cơ, ta liền đi ngủ. Ngày thứ hai vừa rạng sáng ta đến công ty ký túc xá đi nhận lấy Văn Cường mẹ. Tuy rằng công ty ký túc xá liền ở công ty vườn kỹ nghệ bên trong, nhưng là cụ thể đến trong thế nào đi làm nàng còn không rõ ràng lắm. Nàng một cái vùng núi đến, cái gì cũng không hiểu, cần phải một cái dẫn đường mới được thuận lợi công tác. Ta mang theo Văn Cường mẹ đi đến công ty chỗ làm việc. Kỳ thật công ty đã có rất nhiều nhân viên vệ sinh nhân viên rồi, ta vốn định làm nàng đi làm nhân viên vệ sinh bộ trưởng, nhưng là tiểu lý nói như vậy không được, bởi vì nàng cái gì cũng không hiểu, sai lầm, phía dưới người cũng không phục, chỉ có thể làm nàng trước theo cơ bản làm lên. Ta đầu tiên mang nàng đi đến phòng làm việc của mình, a di kia, hoàn cảnh của nơi này cũng không tệ lắm phải không? Ân, Hoa Tổng, ngài nơi này thật lớn, nhất định là làm rất lợi hại sự tình a. Cũng không có, cái kia một hồi ta làm thư ký đi dẫn ngươi đi giao tiếp công tác, ngươi trước nghỉ ngơi một chút, mặt khác còn có chuyện này, a di ngươi có điện thoại sao? A, có, chính là không dùng thường dùng. Nói a di theo trong túi cầm lấy một cái thẳng bản điện thoại, tay này cơ rõ ràng đã là N nhiều năm trước sản vật, cũng không phải là cái gì điện thoại thông minh, chỉ có thể đánh gọi điện thoại, phát gửi tin tức, cái đó và ta nghĩ không sai biệt lắm. Nga. Như vậy điện thoại không được, cho ngươi cái này. Ta đem tân thủ cơ đưa cho Văn Cường mẹ, nàng nhanh chóng đứng dậy cự tuyệt, này đều trở thành điều kiện của nàng phản xạ rồi, không không không được, ta không thể tùy tiện cầm lấy ngài đồ vật, này tuyệt đối không được. A di, này là công ty tiêu phối, không phải là đưa ngươi, là công tác dùng. À, công tác dùng. Giống như, công ty có đàn, người cái kia điện thoại không được, không dùng được. Công ty cấp mỗi cá nhân đều phát tân thủ cơ, cho nên ngươi không cần khách khí, cũng không phải là chuyên môn tặng cho ngươi. A, Nga, là như thế này a, nhưng là ta đây cũng không biết dùng a. Rất đơn giản, chỉ cần động động ngón tay là được, mặt sau ta làm thư ký dạy ngươi dùng như thế nào. Tốt, cảm ơn Hoa Tổng, ngươi xem ta núi này đến người, cái gì cũng không, cho ngài thêm phiền toái. A gì, tất cả nói. Không cần khách khí như vậy, đừng nói chúng ta có y tầng này quan hệ, chính là không có, ngài cũng không dùng cùng ta khách khí như vậy, ta cùng cấp dưới đều giống như bằng hữu, ta cũng theo khi đó. Hoa Tổng, ngài và này lão bản của hắn còn thật không giống với, ít nhất cùng TV nhìn lên đến cũng không cùng. Người về sau chậm rãi hiểu rõ càng nhiều phía sau tiểu lý gõ cửa tiến vào, a tiểu lý, tới thật đúng lúc, người thay a di dưới sự an bài công tác a. Còn có thay đổi quần áo lao động, sau đó ngươi sẽ dạy giáo nàng dùng như thế nào điện thoại. Ân, tốt, a di ngươi đi theo ta đi. Tốt, cảm ơn Hoa Tổng, ta đây đi công tác rồi, lại lần nữa cảm tạ ngài trợ giúp. Ta bất đắc dĩ lắc đầu, cái này nữ nhân là thật không tốt chinh phục a. Qua không đồng nhất, tiểu lý liền trở về, làm việc hiệu suất đó là thật lợi hại, Hoa Tổng, đều an bài xong á. A Di mặc lên quần áo lao động có vẻ có chút không hợp nhau, thật quá thanh thuần, làm cho khác người vệ sinh đều nhìn chằm chằm nàng nhìn, ha ha. Không có biện pháp, khí chất này che giấu không nổi a. Bất quá Hoa tổng, người cái này rất khó nga, thật nan. Đúng không, ta cũng cảm thấy như vậy, cái này nữ nhân thực sự là vô cùng nan chinh phục, cơ hồ không hề sơ hở a. Ân, trước mắt nhìn là như thế này, y y bên kia còn có cái đột phá miệng, nhưng là cái này Văn Cường mẹ, ta hiện tại cũng nghĩ không ra cái gì biện pháp tốt, người đối với nàng tốt, nàng cũng chỉ là đem ngươi làm lão bản, đừng nói nam nữ tình cảm, chính là một điểm thân tình chỉ sợ đều không có. Nhưng là nàng cái này nữ nhân, thật sự rất mê người, ta phải được bắt mới được, bằng không ta ngủ không yên. Ân, chỉ sợ vẫn phải là làm xảy ra chuyện gì đến, mới có thể mở ra đột phá miệng, bước đầu tiên liền là không thể làm nàng chỉ coi ngươi là lão bản, như vậy ngươi không có phần thắng chút nào, ít nhất trước hết để cho nàng coi ngươi là bạn, chẳng sợ chính là bằng hữu bình thường. Ân, ta cùng nàng nói, ta cùng cấp dưới đều giống như bằng hữu. Không biết nàng sẽ không cải biến một điểm đối với cái nhìn của ta. Ân, khiêm tốn gần nhân là chuyện tốt, nhưng là muốn phân chia, đều là bằng hữu, nàng kia cũng liền không trọng yếu, phải nhường nàng cảm nhận được cùng những người khác không giống với cảm tình. Tóm lại chậm rãi sẽ đến a, lúc này đây xem như thật gặp được khó giải quyết đối thủ rồi. Ân, đi từng bước, tính từng bước a, kia trước như vậy đi, người giúp ta nhiều nhìn chằm chằm điểm nàng, nhìn nhìn có cái gì đáng giá chỗ hạ thủ. Tốt, Tiểu Lý mới ra đi, ta liền nhận được dì điện thoại, từ y y đi tới nơi này sau đó, này dì gọi điện thoại, so với quá khứ vài năm thêm cùng một chỗ đều nhiều hơn, thật sự là đối với nữ nhi này lo lắng a. Nhưng là nói thật, nàng nhìn có chút quá nghiêm, đều lên đại học, nữ nhi còn là xử nữ, bao nhiêu có chút quá phận. A, dì a, làm sao vậy? Minh Vũ a, tại bận rộn sao? Không có, có việc a. Ân. Cái kia y y sinh nhật nhanh đến rồi, ta bên này cũng không qua được, ngươi nhìn ngươi đã cho một chút. À, phải không, một chút a. Ngươi nhìn ngươi cái này đương ca, tuyệt không quan tâm muội muội, sinh nhật cũng không biết. Ai nha gì, này đều bao nhiêu năm không thấy, ta thế nào nhớ rõ nha. Tháng này tám hào, lúc ở nhà hàng năm chúng ta đều đã bị nàng đứa nhỏ này liền thích ăn bánh ngọt, cho nên Minh Vũ a, ngươi đã bị nàng cái sinh nhật a. Có thể chứ? Gì, lời này của ngươi nói, y y thì phải là thân muội muội của ta, này sinh nhật ta không chỉ có muốn đã bị nàng, còn muốn quá nở mày nở mặt, yên tâm đi, giao cho ta. Ha ha, ta biết ngay ta người ngoại xanh này tối kháo phổ, nếu không là ngươi tại kia a, ta cũng không thể làm nàng đi phần đất bên ngoài học đại học. Bất quá gì a, ngươi có phải hay không có chút nhìn quá chết, y y cũng là sinh viên đại học a. Chính là bởi vì lên đại học, mới lo lắng a, trước kia ở nhà có chúng ta nhìn, hiện tại nàng chính mình đi ra ngoài, kia nhiều người xấu chính là, chúng ta y y đáng yêu như thế đúng không? Ha ha, nói thì nói như thế, bất quá cái này. Ai nhà người giúp ta tốt nhìn kỹ là được, nhớ kỹ, không thể để cho nàng giao bạn trai biết không? À, gì, nàng đều lên đại học a, còn không làm giao bạn trai à? Ai nhà người không hiểu? Hiện tại đứa nhỏ đều không đứng đắn, có cao trung liền ôm lấy hài tử, kia còn thể thống gì a? Lòng ta nghĩ tới ta vẫn là đừng tìm gì nét mực rồi, nàng này tư tưởng thật đúng là nhất thời bán xoay bất quá đến, ta cũng coi như cảm nhận được vì sao y y nhất định phải ra ngoài đi lên đại học, này đổi ai cũng chịu không nổi a. Bất quá ta cũng phải cảm tạ của ta gì, nếu không là nàng như vậy nhìn, chỉ sợ y y cũng sớm cũng không phải là xử nữ rồi, nàng quả thật đáng yêu phải chết. Bình thường bạn học trai khẳng định đều nghĩ cùng nàng ân ái. Ta đã biết gì, vậy trước tiên như vậy đi, ta nhìn nhìn chuẩn bị một chút. Ân, tốt, xin nhờ a. Để tay xuống cơ, ta xem hạ nhật trình, tám hào là y y sinh nhật, nhưng là hôm nay đã là năm số, nói cách khác chỉ có 3 ngày thời gian chuẩn bị, 3 ngày sau chính là y y sinh nhật. Ta vội vàng đem Tiểu Lý lại kêu tiến đến, cùng nàng thương lượng một chút làm sao bây giờ. Ta cảm thấy cái này cơ hội là tuyệt đối không thể lãng phí. Làm sao rồi Hoa tổng? Có đại sự a, tám hào là y y sinh nhật, ta cảm thấy cái này cơ hội được lợi dụng một chút mới được. Tám hào, cái này không phải là lập tức sao? Đúng vậy a, chỉ có 3 ngày rồi. Ai nha, Hoa tổng lớn như vậy sự tình ngươi như thế nào hiện tại mới nói a? Trách ta trước kia cũng không cho nàng quá sinh nhật, cho nên ta cũng không biết, vừa rồi mẹ nàng gọi điện thoại cho ta thế mới biết. Ai, này cũng trách ta, tài liệu này hẳn là thư ký đều sửa sang xong, may mắn hiện tại còn kịp, Hoa tổng, đây chính là khó được cơ hội. Đúng vậy a, ta cũng như vậy cho rằng, người có cái gì ý nghĩ sao? Như vậy a, Hoa tổng ngươi nhìn, đây là y sau khi ra ngoài thứ nhất sinh nhật, người có biết ý vị như thế nào sao? Cái gì à? Ai nha, này chính là Văn Cường bồi y vượt qua thứ nhất sinh nhật nha, người đã quên, nhân gia Văn Cường không có khả năng quên, cho nên hắn nhất định cũng nghĩ đã bị y sinh nhật, ngay tại lúc đó, hắn rất lớn ý tưởng là ngày hôm đó cùng y có nào đó đột phá. Ý của ngươi là, Văn Cường muốn mượn ngày đó không khí cùng y ân ái. Xác suất lớn là như thế này, người nghĩ a, hai người chỗ nhiều năm như vậy, phía trước một mực bị y mẹ đánh ép, thật vất vả lần thứ nhất một mình sinh nhật, cái loại này không khí thực dễ dàng làm cho các nàng sinh ra xúc động. Ai nha, này thiếu chút nữa hỏng đại sự a, loại này sai lầm về sau tuyệt đối không thể tái phạm rồi. Hiện tại đây chính là chúng ta thiên đại cơ hội, nhất có thể cho y cảm nhận được ngươi đối với nàng sủng ái. Nhị có thể gia tăng y cùng Văn Cường ở giữa mâu thuẫn, quả thực chính là vừa mới nhị được. Nga, ngươi nói cụ thể nói. Như vậy a, chúng ta bên này cái này sinh nhật yến hội khẳng định được trước chuẩn bị phía trên, nhiều mời một chút người, sau đó bên kia trước không nên cùng y nói, làm Văn Cường trước cùng y một mình ở chung, đang chuẩn bị chúc mừng thời điểm ngươi cấp y gọi điện thoại, nói cho nàng ngươi cho nàng chuẩn bị siêu hào hoa sinh nhật party, làm nàng, kia nhị một bên so sánh. Nhất trời sinh một chỗ phía dưới, Văn Cường nhất định là khí bể phổi, chẳng những không có một mình ở trung thành, thậm chí liền cùng y ân ái cơ hội cũng mất. Kia mâu thuẫn có thể không sinh ra sao? Ha ha ha ha, thật tốt, này Văn Cường tuy rằng khẳng định đầu tiên hận ta, nhưng là quay đầu nàng cái này khí cũng tát đến y trên người, hai người khẳng định cãi nhau. Đúng rồi, người và y cảm tình tiến thêm một bước thăng hoa. Nhưng là y cùng Văn Cường cảm tình là xuất hiện vết rách, vừa mới nhị được nha. Ân, quá tuyệt vời. Đang lúc ta đắc ý thời điểm ta bỗng nhiên nghĩ đến phi thường nghiêm tuấn vấn đề này không giải quyết, kia mặt sau liền đều bạch xé. Đợi sau khi, tiểu lý, trong này có đại lỗ hổng a. À, cái gì? Chính là y nếu như không đến đâu này, nếu như bên kia Văn Cường làm cho thực lãng mạn, mà y cũng đắm chìm trong này. Có lẽ nàng liền thật chỉ muốn cùng Văn Cường một mình quá một lần sinh nhật, vậy ta đây một bên chuẩn bị lại long trọng, nàng cũng không cảm giác được a. Tiểu Lý sắc mặt cũng cả một chút liền thay đổi, hiển nhiên nàng căn bản không nghĩ tới chuyện này, đại khái là nếu như là lời nói của nàng, nàng kia đã sẽ đến cái này đại sinh nhật party, dù sao loại này chẳng diện không có nữ hài tử không thích, nhưng là y dù sao không phải là nàng và bạn trai của nàng cảm tình vẫn là rất sâu. A. Hoa tổng, cái này, người nói vô cùng đúng, thiếu chút nữa chúng ta lại phạm sai lầm lớn rồi, ta bỏ quên tình cảm giữa bọn họ, đây đúng là có khả năng, nếu như vậy kia toàn bộ liền đều xong rồi, không được, được nghĩ cái vạn vô nhất thất phương pháp xử lý. Đúng vậy a, nhưng là phải như thế nào mới có thể cam đoan nàng gặp qua đến ta bên này có cái gì có đầy đủ lực hấp dẫn địa phương sao? Trừ bỏ một cái xa hoa sinh nhật party. Ân. Hoa tổng ngươi để ta nghĩ, ân, cái này y bình thường có cái gì ham sao, đặc biệt yêu thích cái loại này. Ta này thật nhiều năm cũng không gặp nàng, ta cũng không rõ ràng lắm a, khả năng liền chính là yêu thích ăn. Cái này khẳng định không được đâu, cái khác đâu này. Người nghĩ, cái khác ham, ngà đúng, thích nghe ca, yêu thích ca hát, yêu thích khiêu vũ. Này cũng không được a, này, a, không. Hoa tổng, y có đặc biệt yêu thích ngôi sao ca nhạc sao? Nghệ nhân a linh tinh. Cái này, ta đây thật không biết, bất quá bây giờ đứa nhỏ giống như đều truy tinh a, truy cái gì tiểu thịt tươi a, cái gì tổ hợp linh tinh. Đúng, chính là cái này, hoa tổng, ta nghĩ đến biện pháp tốt rồi, cam đoan nàng có thể. Chương 234. Tiểu Lý ánh mắt một chút liền tỏa ánh sáng, điều này làm cho lòng ta huyền tảng đá cũng cuối cùng buông xuống. Ta biết vấn đề đã giải quyết, giống như, ta chính là đối với tiểu lý có loại này tự tin. Làm sao bây giờ à? Nói nhanh lên. Đầu tiên phải biết y thích gì nghệ nhân, hoặc là thần tượng, liền muốn phi thường yêu thích cái loại này. Sau đó rất đơn giản, chúng ta đem hắn thỉnh cấp y sinh nhật không thì tốt. Nếu như y biết ngươi mời nàng thích nhất thần tượng đã bị nàng sinh nhật, ngươi nói nàng còn sẽ có kia nhàn tâm cùng Văn Cường sinh nhật sao? Ha ha ha ha, thật tốt tốt, phi thường tốt, nhưng là ta muốn như thế nào mới có thể biết y yêu thích ai nha, trực tiếp hỏi sao? Ân, cũng không dùng á, ngươi không phải là theo dõi y điện thoại sao? Nhìn một chút sẽ biết nha, nhìn nàng ca đơn, còn có gia nhập đàn tán gẫu, thực dễ dàng liền có thể nhìn thấy. Ta mở ra y điện thoại theo dõi, quả nhiên phát hiện tin tức, nàng quá yêu thích một người tuổi còn trẻ tổ hợp, ca đơn cơ hồ đều là bọn hắn ca, hơn nữa còn gia nhập cái gì tiếp ứng đàn, tại đàn bên trong y vẫn là cái tiểu quản lý, mỗi ngày đều lên tiếng, theo bên trong tự hành ở giữa có thể nhìn ra y thực sự là vô cùng yêu thích cái này tổ hợp. Chính là hắn. Ta bấm cái kia tổ hợp người đại diện điện thoại, nghe nói chúng ta muốn làm cái sinh nhật hội yếu thỉnh bọn hắn. Lý cũng không nghĩ lý ta, nhưng là ta ra một cái hắn căn bản không thể cự tuyệt giá trị vị, kia người đại diện lập tức liền cùng cái tôn tử giống nhau, quả nhiên cái này niên đại không có tiền làm không thành sự tình, nếu có, đó chính là ngươi không đủ tiền. Bên này đều giải quyết, kia thừa phía dưới đúng là dễ dàng nhiều, bố trí tràng quán, làm party này đều không gọi việc, ta đã khẩn cấp không chờ được muốn nhìn y kia kinh ngạc vui mừng lại cảm động bộ dáng, ta người ca ca này. So với nàng kia bạn trai ôn nhu hơn, lãng mạn khá hơn rồi, cùng hắn trên giường vậy không bằng cùng ta trên giường a, ha ha ha ha. Buổi chiều ta cùng tiểu lý chuyên môn đi thương trường cấp y chọn lựa vài món xa hoa quần áo, tuy rằng phía trước Phương Kỳ cấp y mua một chút, nhưng là kia dù sao không phải là ta mua, ta muốn làm y mặc lấy ta mua quần áo, cảm nhận của ta ấm áp, như vậy nàng mới thể xác tinh thần đều dựa vào hướng ta, yêu thích ta. Sinh nhật yến hội liền an bài tại công ty chúng ta tổ chức, còn lại sự tình liền đều an bài tiểu lý đi làm rồi, này thời kỳ y ám chỉ qua ta hai thứ, sinh nhật của nàng nhanh đến rồi, nhưng là ta giả trang nghe không hiểu, còn nói công ty thực bận rộn, cho nên liền qua loa tắc trách đi qua, y cũng không nói thêm gì, bởi vì lúc trước mỗi một năm ta cũng đều không nhớ rõ sinh nhật của nàng, này rất bình thường. Cuối cùng đến 8 hào một ngày này, công ty toàn thể nghỉ. Có nguyện ý lưu lại tham gia party, có thể đến vô giúp vui, đương nhiên ta cũng mời Phương Kỳ cùng Hồ Tĩnh Di, còn có Văn Cường mẹ. Văn Cường bên kia cùng chúng ta suy đoán giống nhau, hắn là tính toán cùng y một mình quá hai người thế giới, theo y điện thoại theo dõi đến nhìn, bọn hắn tính toán 5 giờ chiều, ở trường học xung quanh phòng đồ uống lạnh, chúc mừng sinh nhật. Văn Cường thật đúng là cái đáng thương người, cùng y đàm lâu như vậy. Thật vất vả cuối cùng thoát khỏi y mẹ bóng ma, lại gặp được ta, hắn tối hôm qua nhất định ngủ không ngon, nghĩ đến vô số y ở trên giường cảnh tượng, nghĩ đến y tại hắn hông phía dưới rên rỉ, cũng nói ta yêu ngươi, đáng tiếc, đây hết thảy cũng chỉ có thể tại trong giấc mộng của hắn mới có thể thực hiện. Đến 5 điểm, ta thực khi nghe lén y điện thoại động thái, hai người hẳn là đã tới phòng đồ uống lạnh rồi, bởi vì hoàn cảnh chung quanh rất an tĩnh, còn truyền phát nhạc nhẹ. Y, ta cuối cùng có thể đã bị ngươi sinh nhật. Đúng nha, trước kia hàng năm sinh nhật mẹ ta cũng không để ta đi ra, lần này cuối cùng giải phóng. Y, ta chuẩn bị cho ngươi lễ vật. Cái gì nha, mau cho ta nhìn nhìn. Wow, thật khá quần áo a, cảm ơn ngươi Cường. Ha ha, ngươi yêu thích là tốt rồi. Quần áo, ta không biết Văn Cường mua là cái gì quần áo. Nhưng là khẳng định không là cái gì đáng giá đồ vật là được, mẹ hắn hiện tại cũng được đánh cho ta công kiếm tiền, hắn có thể có cái gì tiền đâu, dĩ nhiên lễ vật quả thật không thể dùng tiền tài đi cân nhắc, nhưng là một khi đối lập vẫn sẽ có rất lớn chênh lệch, bởi vì ta hôm nay cấp y mua quần áo, tất cả đều là toàn cầu hạn định khoản, mỗi một món liền giá trị xa xỉ, tuy rằng trên miệng không nói, nhưng là nữ nhân đối với Mỹ theo đuổi đó là khắc tại xương cốt bên trong. Yêu thích. Ta yêu ngươi, đến điểm ngọn nến a. Ta nhìn lên cơ không sai biệt lắm, xuống lần nữa đi không đúng liền muốn hôn lên rồi, là thời điểm làm bọn hắn này trò khôi hài đã xong, ta cấp y gọi điện thoại. Này, ca a, chuyện gì nha? Cái gì chuyện gì, hôm nay là ta bảo bối muội muội sinh nhật nha, ha ha, ca cho ngươi cái kinh ngạc vui mừng, chuẩn bị cho ngươi sinh nhật party, ngươi nhanh đến a, đều chờ ngươi đấy. A. ca, ta còn cho rằng ngươi đã quên đâu. Lời nói này, trước kia chúng ta không tại cùng một chỗ, không có biện pháp, hiện tại ngươi đã tới rồi, ca làm sao có thể đã quên sinh nhật của ngươi, chính là muốn cho ngươi kinh ngạc vui mừng mà thôi, nhanh đến Nga, chờ ngươi. Ta, ca, cái kia, ta cùng Văn Cường tại cùng một chỗ, hắn nghĩ đã bị ta sinh nhật. Ân, vậy gọi hắn cùng một chỗ nha, ca nhưng là chuẩn bị cho ngươi đã lâu Nga, hiện tại cũng bố trí xong chờ công chúa của ta rồi. Ca, kia, ta đây nhìn a. Đừng nhìn nha, nhanh chút, chờ ngươi. A, ừ, thật tốt. Y cúp xong điện thoại, nhìn bộ dạng nàng tâm lý rất mâu thuẫn, ta cảm giác nàng giống như là nghĩ tới đến ta bên này, tựa như ta nói, loại này sinh nhật party là mỗi một cô gái đều tha thiết ước mơ sự tình, không có nữ hài tử không thích, nhưng là bên này Văn Cường đều đã làm tốt một mình sinh nhật chuẩn bị, lại là lần thứ nhất theo nàng sinh nhật. Cho nên nàng tâm lý khẳng định sẽ có do dự. Làm sao vậy Y? Cái kia, Cường, anh ta cho ta đúng sinh nhật party muốn cho ta đi qua, nếu không, chúng ta cùng đi. Y, chúng ta không phải nói tốt lắm, hôm nay một mình quá sao? Theo Văn Cường ngữ khí bên trong, ta đã có thể nghe ra đến hắn có chút bất mãn, vì một ngày này hắn cũng phải làm không ít chuẩn bị. Ít nhất hắn cảm thấy hôm nay khả năng liền sẽ cùng Y ân ái đi à nha, thật sự là cuồng dại vọng tưởng. Vâng, nhưng là ta cho rằng anh ta không nhớ rõ sinh nhật của ta nữa nha, ta cũng không nghĩ tới hắn chuẩn bị cho ta cái sinh nhật party, giống như còn rất long trọng. Y, chúng ta đã nhiều năm như vậy, thật vất vả mới có cơ hội tại cùng một chỗ sinh nhật, chẳng lẽ thậm chí so với kia sinh nhật party có trọng yếu không? Ngươi chẳng lẽ không thích cùng ta sinh nhật sao? Không không, Cường, ta không phải là ý đó, chính là, ai, này. Vậy được à, ta cùng anh ta nói một chút, thì không đi được. Ân, Y, chúng ta quá chúng ta, cái loại này trường hợp cũng không thích hợp ta. Ân, tốt, ta liền này gọi điện thoại mẹ, cái này Văn Cường thật đúng là hoa ngôn xảo ngữ, may mắn ta sớm liền nghĩ đến vấn đề này, bằng không còn hình dáng dịch gặp chuyện không may. Nhìn bộ dạng bên này cũng không phải là dễ dàng đối phó như thế. Cái kia ca à, Văn Cường nghĩ một mình cùng ta sinh nhật, nếu không, ta liền không qua à. À, Y, ta có thể là chuẩn bị đã lâu đây này, tất cả mọi người đang đợi ngươi nha, ngươi bất quá đến, kia đều lãng phí Nga. Thực xin lỗi à, ta biết ngươi khẳng định bỏ ra không ít tâm máu, ai, ta, ca, ngươi bao dung của ta tùy hứng à. Ta cùng Văn Cường là lần thứ nhất một mình sinh nhật, người cũng biết mẹ ta trước kia là căn bản không cho ta đi ra sinh nhật. Ai, vậy được à, bất quá ngươi đã tới không được, ta đây liền làm bọn hắn cho ngươi đưa lên một đoạn chúc phúc à, vốn là nghĩ làm bọn hắn cùng ngươi cùng một chỗ sinh nhật. Ân, bọn hắn, ai nha? Ngươi một hồi sẽ biết, các ngươi khỏe tốt sinh nhật nha, nhớ rõ muốn thật vui vẻ Nga, ăn nhiều một chút ăn ngon điểm, tạp ngươi tùy tiện hoa, đừng tỉnh. Ân, biết rồi, cảm ơn ca. Buông tay cơ, ta đem chuẩn bị tốt sinh nhật chúc phúc cấp Y phát tới, ta biết ngay Y có khả năng không đến, cho nên ta trước tiên làm cái kia tổ hợp trước lục một đoạn. Y, ngươi mạnh khỏe, chúng ta là XXX, hôm nay cố ý tới cho ngươi sinh nhật, nhưng là nghe nói ngươi có việc tới không được, tốt tiếc nuối, kia này bên trong cũng chỉ có thể video chúc phúc sinh nhật ngươi vui vẻ. Nghe nói ngươi thực yêu thích chúng ta cái này tổ hợp. Cũng xin nhiều duy trì chúng ta, sinh nhật sung sướng Nga. Qua, là XXX, là XXX ra. Cường ngươi mau nhìn, là XXX. Ta cách điện thoại cũng nghe được Y thét chói tai âm thanh, kia âm thanh đều nhanh đem điện thoại của ta loa cấp làm thủng rồi. Ta cũng lần thứ nhất nhìn đến Y như thế hưng phấn, nhìn bộ dạng cái chủ ý này là thực sự là vô cùng tốt, tiểu lý không hổ là của ta quân sư quạt mo a. A, đúng, đúng a. Bọn hắn như thế nào hội? Rất rõ ràng Văn Cường là biết Y yêu thích cái này tổ hợp. Là anh trai ta thỉnh đến cho ta sinh nhật, Cường, thực xin lỗi, ta phải được trôi qua, anh ta cho ta làm nhiều như vậy, ta thật sự là không thể cô phụ hắn, Cường, nếu không chúng ta cùng đi à, tiếp theo ta nhất định cùng ngươi một mình sinh nhật, được không? Ai Văn Cường thở dài, ta biết Văn Cường đã minh bạch, hắn thua. Hắn đã không có bất kỳ biện pháp nào ngăn cản Y đi đến bên người của ta rồi, cứ việc đây chỉ là thua một cái sinh nhật, nhưng là mặt sau hắn căn bản cũng sẽ không còn có thắng khả năng. Đi thôi, y y, ta không nghĩ tới anh ngươi lợi hại như vậy. Ta cũng không nghĩ tới, anh ta cho ta làm nhiều như vậy, đi thôi Văn Cường, chúng ta cùng đi. Ta coi như xong đi. Nói cái gì đó, ngươi là bạn trai của ta, chẳng lẽ ngươi không nghĩ theo giúp ta sinh nhật sao? Không phải là a. Ai nha, đi thôi, thật sự là, nhanh chút. Ta đều có thể cảm nhận được y y kia khẩn cấp không chờ được bộ dạng, nàng hận không thể là một chút liền phi đến đây đi, thật là một đáng yêu lại xúc động hài tử đâu. Toàn bộ đều ở của ta nắm giữ bên trong, ta làm tiểu lý đi cửa nhận lấy y y, thuận tiện mang nàng đi thay quần áo, nàng là hôm nay công chúa, nhất định phải xuyên hoa lệ, cao quý. Phương Kỳ cùng Hồ Tĩnh Di cũng tới, tại bên cạnh người của ta, cùng ta hôn hít vài cái, Minh Vũ, người giá thế này còn thật không tiểu nha, không biết, nghĩ đến ngươi đã bị nữ vương sinh nhật đâu. Ha ha, gì ta mẹ cố ý dặn dò, để ta đã bị y y sinh nhật, ta cũng không thể chậm trễ a. Ngươi này không phải chậm trễ a, nói sao ngươi rất lợi hại a, cư nhiên đem XXX tổ hợp đều lấy được, không ít tiêu tiền a. Tạm được, vốn là không muốn đến, ta cho cái bọn hắn không thể cự tuyệt giá cả. Hừ, các ngươi kẻ có tiền chính là hủ bại. Hồ Tĩnh Di trừng mắt nhìn ta liếc nhìn một cái. Này, ngươi nhưng đừng nói bừa a, ngươi là cảnh sát, phải trả pháp luật trách nhiệm, ai hủ bại rồi. Ha ha, vậy ngươi cưỡng gian cảnh sát có phải hay không đã phạm pháp? Tĩnh Di à, lời này của ngươi nói liền có thất bất công nữa à, hai ta rốt cuộc là ai mạnh gian ai còn nói không chính xác đâu. Ha ha, hai người các ngươi như thế nào còn cãi nhau, được rồi Phương Kỳ kéo lấy ta cùng Hồ Tĩnh Di tay nhỏ, lộ ra hạnh phúc mỉm cười, nhìn ra nàng thực hưởng thụ chúng ta ở giữa hiện tại loại này quan hệ, nàng yêu ta, cũng yêu Hồ Tĩnh Di, Hồ Tĩnh Di yêu ta, cũng yêu Phương Kỳ, mà ta cũng yêu các nàng. Không đồng nhất lễ nghi tiểu thư đi ra, xem bộ dáng là y y đã tới, mọi người khỏe, hoan nghênh đại gia đi đến y y sinh nhật party, đáng yêu y y tiểu thư, là chúng ta XX tập đoàn, Hoa Tổng muội muội, cũng chính là tập đoàn chúng ta công chúa, hôm nay đại gia tại nơi này vì nàng chúc mừng sinh nhật, hy vọng y y có thể càng ngày càng xinh đẹp, cho mời y y công chúa. Y y mặc lấy ta mua hoa lệ lễ phục, từ phía sau đài đi ra, một chớp mắt kia. Ánh mắt mọi người đều tập trung vào y y trên người, bao gồm phía trước nhìn Phương Kỳ ánh mắt, một là bởi vì y y nàng nhân quả thật thực đáng yêu, rất xinh đẹp, hai là bởi vì bộ kia quần áo cũng xác thực hấp dẫn ánh mắt, cao quý, hoa lệ. Phía dưới nhớ tới nhiệt liệt tiếng vỗ tay, theo bên trong đám người ta nhìn thấy Văn Cường, hắn tại nơi này có vẻ là như thế cô đơn, bên người không có một người phản ứng hắn, bởi vì hắn là như vậy bình thường. Bình thường đến liền nhân viên phục vụ nhìn dường như cũng so với hắn có khí chất hơn. Ta chủ động đi tới, Văn Cường ngươi đã đến rồi. A, Hoa Tổng. Đừng khách khí, muốn ăn cái gì tùy tiện, hôm nay nơi này đều là miễn phí, cái kia ngượng ngùng a, ta không biết ngươi hôm nay cũng đã bị y y sinh nhật, ta này đều chuẩn bị một tháng, cho nên cũng không có biện pháp hủy bỏ a, không, chỉ cần y y hài lòng là được, ta không quan hệ. Ha ha. Văn Cường miễn cưỡng cười vui bộ dạng để ta rất đắc ý, lòng hắn hiện tại khẳng định đang mắng mẹ, nhưng là lại không thể làm gì, bởi vì hắn và ta phải chênh lệch thật sự là quá lớn, nghĩ vậy ta cũng tính toán lại lần nữa kích thích hắn. Văn Cường a, ngươi nhìn y y thực sự là vô cùng giống một cái công chúa, cỡ nào đáng yêu a, hắn nên bị như vậy sủng. Dạ. Trên đài y y, hào quang bắn ra bốn phía. Dưới đài Văn Cường ảm đạm cô đơn, loại này mãnh liệt đối lập, nhất định đâm bị thương Văn Cường lòng tự trọng, hắn đến bây giờ hẳn là minh bạch bọn hắn ở giữa không thích hợp a, ít nhất phải có một điểm như vậy y nghĩ, chỉ có ta mới có thể làm cho y y thay đổi như một cái công chúa, mà y y cùng hắn Văn Cường tại cùng một chỗ, chỉ có thể là cái vịt con xấu xí. Y y có vẻ hết sức hưng phấn, dưới đài đứng đầy đến đây cho nàng khánh sinh người, đây hết thảy nếu như không phải là ta. Đó là khẳng định không thực hiện. Cảm ơn đại gia đi đến sinh nhật của ta party, nơi này ta nhất định phải cảm tạ ca ca của ta, Hoa Minh Vũ tiên sinh, thật phi thường cảm tạ, ta lớn như vậy cũng chưa trải qua quá như vậy sinh nhật party, ta nằm mơ cũng không nghĩ tới có nhiều như vậy nhân chuyên môn đến cho ta chúc mừng sinh nhật, thật cảm ơn ca ca của ta, từ nhỏ liền vô cùng sủng ái ca ca của ta yêu ngươi. chơi, lời nói này ta dương vật căng thẳng, ta biết y câu này ta yêu ngươi, là hướng thân tình nói, nhưng là này vẫn để cho ta có một chút như vậy xúc động, tương lai ở trên giường ta muốn không để cho nàng ngừng lặp lại những lời này. Lễ nghi tiểu thư nhìn y có chút khẩn trương, đem lời nhận lấy, y công chúa, nhìn bộ dạng cùng anh ngươi cảm tình tốt lắm đâu. Ân, giống như, ca ca ta phi thường sùng ta, từ nhỏ ta hãy cùng tại phía sau của hắn, tình cảm của chúng ta rất sâu. Nga, khó trách Hoa Tổng nói với chúng ta, ngươi chính là tập đoàn chúng ta công chúa, cũng nhất định sẽ là cái thành phố này tối hạnh phúc nhất nữ nhân. Vì thế chúng ta Hoa Tổng cố ý mời đến XXX tổ hợp đến vì công chúa của chúng ta chúc mừng sinh nhật, đại gia tiếng vỗ tay hoan nghênh XXX tổ hợp. Tổ hợp ra sân, y kích động nước mắt đều đi ra, nàng hình như không thể tin được đây hết thảy đều là thật. Ngay tại nàng sinh nhật hôm nay, nàng nhìn thấy nàng trong cảm nhận thần tượng, hơn nữa còn là chuyên môn cho nàng chúc mừng sinh nhật. Y tiểu thư, hôm nay là sinh nhật của ngươi. Thỉnh để cho chúng ta cho ngươi đưa lên một bài chúc phúc ca khúc được không? À, các ngươi, thật chính là bọn ngươi à. Y kích động có chút chân tay luống cuống, mà lúc này đây tổ hợp thành viên quá khứ cùng y ôm một cái, làm nàng cảm thụ một chút đây hết thảy cũng không phải là giả, mà là thiết thiết thật thật tồn tại. Y hưng phấn đạt được đến đỉnh, đồng thời nàng cũng theo bên trong thất kinh hòa hoãn, tổ hợp cũng bắt đầu bọn hắn biểu diễn. Hơn nữa làm y đứng ở giữa. Y đã không có vừa rồi 10 chân luống cuống, mà là hoa chân múa tay vui sướng, nàng thật là vui, hài lòng đến hoàn toàn không cách nào khống chế tâm tình của mình. Hơn nữa nàng vốn là cũng yêu khiêu vũ, yêu ca hát, cho nên hiện tại nàng là hoàn toàn đắm chìm trong này vô cùng hưởng thụ bên trong. Lúc này, ta cũng nhìn thấy Văn Cường mẹ, nàng nhìn này nhiều màu rực rỡ vũ đài, ánh mắt đã ở lập lòe quang mang. Không biết nàng có phải hay không nghĩ đến tại sơn thời gian, có lẽ lúc còn trẻ nàng mỗi ngày cũng là như thế này hoan ca chuyện cười, điều này làm cho lòng tin của ta lại tăng thêm một chút, nhìn bộ dạng Văn Cường mẹ yêu thích cảm giác như vậy. Ta chủ động đi tới, lên tiếng chào, A-di. A, Hoa Tổng. Như thế nào, cái này sinh nhật party tạm được, hy vọng y có thể yêu thích. A, ha ha, ngươi nhìn đứa bé kia hài lòng bộ dạng. Làm sao có khả năng sẽ không thích chứ, người đối với nàng thật tốt. Ha ha, tất cả nói, nàng và ta thân muội muội giống nhau, ta sẽ nhường nàng trở thành hạnh phúc nhất công chúa. Văn Cường mẹ nghe thế, hình như cũng có điểm cảm xúc thượng dao động, có lẽ nàng nghe hiểu lời nói của ta, chính là con hắn không xứng với y, nhưng là nàng loại này truyền thống nữ nhân, đại khái cũng sẽ cảm thấy cảm tình mới là đệ nhất vị a. Phía trên hoan thanh tiếu ngữ tốt một hồi. Lễ nghi tiểu thư làm XXX tổ hợp lại đi nghỉ ngơi một chút, phía dưới có thỉnh tập đoàn chúng ta tổng tài Hoa Minh Vũ tiên sinh đi lên giảng vài câu, đại gia hoan nghênh. Ta ly khai Văn Cường mẹ bên người, đi lên đài, y vô cùng cảm kích xem ta, kia cực nóng ánh mắt dường như muốn đem ta hòa tan. Đầu tiên, nơi này muốn chúc công chúa của ta, bảo bối của ta muội muội y sinh nhật sung sướng. Y gắt gao khoác ở ta. Sau đó tại ta gò má thượng hôn một cái, cảm ơn ca. Ngươi là trên đời này tốt nhất ca ca. Ta nhanh chóng ánh mắt xuống phía dưới quét tới, nhìn thấy chạm xó xỉnh Văn Cường, kia sắc mặt xanh mét, mặt đều tái rồi, thật sự là quá nhanh lòng người a, ha ha ha ha. Chương 235. Y bộ ngực sữa liên tục không ngừng ma sát cánh tay của ta, nàng kéo quá nhanh, giống như sợ ta biến mất giống nhau, bởi vì nếu như ta biến mất, kia hôm nay toàn bộ cũng liền biến mất. Dương vật có chút nghĩ cương lên, phía dưới đều là người, này nếu như bị phát hiện, kia nhưng mà bị chơi khăm rồi, ta hơi chút làm y buông ra một điểm, ta tốt tiếp tục nói chuyện. Y buông lỏng ra ta, sau đó như trước cơ hồ dán vào thân thể của ta, không biết còn cho rằng nàng nghĩ tới ta địch nàng đâu. Sau đó muốn cảm tạ ở đây các vị, cảm ơn đại gia đến cổ vũ cho ta y công chúa sinh nhật. Nhất là cảm tạ XXX tổ hợp, có thể đường xa mà đến, phi thường cảm tạ. Phía dưới nhớ tới nhiệt liệt tiếng vỗ tay, y cũng lộ ra phi thường tự hào biểu cảm, bởi vì đây là thuộc về sinh nhật của nàng, hơn nữa còn là một cái nàng mộng tưởng trung hoàn mỹ bộ dạng. Cuối cùng, y, ta còn có cái sinh nhật lễ vật cho ngươi. Cái gì nha ca? Đến, đại gia nhìn về phía bên kia. Ta nói xong nói. Một chiếc mã toa lạp đế trực tiếp mở tiến đến, đại khái giá trị 200 vạn hơn a, ta không có mua cho nàng quá quý xe, chiếc này đã đầy đủ nàng tại trường học bên trong trở thành tiêu điểm. Y ánh mắt đều trợn to, loại xe này nữ sĩ đều quá yêu thích, nhưng là chân chính hữu cơ có thể có được người đương nhiên là ít ỏi không có mấy, mà Y chỉ là vừa thượng sinh viên năm thứ nhất, cũng vừa mãn 18 đầy tuổi. Y, hôm nay là ngươi 18 đầy tuổi sinh nhật, ngươi cũng chính thức trưởng thành, cho nên ca đưa ngươi chiếc xe này, về sau ngươi đi chơi A, đi dạo phố A liền có thể lái xe đi, nhưng là trước phải đi thi hộ chiếu Nga. Ca, này quá quý trọng, ta, không thích hợp A. Hài tử ngốc, ngươi là muội muội của ta, tiền đối với ta mà nói không trọng yếu, chỉ cần ngươi vui vẻ là được, nói cho ca ca, hôm nay hài lòng sao? Ân. Ta vĩnh viễn cũng không quên được một ngày này, ca, cảm ơn ngươi. Y hốc mắt ẩm ướt, lại lần nữa tại ta hai má phía trên hôn một cái, mà ta nhìn thấy Văn Cường hình như biến mất ở tại đám người bên trong, là chịu không nổi kích thích sao? Hắn có phải hay không minh bạch mình là không xứng với Y đúng không? Kỳ thật trong này Y cũng là có điểm không có suy nghĩ đến Văn Cường cảm nhận, ta không phải nói Y là một hám làm giàu nữ hài. Chính là nàng có chút quá đắm chìm trong hạnh phúc của mình bên trong. Không có nữ hài không thích xinh đẹp đồ vật, đây là nữ nhân nguyên thủy nhất dục vọng, Y mặt sau chỉ càng ngày càng thoát ly cuộc sống của người bình thường. Ta chính là muốn tạo thành bọn hắn ở giữa khoảng cách cực lớn, làm Văn Cường càng ngày càng minh bạch, chỉ có ta mới có thể thỏa mãn Y, bất kể là sinh lý phía trên, vẫn là tâm lý phía trên, ha ha ha ha. Hy vọng đại gia cũng có thể vượt qua một cái hài lòng ban đêm. Thỉnh đại gia tùy ý chè chén, mặt sau còn có đặc sắc tiết mục, thỉnh đại gia không cần đi mở, đi Y, ta dẫn ngươi đi nhận thức một chút khách quý. Ta mang theo Y, đi xuống đài, sau đó cấp một chút trọng yếu khách mời rượu, chủ yếu là một chút phía trước nhận thức thương trường bằng hữu, còn có một chút chính phủ người, dĩ nhiên còn có Phương Kỳ cùng Hồ Tĩnh Di. Qua, Phương Kỳ tỷ, Tĩnh Di tỷ, các ngươi cũng tới nữa. Ha ha, chúng ta Y công chúa sinh nhật. Làm sao có thể không đến, hôm nay chúng ta Y thật khá a. Nào có á, so hai cái tỷ tỷ kém xa. Không, có ca ca ngươi tại, ngươi chính là nơi này xinh đẹp nhất công chúa, đây là chúng ta lễ vật cho ngươi, nhìn thích hay không thích. Y tiếp nhận, đánh đến vừa nhìn, là một bảo thạch vòng cổ, ta xem hạ cái này bảo thạch lớn nhỏ thuần khiết độ, dây chuyền này ít nhất giá trị mấy chục vạn. Qua, này thật khá a. Cảm ơn hai vị tỷ tỷ, cảm ơn các ngươi. Ha ha, người yêu thích là tốt rồi, anh ngươi cho ngươi thật đúng là hạ vốn gốc a, này XXX tổ hợp đều mời tới, thật lợi hại. Y lại lần nữa thần sắc nhìn ta một cái, giống như ánh mắt có một chút như vậy biến hóa, nói không lên đến là cái gì cảm nhận, tóm lại thực cực nóng. Kỳ kỳ, Tĩnh Di, các ngươi một hồi chớ đi a, cùng nhau ăn cơm. Ân, còn ăn. Nơi này tính cái gì nha, ta có đại tiệc, còn có XXX tổ hợp cũng cùng một chỗ, được chuyên môn cấp công chúa của ta chúc mừng nha. Qua, ca, còn cùng nhau ăn cơm. Đúng nha, trừ bỏ cùng một chỗ đi ngủ, làm cái gì đều được. Ai nha ca, ngươi thật đáng ghét a. Ha ha ha ha, đại gia cười thành một đoàn, mà lúc này đây, Văn Cường mẹ cũng hướng chúng ta đi đến. Cái kia Y, A-Z có chút không thoải mái liền đi về trước A, đây là A-Z tặng quà cho ngươi, không đáng giá bao nhiêu tiền, hy vọng ngươi chớ để ý. A, không không, A-Z, làm sao biết chứ, ngươi đưa ta đồ vật, đều là quý giá nhất. Y đem lễ vật mở ra vừa nhìn, là một đầu bện dây xích tay, rất dân tộc đặc sắc, hẳn là Văn Cường mẹ chính mình biên, thực dễ nhìn, đem so với phía dưới, chúng ta đưa đồ vật ngược lại là có chút tục xáo. Núi này nữ nhân chính xác là không giống với, cỗ này thuần kính, thật sự là để cho chúng ta có chút thua chị kém em, cứ việc Phương Kỳ cùng Hồ Tĩnh Di đều có tuyệt thế xinh đẹp nhan, đáng tiếc khí chất này thượng khác biệt không thể dùng ngôn ngữ đi hình dung. Ta không phải nói Phương Kỳ cùng Hồ Tĩnh Di khí chất liền so Văn Cường mẹ kém, chính là các nàng chính xác là hoàn toàn khác biệt, loại này thiên nhiên đi hoa văn trang sức sau thuần, thật tuyệt vô cận hữu. Qua, thật khá dây xích tay, ta rất thích ha. Cảm ơn A-Di. Ha ha, người yêu thích là tốt rồi, là A-Di tối hôm qua làm cho ngươi. Yêu thích, siêu cấp yêu thích. Ân, kia A-Di liền đi về trước A, các ngươi ngoạn hài lòng một điểm. A-Di, ta đưa ngươi đi. Không không, Hoa Tổng, cứ như vậy vài bước khoảng cách, ta chính mình trở về thì được rồi, các ngươi người trẻ tuổi ngoạn. Nói xong Văn Cường mẹ rời đi, ta có thể nhìn ra Y Y là thực sự là vô cùng yêu thích cái này dây xích tay, này cũng nói Y Y kỳ thật chẳng phải là cái gì hám tiền nữ nhân hài, nàng là cái hảo hài tử, chẳng qua không che giấu chính mình. Minh Vũ, vị này là ai nha? À, đây là Y Y bạn trai mẹ, bây giờ đang ở công ty ta làm nhân viên vệ sinh. Cái gì, Minh Vũ, người này liền quá mức a, người làm sao có thể làm cho người ta làm nhân viên vệ sinh đâu này? Không được liền đi công ty ta, ta cấp an bài cái giám đốc. À, cái này, kỳ kỳ ngươi không biết, không phải là ta muốn cho nàng làm nhân viên vệ sinh, ta trực tiếp cho nàng tiền nuôi nàng cũng không có vấn đề gì, chỉ cần là nhân gia mặc kệ, không tin ngươi hỏi Y Y. Ân, Văn Cường mẹ là một nguyên tắc rất mạnh người, hơn nữa còn là theo sơn đến, trừ bỏ làm nhân viên vệ sinh, cái khác cũng không, thậm chí trách ta ca, hắn nghĩ nhiều cấp nhân gia cũng không muốn. Nga, thì ra là thế, khó trách ta nhìn khí chất của nàng hoàn toàn không giống với, bất quá Y Y, người cái này tương lai bà thực sự là vô cùng xinh đẹp, làm nhân viên vệ sinh có thể quá đáng tiếc. Ân, anh ta nói tương lai có thể cho nàng đi trong nhà làm bảo mẫu. Ân, Phương Kỳ cùng Hồ Tĩnh Di dùng khác thường ánh mắt nhìn ta một cái, nhất là Hồ Tĩnh Di, này làm cảnh sát chính là lợi hại, nàng giống như đã nhìn thấu tâm tư của ta, chính là ta nghĩ chơi Văn Cường mẹ. Dù sao như vậy khí chất thật sự là quá đặc biệt. Hồ Tĩnh Di tại của ta eo hông vụng trộm bấm một cái, sau đó dán tại bên cạnh tai của ta nhỏ giọng nói, đại sắc lang. XXX tổ hợp lại lên đài biểu diễn mấy bài hát khúc, sau đó ta cùng Y Y còn có Phương Kỳ, Hồ Tĩnh Di cùng một chỗ lên đài cắt bánh sinh nhật party cứ như vậy đã xong, bởi vì XXX tổ hợp quá lửa, cho nên chúng ta cũng không muốn biết thời gian quá dài. Bằng không quá nhiều người biết đều tụ tập đến nơi này. Sau khi kết thúc, ta cùng Y Y, Phương Kỳ, Hồ Tĩnh Di, còn có XXX tổ hợp, còn có bọn hắn người đại diện, cùng một chỗ đi đến Phương Kỳ thường xuyên chiếu cố tiệm cơm. Cái này tiệm cơm cũng đủ ẩn nấp, lại cũng đủ có cấp bậc, cho nên là một tuyệt hảo tuyển chọn. Y Y có vẻ siêu cấp hưng phấn, cùng thần tượng của mình cùng sân khấu sau còn có thể cùng nhau ăn cơm, đây đại khái là nàng nằm mơ cũng không nghĩ ra sự tình a. Đặc biệt cảm tạ mấy người các ngươi nhân có thể đến cấp Y Y chúc mừng sinh nhật a, ta mời các ngươi một ly. Hoa tổng ngài khách khí, giống ngài lớn như vậy lão bản có thể mời ta nhóm, là vinh hạnh của chúng ta, nơi này cũng lại lần nữa chúc Y Y sinh nhật sung sướng a, người có hảo ca ca. Y Y thực vui vẻ cũng cùng một chỗ giơ chén lên, Phương Kỳ cùng Hồ Tĩnh Di cũng cùng đi, đại gia cùng một chỗ cạn một ly, mặt sau Y Y sẽ không ngừng cùng tổ hợp thành viên nói chuyện phiếm. Hỏi một chút nàng quan tâm vấn đề, nàng giống như có hỏi không xong đồ vật, này khả năng chính là truy tinh nữ hài bộ dạng a. Chúng ta lục tục uống không ít, Phương Kỳ cùng Hồ Tĩnh Di tửu lượng đều còn có khả năng, Y Y càng là uống tận hứng, mà lúc này di động của nàng vang lên, là gì? Này, mẹ, sinh nhật sung sướng, bảo bối của ta, ân, ngươi như thế nào lại uống rượu? Đúng nha, cao hứng nha, ha ha ha. Mẹ ngươi có biết anh ta làm cho ta party có bao nhiêu bổng sao? Ta từ trước đến nay không lái như vậy tâm quá, ngươi nhìn nhìn ai vậy? Ân, ai nha, nhìn giống ca hát đây này. Đúng rồi, chính là XXX tổ hợp A. Chính là ngươi luôn nói cái kia. Ân, đúng đúng, anh ta cố ý thỉnh đến cho ta sinh nhật. À, cái này, anh ngươi có ở đây không? Tại nhà, ca ngươi tiếp một chút. Ta cầm điện thoại cầm lấy, gì, Y Y hôm nay thực vui vẻ nga Minh Vũ a, ngươi xem ta cho ngươi đã bị nàng sinh nhật, cũng không cho ngươi làm như vậy đại a, như thế nào kính xin minh tinh đều tới rồi. Lời nói này, Y Y là thân muội muội của ta muốn làm nàng giống như công chúa, như thế nào hài lòng như thế nào đến, gì ngươi liền không cần phải xen vào. Ai, ngươi đứa nhỏ này, ngươi như vậy làm hư nàng vốn là không nghe lời. Ha ha ha, không nghe lời sợ cái gì, liền sủng gặp, tốt lắm gì, chúng ta còn không có kết thúc, người yên tâm đi, ta đều nghe theo cố Y Y. Ai, vậy cảm ơn Minh Vũ nữa à, có người tại ta còn có cái gì lo lắng, vậy các ngươi ngoạn hài lòng một điểm. Ân, tốt, cúp xong điện thoại, chúng ta tiếp tục uống, thời gian cũng từng chút quá khứ, XXX tổ hợp người đại diện cùng ta nói, đã khuya, vì an toàn nghĩ. hôm nay tới đây thôi à. Nhân gia dù sao cũng là nhân vật công chúng, còn có này công việc của hắn phải làm, hơn nữa cũng quả thật khuya lắm rồi, ta an bài xe đặc biệt đưa bọn hắn hồi tửu điếm, sau đó hôm nay cứ như vậy đã xong. Y có vẻ thực hưng phấn, như trước không có bất kỳ cái gì mệt mỏi, nhưng là ta xem hạ thời gian đã là buổi tối 12 điểm, Phương Kỳ cùng Hồ Tĩnh Di cũng phải trở về. Chúng ta riêng phần mình rời đi, ta tự nhiên là muốn đưa Y trước trở về trường học, nhưng là bởi vì Văn Cường đã sớm liền rời đi, tăng thêm thời gian lại rất trễ, cho nên ta không thể để cho Y chính mình hồi ký túc xá, cho nên ta làm chờ dùm ở cửa trường học đợi một hồi, ta phải chuyên môn đưa nàng đi vào. Vốn là ta cho rằng hôm nay mục đích đã đạt tới, Văn Cường khuôn mặt đều bị ta khí tái rồi, Y cũng hôn ta, nhưng là có khả năng là thượng thiên xem ta tiến triển vẫn là chậm, lại cho ta đến đây cái trợ công, Y ký túc xá là có gác cổng, 12 điểm sau liền không cho vào đi, đại môn khóa chặt, cũng không có nhân cấp mở cửa. Y à, ngươi như thế nào chưa nói ký túc xá có gác cổng nha? À, cái này, ta nhất thời cao hứng cũng không nghĩ những cái này à. Hiện tại mấy giờ rồi a? 12 điểm nhiều nha, người đứa nhỏ này thật sự là, người sớm nói, ta liền sớm một chút đưa ngươi trở về. Ha ha ha, ai bảo ta hôm nay cao hứng như thế, ca, chúng ta tiếp lấy happy a, dù sao ta cũng không muốn ngủ thấy. Người đứa nhỏ này, đều uống nhiều như vậy, còn không có đủ a. Ca, sinh nhật ta qua, ngươi sẽ không nghĩ bồi ta sao? Hôm nay là ta 18 đầy tuổi ngày đầu tiên, ta đã trưởng thành. Ta là đại nhân. Đại cái gì người, người cái tiểu thí hài, nói sau đã trễ thế này, còn đi đâu à, quán ba cái loại địa phương đó, người đi không thích hợp. Ca, đi nhà ngươi thì tốt nha, đừng nói cho ta nhà ngươi không có rượu Nga, hoặc là có nữ nhân. Chớ nói nhảm, thế nào đến nữ nhân? Ha ha ha ha, ca, ngươi đỏ mặt Nga, vậy không có nữ nhân. Chúng ta liền đi nhà ngươi a, ta đến bây giờ còn chưa đi qua đâu. Ta nghĩ cũng phải, Y cũng không biết nhà ta ở đâu, này hơi có chút không thích hợp, bất quá ta tại đây có nhà trọ, còn có cái đại biệt thự, mang nàng đi đâu. Đi biệt thự lời nói, tuy rằng địa phương lớn hơn nữa, thích hợp hơn ngoạn, nhưng là rất rõ ràng, ta phải mang nàng đi nhà trọ, vì sao? Bởi vì đó là độc thân nhà trọ, chỉ có một cái phòng ngủ. Ân, cũng đúng. Đi thôi, vậy đi nhà của anh mày, bất quá không thể uống nữa a. Ân, không uống không uống. Y ánh mắt thực rào hoạt, rất rõ ràng nàng là đang nói láo, nhưng là nàng hôm nay hưng phấn như thế, ta cũng không có ý định ngăn cản nàng, dù sao cũng là sinh nhật của nàng, muốn hài lòng, liền thật tốt hài lòng a. Chúng ta trở lại nhà ta, Y lập tức liền đi lật tủ lạnh, bên trong có một chút bia, đương nhiên tủ rượu còn có XO cùng whisky. Qua, ca, nhà ngươi đều là rượu ngon à. Rượu ngon ngươi cũng không thể uống nữa, nghe lời, ngươi đều uống không ít. Ai nhà ca, nhân gia khó được cao hứng như thế, ngươi thế nào cũng mất hứng sao? Ta sinh nhật ai, ta đều thành niên rồi, không phải là tiểu hài tử rồi. Ai, ngươi đứa nhỏ này, được chưa, ngươi uống à, bất quá liền hôm nay à, về sau không cho phép như vậy tùy hứng. Ân, ca ngươi thật tốt. Nói Y lại đang ta khuôn mặt hôn một cái, đây là nàng hôm nay lần thứ ba hôn ta rồi, nàng là thật lấy ta làm thân ca ca, vẫn có cái gì khác cảm tình đâu này. Ta cảm thấy trước mắt mới chỉ, vẫn chỉ là thân tình a. Chúng ta lại đổ một ly XO, đây là đặc chế, ta thường xuyên uống, không sẽ lên đầu, cho nên Y uống một chút hẳn là không có việc gì. Chúng ta ngồi vào sân thượng phía trên, thổi gió đêm. Ánh trăng chiếu rọi Y mặt hồng hào mặt nhỏ, làm nàng có vẻ có một chút như vậy mùi vị của nữ nhân rồi, cũng có khả năng là bởi vì nàng hôm nay hóa trang, tóm lại so với phía trước cái loại này đáng yêu, có vẻ càng thêm thành thục hơi có chút, có lẽ nàng nói đúng, từ hôm nay trở đi nàng đã là người trưởng thành rồi. Ca, làm sao vậy? Hôm nay cảm ơn ngươi. Hài lòng sao? Ca, ta không biết nên như thế nào đi nói. Kỳ thật mấy ngày hôm trước ta rất thất vọng. Bởi vì ta không nhớ rõ sinh nhật của ngươi đúng không? Ân, nói lên cũng kỳ quái, phía trước mỗi một năm, ngươi cũng không nhớ rõ sinh nhật của ta, nhưng là năm nay ta cũng rất mong chờ, ta luôn cảm thấy ngươi hẳn là nhớ rõ a, nhưng là ngươi có vẻ đều đã quên. Ý à, ngươi đã đi đến bên người của ta, kia ca ca liền thật tốt chiếu cố ngươi, ta chỉ là muốn cho ngươi cái kinh ngạc vui mừng mà thôi. Ân, ca, ta như thế nào cũng không nghĩ ra ngươi sẽ vì làm nhiều như vậy, chính là thân muội muội cũng không có khả năng a, ca, ta cảm thấy ngươi thực sự là vô cùng nam nhân, ta muốn không là muội muội của ngươi, ta nhất định yêu ngươi. Ha ha ha ha, ngươi đứa nhỏ này, như thế nào đột nhiên nói như vậy, đến y y. Y y ngồi vào bên người của ta, sau đó ta ôn nhu ôm lấy nàng, y y cũng lộ ra hạnh phúc biểu cảm, thực hưởng thụ ta ôm ấp. Y y à, ngươi so với thân muội muội còn muốn hôn, mẹ ta cùng mẹ ngươi cũng chỉ có chúng ta hai đứa bé, cho nên ta cưng chiều là hẳn là, mặc kệ ngươi muốn cái gì, ca đều đáp ứng ngươi. Y y ánh mắt lại ướt át, nàng vô cùng thâm tình xem ta, khoảnh khắc này để ta có hôn sự vọng động của nàng, nhưng là ta biết hiện tại không được, hiện tại ta hôn nàng, kia hết thảy đều thay đổi rất kỳ quái rồi, tuy rằng ta cảm thấy mượn rượu nàng khả năng không cự tuyệt, nhưng là ta cũng không tốt giải thích a. Ca, người có biết ta đang suy nghĩ gì sao? Ân, suy nghĩ gì? Ha ha, ta tại nghĩ, nếu tại cổ đại, ta khả năng thật gả cho ngươi đâu. Không nhất định nga, ngươi nghịch ngợm như vậy, lại thích uống rượu, không thích hợp làm lão bà. Ai nha ca, ngươi thật đáng ghét a. Ta làm sao rồi, ngươi chán ghét. Y y tại ta trong lòng cùng ta đùa giỡn, hai vú kia tùy theo loạn chiến, tăng thêm nàng trơn mềm làn da, điều này làm cho dương vật của ta nhịn không được cương lên. Được rồi, đừng làm rộn á, ca nói đùa với ngươi. Không được, ngươi nói, ta thích hợp làm lão bà. Người đứa nhỏ này, cũng không biết thẹn thùng đâu. Không muốn, ngươi nói a, ngươi nói mau. Đừng nói. Ấy ra ra nha. Y tiếp lấy cùng ta nháo, không có biện pháp, ta chỉ có thể lại lần nữa ôm lấy nàng, không để cho nàng năng động, mà chúng ta khoảng cách lập tức liền kéo siêu cấp gần, mặt cơ hồ đều phải áp vào cùng một chỗ. Được rồi, y, đừng làm rộn nga. Ca, ta có thích hợp hay không? Ngươi, ta. Ni mã, y cư nhiên hôn ta, là nàng uống nhiều rồi, vẫn thực sự là nội tâm có cỗ này xúc động. Nàng hôn không phải là của ta mặt, mà là ta môi. Giống như, chúng ta hôn môi. Thời gian giống như đọng lại giống như, ta theo bản năng buông lỏng ra y, mà y cũng mở to hai mắt nhìn, tại dừng lại mấy giây sau đó. Nhanh chóng lui về phía sau đó cả người đều ngây dại. Không khí thay đổi lúng túng, theo y biểu cảm đến nhìn, lần này hôn ta rõ ràng cũng là sự vọng động của nàng, bởi vì nàng mình cũng có vẻ thực khiếp sợ, nhưng là cái này thật sự là một hiện tượng tốt, ha ha ha, bất kể là xuất phát từ cái gì nguyên nhân, nàng hôn ta, vậy đã nói rõ nội tâm của nàng đối với ta hảo cảm là rất cao, thậm chí vượt qua thân tình. A, ca, ta. Y khuôn mặt chớp mắt thay đổi màu đỏ bừng, hồng cái kia kêu một cái dễ nhìn, được kêu là một cái thiếu địt, này lúng túng khó xử tiểu mạc dạng thật sự là đáng yêu chết. À, y, người như thế nào, cản rỡ. Đúng, thực xin lỗi ca, ta, nói sao ai cho ngươi ức hiếp ta đấy. À, là ngươi chính mình thân, ai khi dễ ngươi. Cái này không phải là ngươi nói ta không thích hợp làm lão bà thôi. Chính là người ức hiếp ta. Chương 236. Không nghĩ tới này không khí ngột ngạt, một chút đã bị y cấp hóa giải rồi, thật là một đáng yêu đứa nhỏ, cứng cỏi, người thích hợp làm lão bà được chưa? Hừ, này còn không sai biệt lắm. Nói sau ta nói ngươi không thích hợp, ngươi liền hôn ta a, người đứa nhỏ này. Hắc hắc, ca, ngươi nói thật, vừa mới ngươi có không có một chút tâm động cảm giác? Không có. Cái gì thôi, nhân gia đáng yêu như thế nữ hài tử hôn ngươi, ngươi một điểm vô tâm động à? Tất cả nói ngươi là tiểu thí hải a, ngươi trước đây liền hôn ta động lòng sao? Ai nha ca, kia không giống với a, vừa mới nhưng là hôn môi đâu. Hi hi, vậy ngươi động lòng sao? Hi hi, có một chút, ca, ngươi có phải hay không hôn qua thật nhiều nữ nhân a? Ân, ngươi tại sao nói như vậy chứ? Cảm giác ca môi của ngươi, có chút mê người. Trời đủ, dương vật của ta một chút lại cứng rắn, đứa nhỏ này, không đã đối với ta có điểm khác cảm tình a, ta nghĩ kỹ giống cũng không phải là hoàn toàn không có khả năng, người nghĩ tới ta hôm nay làm sự tình lại ấm áp lại lãng mạn, đây chính là thực sự là vô cùng nam nhân, cứ việc nàng là của ta biểu muội, bất quá động điểm tình cũng có khả năng có thể a. Huống hồ nàng từ nhỏ liền yêu thích ta. Nghĩ vậy, ta không khỏi muốn tiếp tục khiêu khích nàng một chút, nhìn nàng một cái phản ứng gì. Còn mê người, như thế nào, ngươi còn muốn thử xem sao? Ái, ca, ngươi rất xấu nga. Y tiểu mặt càng đỏ hơn, phản ứng này thật tốt ngoạn, hay là nàng còn thực sự muốn thử xem sao? Cái kia ca, ngươi có quần áo sao? Ta đổi một chút. Y còn mặc lấy ban ngày lễ phục, tuy rằng rất xinh đẹp, nhưng là tại trong nhà quả thật không phải là thoải mái như vậy, bất quá nàng cũng có thể là vì hóa giải một chút không khí ngột ngạt a. Ân, ngươi chính mình đi đổi a, bên kia là phòng thay đồ, bên trong đều là quần áo. Ân tốt, y đứng dậy đi tới, đi đường đã có một điểm không xong rồi, nàng hôm nay là thật không ít uống, đứa nhỏ này như thế nào cùng ta giống nhau thích uống rượu, chẳng lẽ thật đều là di truyền ngoại công gen. Ta lại uống một ngụm XO, nhìn ngoài cửa sổ cảnh sắc, không biết đêm nay Văn Cường là dạng gì tâm tình, hắn hiện tại ngủ sao? Chỉ sợ không có chứ, vốn là hắn mộng tưởng một đêm này là hắn thời gian tốt đẹp nhất, một đêm này khả năng hắn và y liền có thể kết hợp được. Nhưng là đây hết thảy đều bị ta phá hư rồi, hơn nữa làm hắn cách xa giấc mộng của hắn nghĩ càng ngày càng xa, lòng hắn khẳng định đối với ta thập phần thống hận, nhưng là hắn có thể như thế nào đây, mẹ hắn còn tại đánh cho ta công, ha ha ha. Y chỉ mặc cái quần áo trong liền đi ra, phía dưới cái gì cũng không có mặc, trần chuồng cái chân trắng, vóc người này thật đúng là không tệ, chân là vừa tròn lại thẳng, hơn nữa tỷ lệ tương đối tốt. Y. Ngươi như thế nào không mặc quần đâu? Ngươi còn nói sao, ngươi kia quần đều quá dài, ta đều mặc không được, cứ như vậy đi, dù sao cái này quần áo trong cũng rất lớn, đều bao lại. Ta quả thật nhìn không tới quần lót của nàng, nhưng là như thế này từ cũng có điểm quá bại lộ, toàn bộ đùi tất cả đều lộ, này là muốn cho dương vật của ta không cần ngừng a. Người đứa nhỏ này, cũng không sợ bị cảm. Đều nóng chết còn cảm mạo, nói sao tại trong nhà sợ cái gì? Vừa không có ngoại nhân. Ngươi là thật không có bắt ngươi ca đương nhân a? Hì hì, ca, ngươi không phải là không tâm động sao? Như thế nào, ngươi không đối với muội muội cũng có ý nghĩ gì chứ? Thôi đi ngươi a, tiểu thí hài, cũng chưa phát dục toàn bộ đâu. Ngươi nói bậy, ngươi lại ức hiếp ta. Kỳ thật ta là cố ý nói như vậy, nàng đều thành niên rồi, làm sao có khả năng còn không có phát dục toàn bộ. Hơn nữa nàng mông cũng kiểu phải chết, trước ngực tiểu bạch thỏ cũng run run run run, theo bất kỳ cái gì phương diện tới nói nàng đều đã làm tốt tính giao chuẩn bị, nếu không là mẹ nàng sớm cũng không phải là xử nữ. Tiểu thí hài. Ai nha ca, ngươi chán ghét, nhân gia không phải là tiểu thí hài. Không ngực, không mông, không phải là tiểu thí hài là cái gì? Ai nói, hừ, nhân gia vóc người đẹp. Được rồi, chớ hồ nháo. Uống xong này chén liền ngủ đi, đã khuya. Ca, cảm ơn ngươi nga. Lại tới nữa, nga đúng rồi, ngươi phải nắm chặt thời gian đi thi hộ chiếu. Ân, ngày mai ta liền đi báo danh, ca, xe kia, có khả năng hay không có chút quá rêu rao a? Rêu rao điểm tốt, ta chính là muốn trường học các ngươi đều biết, ngươi là công chúa của ta, ai cũng không thể ức hiếp ngươi. Ha ha, ca. Ngươi như vậy thật sẽ đem ta làm hư, tương lai ta học cái xấu đều là bởi vì ngươi. Không có việc gì, học cái xấu, ca cũng cưng chiều. Ta đây không ai muốn làm sao bây giờ a? Làm sao có thể chứ, ngươi là công chúa của ta, chỉ một cái rất lớn thôi nhân sắp xếp hào theo đuổi ngươi. Ha ha, ca, ngươi thật tốt. Chúng ta nâng cốc uống xong, khiến cho y đi trước tắm rửa, sau đó ta vào nhà cho nàng trải giường chiếu. Bởi vì trong nhà liền một cái phòng ngủ, cho nên ta là tính toán đi ngủ sofa, ghế salon của ta cũng rất lớn, đi ngủ không có bất cứ vấn đề gì. Y tắm rửa xong đi ra, nhìn sắc mặt đã khôi phục không ít, ca, ta ngủ nơi nào a? Ngươi đi nằm ngủ này a, ta đều cho ngươi bày xong rồi. À, cái này không phải là phòng ngủ của ngươi sao? Đúng nha. Kia, vậy ngươi ngủ thế nào à? Ta ngủ bên ngoài sofa là được. Không phải là, ca, nhà ngươi liền một cái phòng ngủ à? Đúng nha, bình thường theo ta một người, làm nhiều như vậy phòng ngủ làm gì? Này, không phải là ca, ngươi có tiền như vậy, như thế nào nhà nhỏ như vậy a? Ha ha, đây là ta thường xuyên ở nhà trọ, ca còn có biệt thự, nhưng là bình thường không đi ở, này chính mình một người nhiều mặt liền a, nhà quá lớn, thu lại tới cũng phiền toái. Kia, vậy cũng không thể cho ngươi ngủ sofa a, ta đây ngủ sofa a. Càn rỡ, ngươi một cô gái làm sao có thể nói sofa, nghe lời nhanh đi ngủ đi. Nga, ca, ngượng ngùng a. Toàn bộ kia vô dụng, nhanh chút đi ngủ, ta đi tắm rửa rồi. Nga nga, ta cũng đi rửa một chút, kế hoạch hôm nay xem như tương đương thành công, hai mục đích đều đạt được đến, một là tạo thành Y Y cùng Văn Cường ở giữa mâu thuẫn, cái này mâu thuẫn có chút lớn rồi, hai là tăng tiến ta cùng Y Y ở giữa cảm tình, hôm nay chúng ta thậm chí đều hôn môi, xem như đột phá tính tiến triển a, hơn nữa ta cũng biết Y Y thực sự là vô cùng yêu thích ta, thậm chí là vượt qua thân tình yêu thích. Ta yêu thích đổi lại đồ ngủ theo phòng tắm đi ra, liền phát hiện trên ghế sofa bày xong đệm giường không thấy, này trong phòng theo ta cùng Y Y, rất rõ ràng đây là Y Y lấy đi. Nàng chẳng lẽ là muốn cùng ta ngủ cùng một chỗ? Ha ha ha, lòng ta không khỏi có chút kích động, đứa nhỏ này xem bộ dáng là thật không có lấy ta làm ngoại nhân a. Bất quá lúc này Tiểu Lý âm thanh cũng quanh quẩn tại của ta não bộ, không lấy ta làm ngoại nhân này không nhất định là chuyện tốt. Điều này nói rõ nàng cũng không lấy ta làm nam nhân nhìn, nhưng là ta cảm thấy đêm nay không giống với. Nàng nhất định là lấy ta làm nam nhân nhìn, nhưng nàng vẫn là muốn cùng ta ngủ cùng một chỗ. Điều này nói rõ nàng đối với cảm tình của ta, thực sự không phải là bình thường thân tình. Ta đi vào phòng ngủ, quả nhiên Y Y còn chưa ngủ, Y Y à, ta trên ghế sofa trải đệm giường đâu này. Ca, ngươi đừng ngủ sofa, ngươi cái giường này lớn như vậy. Ngươi cũng ngủ à? Càn rỡ, cái này sao có thể được đâu? Làm sao rồi, ta là muội muội ngươi à, ngươi sợ cái gì, hơn nữa trước đây ta cũng cùng ngươi cùng một chỗ ngủ quá sao? Khi đó ngươi còn nhỏ, hiện tại ngươi đã là người lớn, như thế nào còn có thể cùng ta cùng một chỗ ngủ? Ca, ngươi này sẽ nói ta là người lớn rồi, vừa rồi còn nói ta là tiểu thí hài đâu? Ngươi đứa nhỏ này, lúc này đầu đổ thông minh. Hì hì, ca, đến đây đi, ta là muội muội ngươi, chẳng lẽ ngươi đối với muội muội có cái gì ý nghĩ? Nói bậy. Vậy ngươi sợ cái gì nha, ta đều không ngần ngại chứ. Ai nha ngươi, ngươi đều là đại cô nương, cũng không sợ người khác chê cười. Chê cười cái gì a, ta chính là cùng ta mẹ nói, ta buổi tối cùng ta ca ngủ cùng một chỗ rồi, nàng đều sẽ không nói cái gì. À, đừng đừng, ta cũng không nghĩ bị gì mắng. Ha ha ha, không á, nhanh chút a ca, ngươi như thế nào như vậy chán ghét muội muội a. Ai, được rồi, thật sự là không lay chuyển được ngươi, bất quá ngươi đi ngủ chớ lộn xộn a. Chán ghét. Lòng ta cười xấu xa nằm tới, quả nhiên giống như ta nghĩ, Y Y là muốn cùng ta ngủ, dĩ nhiên nàng đối với cảm tình của ta, thân tình nhất định là chiếm cứ tuyệt đại đa số, bất quá ta cũng tin tưởng vững chắc, trong này có yêu mộ thành phần. Đây cũng là nàng từ nhỏ đối với ta liền có cảm tình, hiện tại cũng nhất định không có biến mất, thậm chí nhiều hơn. Y Y đem chăn cho ta đắp lên, sau đó thuận tiện cũng ôm lấy ta, loại này thân mật trình độ xác thực có chút qua, nàng hôm nay xác thực uống hơi nhiều. Ca, ta nhớ được trước đây, chính là như vậy cùng ngươi ngủ, ngươi luôn nói ta dính dính. Đúng vậy à, ngươi tựa như cái theo đuôi giống nhau, liền đi ngủ cũng phải dính ta, đại hạ thiên còn không có điều hòa. Ngươi cũng không nhàn rỗi nóng. Hắc hắc, ca ca mùi trên người đặc biệt tốt nghe thấy. Bất quá Y Y ngươi đã là đại cô nương, về sau không cho phép như vậy a. Mặc kệ, ngươi là anh trai ta liền nếu như vậy. Ai, đứa nhỏ này. Ca, nơi này có nữ hài tử khác ngủ quá a. Ân, ngươi lại nói bậy bạ gì đó. Ta mới không nói bậy, ca ca hương vị ta quen thuộc nhất rồi. Nơi này không chỉ có ngươi hương vị, còn có cái khác hương vị, nữ nhân. Ca là người trưởng thành, ngươi cũng không phải là tiểu hài tử rồi, ngươi mới có thể minh bạch a. Ân, ta cũng không nói gì nha, ta chỉ là nhắc nhở một chút, nếu ta có thể nghe thấy đi ra, kia nữ nhân khác cũng có thể. Ai giống như ngươi đều mũi chó tử a. Chán ghét, ca ta hôm nay thật sự rất hài lòng, từ trước đến nay cũng không có lái như vậy tâm quá. Ân. Ngươi cao hứng là tốt rồi, bất quá Y Y à, cái kia, ta như vậy đem ngươi kêu lên đến, giống như Văn Cường có chút không hài lòng, hôm nay ta nhìn sắc mặt hắn cũng không tốt. À cái này, ai, vốn là chúng ta là nghĩ một mình sinh nhật, đều điểm cây nến, cho nên hắn có khả năng là có chút không cao hứng a. Thực xin lỗi à y y, ta không nên một mực giấu giếm ngươi, sớm một chút cùng ngươi nói thì tốt, ta muốn là biết các ngươi đã sớm có kế hoạch, ta sẽ không làm cái này party rồi. Không không, ca, ta cảm tạ ngươi không kịp, cái đó và ngươi không quan hệ. Ta cũng không nghĩ làm cho ngươi và Văn Cường ở giữa có mâu thuẫn, ngươi ngày mai cùng hắn thật tốt giải thích một chút a. Ân, không quan hệ, Văn Cường lý giải. Bất quá y y a, ngươi hôm nay có thể, ca thực sự là vô cùng cao hứng, thuyết minh ca tại ngươi tâm lý vẫn là rất trọng yếu a. Ha ha, ca, ta hôm nay nếu không lời nói, ngươi sẽ rất thất vọng sao? Ân, đương nhiên nha, công chúa của ta không ở. Như vậy party còn có ý nghĩa gì đâu này. Kia ca, người có tức giận không? Khí ta thực tùy hứng sao? Ân, người như thế nào nghĩ như vậy chứ? Y y, ta muốn ngươi hài lòng, ngươi hiểu chưa? Nếu như ngươi và Văn Cường một mình sinh nhật là ngươi tối hài lòng tuyển chọn, kia ca cũng giống vậy hài lòng, đây là nhị con ngựa việc. Ca, ngươi thật tốt, thực, thực nam nhân, hơn nữa ca, hôm nay ta thực sự là vô cùng hài lòng. Bởi vì ca. Ta cũng vậy, bởi vì bảo bối của ta muội muội. Y y nói chuyện đem ta ôm chặt hơn rồi, sau đó cũng bắt lấy cánh tay của ta, để ta ôm lấy nàng, này ni mã hoàn toàn là tình lữ ở giữa mới khả năng có thân mật a. Y y trên người hương vị bay vào mũi của ta, điều này làm cho dương vật của ta lại cứng rắn, nhìn bộ dạng tối nay là đừng nghĩ ngủ ngon giấc. Dần dần, y y hô hấp thay đổi nhẹ nhàng chậm chạp. Nàng đang ngủ, phía trước có bao nhiêu hưng phấn, hiện tại đi nằm ngủ có bao nhiêu an nhàn, nàng quả thật cũng mệt mỏi, ta cũng nhắm mắt lại, bắt đầu đếm cừu, trong ngực này non mềm thân thể cũng để cho ta thoải mái chậm rãi tiến vào mộng đẹp. Ngày thứ hai vừa rạng sáng, ta mở to mắt, liền thấy y y cơ hồ mọi người úp sấp người của ta phía trên, hai vú kia đặt ở ngực của ta, chăn cũng sớm đã bị trừng mở, hơn nữa nàng áo sơ mi đã tuột đến eo hông, quần lót cùng mông hoàn toàn lộ ra. Đòi mạng nhất chính là dương vật của ta vừa vặn cắm ở hai chân của nàng ở giữa. Vốn là đã thần bột cứng buổi sáng dương vật lập tức thay đổi cứng hơn rồi, ta cũng có thể cảm giác được quy đầu chạm đến một chút mềm mại đồ vật, vậy hẳn là y y môi mật, mà lúc này đây y y cơ nhiên còn nói một câu nói mớ. Ân, ca, ngươi thật tốt, ta yêu thích, ca ca. Kia miệng nhỏ nói mê nói mớ, nhìn phi thường đáng yêu, đồng thời thân thể của nàng cũng tùy theo giật mình. Ni mã đầu chim của ta cách quần lót bị môi mật ma sát một chút, run rẩy phun ra một cỗ tuyến tiền liệt dịch. Ta một cử động cũng không dám, cảnh tượng này có chút quá lung tung khó xử, này may mắn là y y còn không có tỉnh, còn nói mớ, bằng không ta này đều không có biện pháp giải thích ha, nhưng là bây giờ ta phải làm sao đâu này. Nàng cả người đều nằm sấp tại người của ta phía trên, ta cũng không có biện pháp xử lý a. Ta thử nhẹ nhàng đẩy một cái y y. Này ngủ chết nữ nhân ngươi căn bản là thôi bất động, như một cái chết như heo, không có biện pháp ta chỉ có thể hơi chút gia tăng nhất điểm lực lượng. Y y anh anh một tiếng, thân thể uốn éo mấy phía dưới, theo phía trên người của ta xuống, điều này làm cho ta thở một hơi dài nhẹ nhõm, nhưng là ni mã không biết làm sao ma xui quỷ khiến, nàng cư nhiên không cẩn thận đem dương vật của ta gấp lấy đi ra. Của ta quần ngủ cùng quần lót đều là mang mở miệng. Từ nhỏ ta liền thói quen mặc như thế khoản tiền thức, nhưng là ta tuyệt đối không phải cố ý nghĩ như thế nào, hôm nay cố tình xảo bất xảo, dương vật liền bị làm đi ra, hơn nữa kia hoàn toàn cương lên bộ dạng rất là đồ sộ. Ta dọa nhảy dựng, nhanh chóng muốn đi đem dương vật cấp bỏ vào trở về, nhưng là y y lập tức lại bổ nhào vào ta trên người, nì mã cái kia môi mật lại lần nữa cách quần lót ma sát một chút đầu chim của ta, hơn nữa lực đạo so với trước mạnh hơn nhiều. Ta thậm chí đều cảm nhận được y y khe huyệt. Y y cho dù không tỉnh, cũng phát ra một tiếng rên rỉ, ân a. Này âm thanh làm dương vật của ta cứng rắn càng khó chịu, hoàn toàn là nhuyễn không tới trạng thái, này ni mã cũng không tốt làm, dương vật của ta là hoàn toàn lộ ra trạng thái a, này nếu như bị nhìn thấy có thể giải thích thế nào a. Ta lại lần nữa thử đi đẩy một cái y y, nhưng là lúc này đây, như thế nào thôi nàng cũng không phản ứng. Lòng ta âm thầm kêu khổ, nhìn bộ dạng ta này muốn bị coi như sắc lang nữa à, nhưng là này thực sự không phải là ta cố ý đem dương vật lộ ra đó a. Ta làm rất nhiều lần nếm thử, vẫn là không có hiệu quả, y cứ như vậy nằm sấp tại người của ta phía trên, vẫn không nhúc nhích, cũng may mắn là nàng bất động, bằng không không đúng ta con mẹ nó đều bị nàng cấp làm bắn. Như vậy lời nói, phỏng chừng ta sở hữu kế hoạch liền đều chút nào không giá trị. Không có biện pháp, ta chỉ có thể gia tăng lực đảo, nhưng là có khả năng là động tác có chút lớn. Y ân ân vài tiếng, cư nhiên tỉnh, này đi mà có thể hỏng, ta nhanh chóng nhắm mắt lại, giả trang đang ngủ. May mắn ta phản ứng mau, y sẽ không có phát hiện ta là tỉnh dậy, nàng mơ mơ màng màng tỉnh lại, sau đó phát ra có chút khó chịu âm thanh, ân, a, đầu đau quá a. Y thân thể giật mình, sau đó lập tức liền cứng đờ, ta biết hỏng, nàng nhất định là phát hiện ta cứng rắn dương vật rồi, nàng đã là cái sinh viên đại học, nên biết nam nhân là thần bột cứng buổi sáng a, nên biết cái này không phải là ta cố ý a, hẳn là a. Y ít nhất cứng ở kia mười mấy giây không nhúc nhích, ta híp mắt nhìn y, phát hiện mắt của nàng chính ni mã nhìn về phía dương vật của ta a. Trời đụ, nàng đây là nhìn chằm chằm nhìn mười mấy giây sao? Cái đó và ta nghĩ hoàn toàn khác nhau, theo lý thuyết một cái tiểu sử nữ nhìn thấy nam nhân dương vật không phải nên là phát ra thét chói tai sao. Mà y tắc không có, nàng cả người giống như đều hóa đá giống nhau, vẫn không nhúc nhích, trừ bỏ kia ngập nước mắt to, chứng minh nàng cũng không có ngủ. Phía sau đầu chim của ta bỗng nhiên cảm nhận được một tia dòng nước ấm, rất rõ ràng, thực sự là vô cùng rõ ràng, đây là cái gì, này, ni mã, y nàng ướt. Nàng nhìn thấy đầu chim của ta cùng nàng môi mật liền cách một cái quần lót, nàng nhịn không được ướt. Y hô hấp thay đổi thập phần dồn dập, nàng không dám ở ghé vào trên người của ta rồi, nhưng là nàng cũng không dám động tác quá lớn, bởi vì cái này thời điểm nàng cũng sợ đem ta cấp làm tỉnh, chúng ta nếu đều tỉnh dậy, kia tình cảnh này liền quá lung tung khó xử. Y cẩn thận theo phía trên người của ta, chính xác là thập phần cẩn thận, kia môi mật cũng xa cách ta dương vật. Mà ta trơ mắt nhìn kia quần lót phía trên thế nhưng cùng đầu chim của ta ở giữa dính liền với một tia dâm dịch. Trời đủ, ta thật sự là cố nhịn xung động của nội tâm, nhưng dương vật vẫn là không nhịn được run một cái, y sợ hãi nhanh chóng nhìn ta một cái, may mắn ta kiến thức quá đủ nhiều tràng diện, ta như trước trang ngủ vô cùng chết, cơ hồ không hề sơ hở. Y thở dài nhẹ nhõm, sau đó thế nhưng lại lần nữa nhìn ta một cái dương vật, lúc này dương vật của ta không có quấy nhiễu. Hoàn toàn là thẳng tắp nhất trụ kình thiên trạng thái, kia to lớn quy đầu hồng nhuận tráng kiện, làm cho y mặt nhỏ phi thường hồng, nàng cẩn thận cho ta đắp chăn, sau đó nhanh như chớp chạy tới vệ sinh ở giữa. Ta cũng thở dài nhẹ nhõm, nhìn bộ dạng, lần này xem như lừa dối trôi qua, y hình như cũng không đem ta trở thành sắc lang, nàng hẳn là biết thần bột cứng buổi sáng là xảy ra chuyện gì a, nhưng là này dương vật bại lộ tai bên ngoài mặt chuyện này nàng nghĩ tới sao? Giống như bởi vì quá mức khiếp sợ nàng cũng không nghĩ những cái này, ta duỗi tay đi sờ sờ đầu chim của mình, quả nhiên phía trên lưu lại một chút dâm dịch, này ni mã chính là ẩm ướt thực vui vẻ a, y nhất định là cái mẫn cảm nữ hải a. Chương 237. Y dâm dịch làm dương vật của ta phấn chấn không thôi, kia quy đầu nở, cũng dịn ra không ít chất lỏng, thật sự là khổ nó a, nhưng là hiện tại phải được nhẫn mới được. Còn xa xa không phải là chơi y thời điểm bất quá dương vật của ta đối với y phản ứng lớn như vậy. Ta ngược lại thực vui mừng, ta chỉ sợ bởi vì nàng là của ta biểu muội, dương vật của ta sẽ có do dự, nhìn đến ta là suy nghĩ nhiều. Ta vội vàng đem dương vật lấp trở về, sau đó cầm lấy điện thoại trang bộ dạng, bên trong y không tắm quá lâu, bởi vì tối hôm qua nàng vừa giặt xong, nàng hẳn là chính là đi vào tắm rửa nơi riêng tư, dù sao vừa rồi ướt. Nàng hiện tại là dạng gì tâm thái? Nàng gặp qua nam nhân dương vật sao? Nàng đối với ta dương vật sơ ấn tượng có phải hay không rất tuyệt đâu này? Đây hết thảy ta cũng không biết, bất quá theo nàng vừa rồi phản ứng đến nhìn, ta cảm thấy nàng cũng không chán ghét dương vật của ta, bởi vì nàng một mực nhìn mười mấy giây, cho dù là có khiếp sợ thành phần A, nhưng là cái phản ứng này thời gian có chút quá dài rồi, cho nên nàng cũng không chán ghét dương vật của ta. Qua một hồi, cửa phòng bị đẩy ra, ta nhanh chóng giả trang gọi điện thoại, như vậy ta liền có thể bị động tình, cũng có thể hóa giải một chút không khí ngột ngạt. Ta đã biết, chậm một chút ta đi qua nói sau. Ai nha, tối hôm qua uống nhiều rồi, một mực đi ngủ đấy, ân, không có việc gì, yên tâm đi. Lời này ta là nói cấp y nghe, ta phải làm nàng biết ta vừa rồi là ngủ, cho nên ta không biết dương vật của ta cứng như vậy. càng không biết kia quy đầu đều ma sát đến nàng môi mật. Y mặt nhỏ rất đỏ, nhưng là miễn cưỡng giả vờ tốt như cái gì cũng không phát sinh bộ dạng. Ca, ngươi đã tỉnh à? À nga, đúng vậy à, à, buồn ngủ quá à. Ta đánh cái thật to ngáp, tiếp tục giả bộ làm vừa tỉnh bộ dạng, mấy giờ rồi y? À, 9 điểm, ca, ngươi tối hôm qua không có sao chứ? Không có việc gì à, ngược lại ngươi, uống nhiều như vậy, ngươi không sao chứ? À, ha ha, hơi nhức đầu. Xứng đáng, cho ngươi không nghe lời, gọi ngươi đừng uống rồi, còn uống, ngươi đợi ca mua cho ngươi điểm mật thủy, ngươi buổi sáng có khóa không có à? Không có lớp, yên tâm đi. Thật không có khóa, không cho phép nói dối à? Ai nha ca, ta lừa người làm cái gì, thật không có khóa à? Ân, vậy là được, ca mua cho ngươi điểm bữa sáng, ngươi ăn chút gì? Cái gì đều được á, đau đầu cũng ăn không đi vào, mua chút cháo à? Ân, hành. À, nga đúng rồi ca, cái kia, cái kia. Ân, muốn ăn chút gì không? Không, không phải là ăn á, cái kia, ngươi, ngươi. Y tiểu mặt càng đỏ hơn, ta không biết nàng muốn nói gì, nhưng là như thế nào lập tức ấp a ấp úng, này có thể không phải là tính cách của nàng. Có lời cứ nói, người đứa nhỏ này, nhanh chút, muốn ăn cái gì? Ai nha, không phải là ăn á, ca. Ngươi, ngươi mua cho ta cái quần lót, của ta tắm sạch. Trời đủ, ánh mắt của ta không tự giác liếc mắt nhìn y y nơi riêng tư, dĩ nhiên, của ta quần áo trong rất lớn, hoàn mỹ che lại rồi, nhưng là nàng lại dám chân không liền đi ra, lá gan này là ghê gớm thật a, này vạn nhất sơ ý một chút, đây chính là hoàn toàn tẩu quang. Kia nộn huyệt sẽ bị nhìn đến. Ai nha ca, ngươi nhìn đâu vậy? Chấm than. Y nhanh chóng dùng tay chặn phía dưới. Kỳ thật ta thế nào là cố ý muốn nhìn đó a? Đây chỉ là một cái phản xạ có điều kiện. Loại tình huống này đổi bất kỳ cái gì một người phản ứng đầu tiên khẳng định đều là hướng đến nơi riêng tư nhìn liếc nhìn một cái. Ngươi, ngươi đứa nhỏ này. Ngươi, ngươi nhanh đi ca phòng thay đồ tìm tân quần lót mặc lên. Ca, ngươi vậy cũng là kiểu nam đó a? Cái gì kiểu nam nữ thức, ngươi trước mặc lên. Sau đó chờ ta mua cho ngươi hoàn đổi lại thượng. Ca, ách, ta cẩn thận một chút không quan hệ. Nhanh chút đi. Thái độ của ta thực kiên quyết, này đương nhiên cũng là làm bộ dạng cấp y y nhìn, ta phải làm y y biết ta đối với nàng là không có bất kỳ cái gì phương diện kia ác ý, nếu như ta làm nàng phát hiện ta nghĩ địt nàng, kia mặt sau liền không dễ làm. Y y quyệt quẹt miệng đi phòng thay đồ, mà dương vật của ta phía sau cứng rắn đều đau rồi, ta cũng nhanh chóng nhân cơ hội chạy tới phòng tắm. Vốn muốn cho nước mát lưu đem dương vật của ta cấp làm nhuyễn một điểm, nhưng là tiến vệ sinh lúc, ta liền nhìn đến y y quần lót, tuy rằng đã từng bị thanh tẩy, nhưng là vẫn là quá kích thích, ni mã, đây là để ta hôm nay phải phóng ra một phát mới được sao. Đây là một đầu hồng nhạt ren một bên tiểu nội bên trong, rất bình thường kiểu dáng, thực thông thường, nhưng là bởi vì cái này tiểu nội nội là tiếp xúc qua y y nộn huyệt rồi, cho nên nó thay đổi cũng không bình thường. Ngược lại tương đương kích thích. Dương vật cứng rắn thật sự là khó chịu, không có biện pháp, ta đem quần lót cầm lấy đến nghe nghe, phía trên có cổ nhàn nhạt hương vị, ta cũng không biết này có phải hay không y y mùi trên người, tóm lại rất dễ chịu. Ta đem quần lót bộ thuốc tại dương vật phía trên ma sát, vừa nghĩ đến vừa rồi y y kia mặc lấy quần áo trong chân không bộ dạng, sự hưng phấn của ta giá trị một chút liền đi lên, y y âm hộ là dạng gì? Sẽ cùng Doanh Doanh giống nhau là cái bạch hổ sao? Hay là nói giống Phương Kỳ giống nhau xinh cực đẹp? Hay là nói chính là cùng cái khác nữ nhân giống nhau đâu này? Có câu nói rất hay, mặt tùy tâm sinh, một người nhìn bề ngoài đại khái có thể nhìn ra nàng nội tại, ví dụ như Doanh Doanh, vậy đáng yêu bộ dạng bạch hổ bánh bao huyệt chính là thích hợp nhất nàng, mà Phương Kỳ kia kinh diễm mỹ mạo cũng cùng nàng kia hồng phấn xinh đẹp âm hộ thập phần phù hợp, cho nên y y âm hộ nhất định thực dễ nhìn. Ta tin tưởng vững chắc điểm này. Ta không thể tại này bên trong ngốc quá lâu, bởi vì tối hôm qua ta cũng tắm rồi, ban ngày ban mặt lại tẩy thật lâu dẫn phát hoài nghi, nhất là y y quần lót còn tại trong phòng vệ sinh, dương vật của ta sáng sớm còn thần bột cứng buổi sáng. Ta cấp tốc bóc, không đồng nhất liền đem chính mình tuốt bắn, tinh dịch bắn đầy y y quần lót, nhìn thập phần dâm uế, không biết khi nào thì ta mới có thể đem tinh dịch bắn vào y y xử nữ âm hộ mặt a. Ta lại lần nữa đem quần lót thanh rửa sạch, sau đó nhẹ nhàng khoan khoái đi ra ngoài, bởi vì đã bắn một lần rồi, cho nên dương vật của ta tạm thời cũng an phận dưới đi. Y Y lại đổi một kiện quần áo trong, nhìn càng thêm đáng yêu, cũng càng thêm gợi cảm, nếu như không nhìn nàng kia trương đáng yêu khuôn mặt, ta còn thật cho rằng đây là Phương Kỳ, Y Y dáng người thực sự là vô cùng bồng. Ca, xem được không? Dễ nhìn ta tùy ý phụ họa một câu. Hừ, thật có lệ. Bất quá ca, người quần áo trong thật nhiều a, nhìn đều tốt cao cấp. Cái này không phải là nhìn cao cấp, vốn là rất cao cấp, người thích mặc, về sau tùy tiện xuyên. Khó mà làm được, này sao có thể tùy tiện xuyên cho người khác nhìn nha. Người có thể mặc cấp Văn Cường nhìn nha, cái này ngươi liền xuyên trở về a. Ách, ha ha, ca, cái kia, ngươi cảm thấy Văn Cường yêu thích ta xuyên thành như vậy phải không? Ân, hắn là bạn trai ngươi a, vì sao không thích? Ta chỉ sợ hắn tương đối truyền thống, ngươi cũng biết nhà hắn là Sơn. Ha ha ha ha, Sơn thì sao, chúng ta Y Y đáng yêu như thế, ai không thích, xuyên đi thôi, Văn Cường yêu thích. Hi hi, cảm ơn ca. Bất quá a, ngươi không cho phép lại bên trong không mặc quần lót a, nhiều cô nương cũng không sợ bị. Ai nha ca, ngươi chán ghét. Ta cũng không phải cố ý đó a, ta cũng không nghĩ tới nhà ngươi ở a, cũng không có tắm rửa. Được rồi, về sau chú ý là được, nam chịu không nổi cái này, bảo vệ tốt chính mình. Y Y xem ta cười cười, cho nên ta mới không sợ, bởi vì ca ngươi bảo hộ của ta. Cái này Y Y đối với ta chính xác là một điểm cảnh giác đều không có a, đều xem ta cương lên dương vật còn như vậy, hơn nữa còn dám ở trước mặt ta không mặc quần lót. Này ni mã rốt cuộc là chuyện tốt hay chuyện xấu, ta đều không hiểu rõ rồi, nhưng là nếu như vậy, ta đây sẽ thấy khiêu khích một chút. Ngươi sẽ không sợ ca à? À, ca, Y Y cười xấu xa tới gần ta, sau đó cắn môi một cái. Ca, ta không sợ, tính là ngươi muốn làm cái gì, ta cũng không phản kháng, ngươi là ta yêu nhất ca ca, cho nên ca, ngươi nghĩ ức hiếp ta sao? Trời đủ, này quyến rũ đôi mắt nhỏ thần. Ni mã này nếu Văn Cường sợ sợ từ lầu đã nhịn không nổi đi à nha, này Y Y hoàn toàn không phải là cái loại này theo khuôn phép của nữ hài, nàng thực hoạt bát, cũng thực biết chơi, nhưng là nàng cư nhiên còn là xử nữ, đây thật là cái thần kỳ sự tình, cái này Văn Cường a, thật sự là không biết dỗ nữ nhân a. Ngươi đừng càn rỡ a, cẩn thận ta cho ngươi biết mẹ. Y Y nụ cười một chút liền biến mất, sau đó dùng sức trừng mắt nhìn ta liếc nhìn một cái, ca. Ngươi thật không có kính, nhân gia vừa rồi có thể đầu nhập vào, ngươi thì không thể phối hợp ta một chút a, nói cái gì mẹ ta, thật sự là mất hứng a. Ha ha ha, ngươi lại như thế nào đầu nhập cũng không dùng, tại trong mắt ta ngươi chính là cái tiểu thí hài. Y Y nói chuyện ở giữa liếc mắt nhìn của ta chỗ quần, đương nhiên là vụng trộm nhìn, nàng có khả năng hay không tại nghĩ tới ta thần bột cứng buổi sáng là bởi vì nàng, ta cuối cùng nói nàng là tiểu thí hài. Nhưng là dương vật của ta hôm nay quả thật cứng rắn lợi hại. Ca, ta sớm muộn gì làm ngươi có biết muội muội lợi hại, hừ. Lúc này ta điểm bữa sáng đến, đương nhiên còn có Y Y quần lót, Y Y lại lần nữa đi đổi một chút, sau đó chúng ta cùng một chỗ ăn điểm tâm. Cái kia Y Y a. Ân, lần sau ca cho ngươi nhiều mua chút quần áo phóng trong nhà, về sau sẽ không cần lúng túng khó xử như vậy, còn có trong nhà mật mã là... Về sau nghĩ đến liền đến, này chính là nhà của ngươi. Ân, đã biết ca. Đi, cơm nước xong, ta đưa ngươi trở về, ca cho ngươi tìm cái giá giáo, liền ở trường học bên cạnh, buổi chiều ngươi liền đi qua đi, ta đều đã hảo chiêu hô rồi, xe trước hết đứng ở ta này, chờ ngươi lấy được bằng lái mở lại. Ca, ngươi không phải là tài xế lâu năm nha, ngươi dạy ta. Vậy ngươi cũng phải trước hệ thống học một chút, đi trước giá giáo. Ca có thời gian thời điểm lại mang ngươi. Nga, đã biết, ca, cảm ơn ngươi nói Y Y lại đang ta gò má thượng hôn một cái. Ngày hôm qua ta cho là nàng là quá mức hưng phấn hoặc là uống nhiều rồi. Nhưng là hôm nay nàng như trước hôn ta còn chưa phải biết đây là chuyện tốt, vẫn là chuyện xấu. Cơm nước xong ta đưa Y Y hồi tới trường học, sau đó liền đi công ty. Tiểu Lý cố ý an bài Văn Cường mẹ dọn dẹp chúng ta khu vực này, một là bên này người ít hơn. Tương đối sạch sẽ, công tác thoải mái một chút, nhị là như thế này ta liền có thể có cơ hội càng nhiều cùng nàng tiếp xúc. Hoa tổng tốt, công công nhân viên nhao nhao hướng ta mời lễ, đương nhiên Văn Cường mẹ cũng đồng dạng, nhìn đến ta sau bái một cái, ta dùng ôn nhu ánh mắt một mình hướng nàng trả lời một câu, a di cực khổ. Văn Cường mẹ mặt nhỏ đỏ lên, nhanh chóng cúi đầu tiếp tục làm việc. Ta trở lại văn phòng, nhanh chóng mở ra y điện thoại theo dõi, hôm nay ta có dự cảm Văn Cường cùng nàng ở giữa nhất định sẽ phát sinh chút gì, ngày hôm qua Văn Cường trước tiên liền rời đi, rất rõ ràng là tâm lý cực độ không thoải mái, vậy hắn có khả năng hay không động dục tự phát đến y trên người, dù sao cũng là y từ bỏ nàng, tuyển chọn cùng ta sinh nhật. Bất quá bên kia cũng không có gì âm thanh, y không có ngựa thượng liền liên hệ Văn Cường, ta cứ như vậy một mực treo, tùy thời nghe lén. Sau đó tiểu lý phía sau tiến vào. Hoa tổng, ngày hôm qua quá thuận lợi á, ta nhìn Văn Cường khuôn mặt đều tái rồi. Ha ha ha, đúng nha, mục tiêu hoàn thành rất tốt, không riêng gì như vậy, y cũng siêu cấp hài lòng. May mắn là đem cái kia tổ hợp cấp mời tới, hiệu quả thật tốt quá. May mắn là người nghĩ đến điểm ấy a, bằng không ngày hôm qua liền kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. Hì hì, hay là ta thông minh nha. Đúng vậy, người này cái quân sư quạt mo càng ngày càng lợi hại, Nga đúng rồi, ngày hôm qua còn đã xảy ra cái khác việc. Nga, cái gì nha? Ta không phải là về sau đưa y trở về trường học ư, các nàng trường học có gác cổng, 12 điểm sau liền không cho vào ký túc xá rồi, cho nên y là tại nhà ta bên trong ngủ. Nga, như vậy, đó là đã xảy ra chuyện gì sao? Nhà ta kỳ thật chỉ có một cái phòng ngủ. Cho nên chúng ta ngủ ở một cái giường phía trên, đương nhiên là nàng chủ động yêu cầu Nga. Ha ha, cái này, vậy, cũng không kỳ quái a, ngươi không nói sao, nàng từ nhỏ liền cùng với ngươi ngủ quá nha. Nói thì nói như thế, ta luôn cảm thấy y rất tốt với ta giống vẫn là cảm tình khác, tuyệt đối không là đơn thuần chính là huynh muội. Ha ha, ta còn không nhìn ra, tuy rằng nàng và ngươi rất thân a, nhưng là... Liền như thế nào nhìn trước mắt còn không có đột phá huynh muội ở giữa cảm tình a. Cái kia, sáng nay a, ta không phải là thần bột cứng buổi sáng sao, xảo bất xảo, phía dưới tất cả đều lộ ra, ta không phải cố ý đó a, buổi sáng y nhìn thấy, nhìn chằm chằm nhìn mười mấy giây, người nói này bình thường sao? Liền nhìn chằm chằm nhìn. Đúng vậy a, vẫn không nhúc nhích, sau đó nàng liền ẩm ướt. Ách, cái này là có chút không bình thường rồi, Hoa Tổng, người nói y phía trước gặp qua nam tính bộ phận sinh dục sao? Ta cảm thấy nàng hẳn là chưa thấy qua Văn Cường a, người nói nàng còn là xử nữ, đây là nàng chính mồm nói, cho nên ta cảm thấy khả năng trong hiện thực là chưa thấy qua. Ân, như vậy đã nói được trôi qua, người nghĩ a, y đều thành niên rồi, nàng đối với nam tính phương diện kia khẳng định cũng là tò mò. Cho nên này có khả năng là nàng lần thứ nhất nhìn thấy nam tính cương lên bộ dạng, nàng cái phản ứng này cũng có thể nói quá khứ. À, lần thứ nhất không phải là thực khiếp sợ, hoặc là thét chói tai sao? Không á, y không phải là tiểu hài tử rồi, nhất là tại ngươi còn ngủ dưới tình huống, ta lần thứ nhất nhìn thấy nam tính cương lên bộ phận sinh dục liền hai tự, tò mò. Đặc biệt tốt kỳ, cho nên liền nhìn chằm chằm nhìn, không nói gạt ngươi, ta là nhìn ta ba ba. Nhưng là ta tuyệt đối không đối với ta ba ba có cái gì khác cảm tình a. Ai, cho nên nói, này cũng không thể nói rõ y đối với ta có đặc thù cảm tình đúng không? Ân, dù sao không thể nói nhất định có, bất quá nàng khẳng định không ghét cùng ngươi thân mật là được. Ai, nhìn đến cao hứng hụt rồi. Ha ha, Hoa Tổng, thân tình cùng tình yêu cũng có khả năng lấy chuyển đổi nha, đừng vội vàng a. Ta nhìn y đối với tình cảm của ngươi so với bình thường huynh muội còn muốn sâu, này kỳ thật chính là đột phá miệng. Ý của ngươi là, lợi dụng thân tình đi đột phá. Ân, ngươi nghĩ a, các ngươi đã là huynh muội, các ngươi đã rất thân, vậy không kiêng kỵ một chút cái khác việc, tựa như y tối hôm qua cùng ngươi ngủ cùng một chỗ, nếu như không phải là bởi vì ngươi là biểu ca của nàng, nàng làm sao có khả năng cùng một cái nam nhân ngủ tại một cái giường phía trên. Ngay tại lúc này Văn Cường cũng không được a, cho nên đây là ưu thế của ngươi, ngươi có đầy đủ lấy cớ có thể cùng nàng thân mật, hơn nữa còn là quang minh chính đại, danh chính ngôn thuận. Ân, nói cách khác ta cùng nàng tứ chi tiếp xúc, mặc kệ nhiều thân mật kỳ thật đều có thể giải thích, bởi vì ta là nàng biểu ca, cho nên ta liền có thể lợi dụng điểm ấy nhiều cùng nàng tiếp xúc. Đúng, y hiện tại tuổi thọ kỳ thật đối với nam tính thân thể là thực mẫn cảm. này tâm lý thượng yêu thích, cùng sinh lý thượng kích thích nhưng thật ra là hỗ trợ lẫn nhau. Đừng quên Hoa Tổng, ngươi là phi thường có mị lực nam nhân, nhất là sinh lý phía trên, không phát hiện được, theo bất kỳ cái gì phương diện tới nói, ngươi đều là nghiền ép văn cường tồn tại. Ngươi như vậy vừa phân tích, ta ngược lại lại dấy lên hy vọng, nhìn đến mặt sau liền muốn trước theo tứ chi thân mật phía trên hạ thủ, vừa vặn ta muốn giáo nàng học lái xe, tiếp xúc cơ hội rất nhiều. Đó là một tốt cơ hội, phi thường tốt, nữ hài tử bình thường lá gan rất nhỏ, nhất là vừa học lúc lái xe, có thể chế tạo một chút tiếp xúc. Nga đúng rồi, sáng nay ngươi cương lên, sau đó thì sao, y có nói cái gì sao? Không có, ta giả trang đang ngủ, y cũng không có hoài nghi, nàng chính là đi tắm, sau đó liền đương cái gì cũng không phát sinh. Nga, vậy rất tốt, kia Hoa Tổng, ngươi về sau cũng có thể thích hợp cương lên. Đang cùng y tiếp xúc thân mật thời điểm bất quá nhất định phải nắm chắc hỏa hậu, nhắm ngay y phản ứng. Ta đã biết. Hoa Tổng trăm vạn đừng vội vàng a, yên tâm đi, y nhất định là ngươi, nhìn ngươi thế nào đều là thích hợp nhất nàng người. Ha ha, ta còn quản gia mật mã nói cho nàng biết, làm nàng có thể thường xuyên đi, ta chuẩn bị tại mua một chút quần áo, bởi vì... đúng rồi, còn có chuyện này. Lại làm sao rồi? Hôm nay y không phải là tắm ư, bởi vì nàng phía dưới ướt, cho nên quần lót cũng tắm sạch, nàng cư nhiên trực tiếp cùng ta nói để ta mua cho nàng cái quần lót, bởi vì nàng phía dưới cái gì cũng không có mặc. Không phải sao, nàng lõa thể rồi hả? Không, nàng mặc của ta quần áo trong đem phía dưới cấp đắp lên. Liền một cái quần áo trong, phía dưới cái gì cũng không có mặc. Giống như, phía dưới là chân không? Cái này, Hoa Tổng, này liền không giống với a. Nga, không giống với sao? Dĩ nhiên a, này y là như thế nào nghĩ đó a? Ngươi lại như thế nào thân mật ca ca cũng không thể phía dưới cái gì cũng không xuyên ngay tại trước mặt ngươi lắc lư a. Dù sao đổi lại là ta là tuyệt đối không có khả năng, chính là thân ca, thân ba, cũng tuyệt đối không có khả năng, nàng cũng không phải là tiểu hài tử rồi, đều đã trưởng thành. Điều này cũng quá không bình thường, liền một cái quần áo trong, kia tùy thời đều có khả năng tẩu quang. Ta cũng như vậy cùng nàng nói, làm nàng bảo vệ tốt ý tứ, về sau không cho phép không mặc quần lót, người có biết nàng nói như thế nào? Nói như thế nào? Nàng nói, chính là bởi vì ta là anh của nàng, cho nên nàng mới không sợ, ta bảo hộ nàng, hơn nữa nếu như ta nghĩ ức hiếp nàng, nàng cũng không phản kháng, còn hỏi ta có phải hay không nghĩ ức hiếp nàng. Chương 238. Tiểu Lý gãi gãi đầu, hiển nhiên trước mắt tình trạng làm nàng cũng có điểm không hiểu, đây cũng là ta vì sao nói y đối với cảm tình của ta tuyệt đối là siêu việt huynh muội loại này thân tình. Tiểu Lý cũng nói, đổi lại là nàng tuyệt đối không sẽ ở thân nhân trước mặt chân không. Hoa Tổng, có lẽ ngươi phân tích chính là đối với. Nga, ngươi cũng đồng ý ý nghĩ của ta. Nếu như không có chuyện này, ta vẫn kiên trì quan điểm của ta. Nàng đối với ngươi trước mắt vẫn chỉ là huynh muội cảm tình, nhưng là chuyện này, để ta dao động, ta thật sự là không thể nào hiểu được y cái này hành vi. Nàng đối với tình cảm của ngươi tuyệt đối không phải là bình thường huynh muội, có lẽ nàng chính mình cũng không rõ ràng, cho rằng chính là bắt ngươi làm ca ca, nhưng là thân thể của nàng chỗ sâu nhất tuyệt đối không phải là, cái này ta dám khẳng định, bởi vì nơi riêng tư là một nữ hài tử trọng yếu nhất. Cùng tối riêng tư địa phương. Cái này tuyệt đối không phải là thân tình liền có thể tiếp cận, tuyệt đối không thể. Đúng rồi, ta cũng nghĩ như vậy, người nói nàng làm sao dám trực tiếp chân không đối mặt ta, mấu chốt là vẫn cùng ta nói, để ta cấp mua quần lót. Ta cảm thấy y đối với người giống như là có chút biến thái thân mật, thứ tình cảm này, ta cũng không tốt lý giải, nhưng tuyệt đối không phải là bình thường thân tình có thể giải thích, nàng đối với người chính xác là chút nào không đề phòng a. Thậm chí liền nữ hài tử nơi riêng tư đều không đề phòng. Ta cảm thấy có khả năng hay không là nàng từ nhỏ đối với cảm tình của ta tích lũy, nàng trước đây thật phi thường dính ta, ngày ngày theo lấy ta mông chuyển động, còn nói yêu thích ta, còn nói tương lai phải gả cho ta, không có việc gì liền vụng trộm hôn ta. Ha ha, này đều là trẻ con tình cảm, nàng hiện tại cũng bao lớn, ta trước đây cũng yêu thích đi theo cái gì biểu ca mặt sau, cũng hiểu được hắn rất đẹp trai soái khí. Bất quá trưởng thành đã cảm thấy đây chẳng qua là tiểu hài tử không hiểu chuyện mà thôi. kia khả năng y liền đem này cảm tình một mực kéo dài phía dưới đến, cho nên nàng mới đối với ta chút nào không đề phòng, thân tình chung còn hỗn hợp một chút ái mộ chi tình. Ân, có lẽ vậy, bất quá Hoa tổng này đối với ngươi mà nói là thật lớn lợi tốt, có thể nói liền trực tiếp đem thanh tiến độ kéo vào hơn phân nửa. Ha ha ha, khoa trương như vậy nha. Dĩ nhiên nha, một nữ hài tử đều không ngại cùng ngươi chân không tương đối, vậy ngươi cùng nàng trên giường còn xa sao? Ta cảm thấy độ khó lớn nhất hiện tại ngược lại là Văn Cường mụ mụ. Ân, nàng trạng thái như thế nào đây? Qua, Hoa tổng, ta liền chưa thấy qua như vậy nghiêm túc người, mỗi một chỗ đều lau sạch sẽ, chính xác là hiền thê lương mẫu nha. Ha ha, cùng ta dự nghĩ không sai biệt lắm, thật là một hảo nữ nhân. Phía sau, nghe lén bên kia có thanh âm, là y gọi điện thoại cấp Văn Cường. Cường, ngươi ở đâu? Giữa trưa cùng nhau ăn cơm à? Có chút không thoải mái, không ăn. À, chỗ đó không thoải mái à, muốn không phải đi bệnh viện nhìn nhìn. Đi cái gì bệnh viện à, ngươi tự mình ăn đi. Cường, ngươi, rốt cuộc như thế nào kéo? Không có việc gì, ngươi có chuyện gì sao? Không có việc gì treo à? Cường, ngươi, sinh khí à nha, ngày hôm qua thực xin lỗi à? Không sinh khí, sinh nhật ngươi. Ngươi cao hứng tốt lắm, ngày hôm qua nhiều người như vậy cho ngươi cổ vũ, liền minh tinh đều mời tới, anh ngươi thật lợi hại à, ngươi quá khứ là hẳn là. Cường, đừng nóng giận, ngày hôm qua, ai, ngươi cũng biết anh ta chuẩn bị thật nhiều, ta không qua thật sự cũng không thể nào nói nổi à, hơn nữa mẹ ta cũng sẽ không khiến. Mẹ ngươi, ngươi chỉ biết mẹ ngươi, ngươi đều lên đại học, ngươi còn có thể hay không độc lập tự hỏi một chút. Ngươi có biết ngày hôm qua ta có nhiều mong chờ sao? Đây là chúng ta cùng một chỗ qua thứ nhất sinh nhật. Thứ nhất, không biết còn cho rằng ta và ngươi mới quen đâu. Cường, ngươi, mẹ ta cũng là vì tốt cho ta à, hãy nói lấy sau còn có chính là cơ hội thôi. Ha ha, về sau, vậy ngày mai sinh nhật anh ngươi còn chuẩn bị cho ngươi, ngươi còn có đi hay không? Năm sau đâu này, anh ngươi tốt như vậy, ngươi như thế nào bỏ được không đi, đúng không? Ai nha, Cường, ngươi này nói cái gì nha, anh ta rất tốt với ta, kia không phải nên là sao, sang năm ta trước tiên cùng anh ta nói tốt, chúng ta liền một mình quá được không? Sang năm, còn có dòng giã 365 thiên, ngươi, ai, quên đi, ta không tâm tình đi ăn, ngươi tự mình ăn đi. Cường, đi ra nha, ta hiện tại liền đi qua tìm ngươi, đừng nóng giận á, anh ta rất tốt với ta, cũng là chuyện tốt nha đúng không? Ta thật không tâm tình. Mặc kệ á, ta hiện tại liền đi qua, ngươi chuẩn bị một chút đi ra a, treo. Ta cùng Tiểu Lý cho nhau liếc mắt nhìn, sau đó ha ha ha cười to, cái này Văn Cường a, thật đúng là hướng đến bộ chui, ngươi cái bộ dạng này y có thể nhân nhượng ngươi bao lâu, ta biết các ngươi tại cùng một chỗ biết bao năm, y cũng là hảo hài tử, nhưng là từ nay về sau ngươi sẽ không ngừng bị ta kích thích, y sớm muộn gì có một ngày sẽ chịu không nổi ngươi oán giận. Do đó bị trời đụ. Hoa tổng, y thật đúng là cái ôn nhu nữ hài, ta nhưng là không biết dỗ bạn trai ta, chỉ có hắn dỗ phần của ta, còn dám cùng ta sinh khí. Ha ha, chúng ta y xác thực tốt nữ hài, nhân lại hoạt bát đáng yêu, còn ôn nhu, bất quá này Văn Cường sau này có thể là biết một thằng oán giận được rồi, liền nhìn y có thể chịu đã bao lâu. Ân, ai cũng có khuyết giá trị, y tuy rằng tính tình tốt, nhưng là không có nghĩa là liền một mực dễ dàng tha thứ. Chuyện này nếu như đổi lại là ta là cảm thấy không sẽ cùng Văn Cường xin lỗi. Ca ca cấp muội muội làm cái sinh nhật, còn làm cho lớn như vậy. Sinh nhật đó là thiên kinh địa nghĩa, hắn không chúc y sinh nhật sung sướng, còn sinh khí, không thể nói lý. Ha ha ha ha, vậy là ngươi đứng ở góc độ của ngươi đi nhìn, ngươi đổi vị tự hỏi một chút, hắn chuẩn bị lâu như vậy, đột nhiên bị cắt sâu rồi. Vốn là đều nghĩ buổi tối phá thân rồi, loại tâm tình này ngươi có thể lý giải sao? Không hiểu, ta lại không phải là nam, ha ha ha. Nhưng hắn là cùng y theo lớp 10 liền tại cùng một chỗ, kia y đáng yêu như thế, hắn khả năng vô số lần ảo tưởng cùng y trên giường, nín nhiều năm như vậy, đợi cho mộng tưởng chính xác là muốn thành thật thời điểm bị ta cấp phá vỡ, vậy có thể không tức giận thôi. Ha ha, vậy hắn hẳn là trách ngươi gì? Còn có trách hắn chính mình không được, mẹ ta cao trung thời điểm cũng không để ta chỗ đối tượng nha, nhưng là ta không vẫn là ân ái rồi, đều cái gì niên đại. Ta lắc lắc đầu, quả thật Tiểu Lý lời nói cũng là có đạo lý, hiện tại cha mẹ cũng không làm đứa nhỏ yêu sớm a, nhưng là tại cao trung đã làm yêu đệ tử đó là khắp nơi, chỉ cần tay ngươi đoạn đủ, trời mấy xử nữ quá bình thường bất quá, đợi cho đại học, thế nào còn có xử nữ chờ ngươi đi chơi, y y, nàng tuy rằng hoạt bát đáng yêu, cũng không phong kiến như vậy, nhưng là nàng còn là xử nữ quả thật nói rõ Văn Cường năng lực quá bình thường, đại khái là sơn đi ra, tương đối ngại ngùng a. Mặc kệ nói như thế nào a, ta vẫn là rất đồng tình với Văn Cường. Ha ha, Hoa Tổng, người cũng không thể mềm lòng nha, người không riêng muốn khiêu đi bạn gái của hắn, người còn muốn chinh phục mẹ hắn, lúc này mới thế nào đến thế nào nha. Ta chỉ là đồng tình, không có nghĩa là mềm lòng, ha ha ha, Văn Cường mẹ ta là dù như thế nào cũng muốn thu vào tay, bao gồm y y, nàng xử nữ cũng phải là của ta. Này là được rồi nha, đúng rồi. Mấy ngày nay ta đơn giản dạy giáo Văn Cường mẹ dùng như thế nào điện thoại, bất quá giáo không cẩn thận. Nga, vì sao? Ai nha, đương nhiên là cố ý đó a. Như vậy ngươi liền có thể giáo nàng nha, ta một hồi làm nàng tiến tới cho ngươi dọn dẹp văn phòng. Ha ha, ngươi thật đúng là ý đồ xấu quá nhiều. Hì hì, hảo ngoạn thôi. Nói xong Tiểu Lý liền đi ra ngoài. Thật nếu như không có Tiểu Lý cô ta chinh phục kiếp sống nhất định sẽ phi thường gian nan, đứa bé này lại thông minh có thể làm, chủ yếu là phân tích nhân tâm lý thực đúng chỗ, còn có chính là cầu điểm tử nhiều, ha ha ha. Không đồng nhất Văn Cường mẹ gõ cửa một cái. Mời vào. Hoa Tổng, cái kia, Lý Bí Thư để ta quét dọn một chút gian phòng. Nga nga, cũng không có gì hay dọn dẹp rồi, người tỏa, bận rộn một ngày đều. Ai nha. Cái này sao có thể được, ta lau một chút a, ngài bận rộn ngài, ta không quấy rầy ngươi. Ai nha, a di, ngươi nghỉ ngơi một chút a, kỳ thật ngươi không cần như vậy nghiêm túc, nơi này nhân viên vệ sinh rất nhiều, ngươi cũng làm rồi, người khác làm gì nha. Kia làm sao có thể hành, cầm lấy nhân tiền phải cấp người làm sống, huống hồ ngài trả lại cho ta cao như vậy tiền lương. A di, đều cầm lấy nhiều như vậy, cho nên ngươi người khác nhiều làm. Cũng là ngươi chịu thiệt. Ta mặc kệ người khác, ta làm ta đấy, như vậy tiền mới lấy được yên tâm thoải mái. Ai, thật là một hảo nữ nhân a, như vậy nữ nhân bây giờ đi đâu tìm, quá khó được. Văn Cường mẹ bắt đầu nơi nơi lau, nàng công tác thời điểm thực nghiêm túc, cho nên nàng cũng không có chú ý tới ta luôn luôn tại nhìn chằm chằm nàng nhìn, thật đẹp mắt a, cho dù mặc lấy quần áo lao động cũng che giấu không nổi nàng kia thoát tục khí chất. Ta đều không cách nào tưởng tượng nàng thiếu nữ thời điểm mê chết bao nhiêu người, kia sơn nam nhân có phải hay không đều phải vì nàng máu chảy thành sông a. Quần áo lao động rất rộng tùng, cho nên ta không thể nhìn đến vóc người của nàng rốt cuộc như thế nào, phía trước nàng tới đây thời điểm cũng là xuyên vô cùng hậu quần áo, hơn nữa che giấu siêu cấp tốt, ta căn bản cái gì đều nhìn không tới, ngực lớn không lớn. Mông xảo bất xảo, chân có đẹp hay không, đây hết thảy đều là không biết bao nhiêu. Điều này cũng làm cho ta đối với nàng tràn ngập tò mò tâm. Thanh thuần như vậy nữ nhân, ta tin tưởng thân thể của nàng giống nhau cũng thanh thuần vô cùng, dần dần ta thế nhưng nhìn có chút trầm mê, giống như toàn bộ phòng ở đều thay đổi u ám vô cùng, chỉ có nàng mới là tối lóe sáng địa phương, tỏa ra mê người quang mang. Hoa Tổng, Hoa Tổng, a, a, Hoa Tổng, ta đều quét sạch sẽ rồi. Nga thật tốt, cảm ơn a di. Cảm tạ cái gì, đây đều là ta phải làm, kia không có việc gì ta liền đi ra ngoài a. A, vân vân, a di, ai nha, ngươi nghỉ ngơi một hồi a được không? Còn có nhiều như vậy sống đâu. Không được, ngươi bây giờ phải nghỉ ngơi một chút. Nói xong ta nhấn xuống điện thoại, Tiểu Lý, ngươi đưa hai nhị chén trà tiến đến. Tốt, Tiểu Lý bưng nhị chén trà tiến đến, sau đó một ly đưa cho Văn Cường mẹ. A. Không nên không nên, ta này sao có thể ngồi uống trà, ta còn phải làm việc. A di, ngài liền đừng khách khí, Hoa Tổng lại không phải là cái gì địa chủ, người như vậy có vẻ chúng ta giống như bóc lột nhân tựa như. Văn Cường mẹ một chút nở nụ cười đi ra, ni mã nụ cười này, đem ta mọi người cười choáng váng, thật thuần a, này nụ cười, thật mẹ nó thuần a, loại này phát ra từ nội tâm thuần thiên nhiên mỉm cười quá chữa trị người, dương vật của ta đều mẹ nó cứng rắn. A di có phải hay không có chút chiêu các ngươi phiền nha. A di, ngươi nhìn ngươi nói, ngươi là y y tương lai bà, cũng liền cùng ta thân nhân a. Ai, ngươi là hảo hài tử, a di biết, các ngươi đều là lợi hại người, a di cái gì cũng không, các ngươi đừng thấy lạ a. Vẫn là quá cưỡng ép, ta phải nhanh chút cùng Văn Cường mẹ quen thuộc mới được, tiếp tục như vậy, ta khi nào thì mới có thể chơi đến nàng, dương vật của ta cũng không đáp ứng a. Ai nha, a di, Hoa tổng nhân rất thân cùng, ngài uống trà a, Hoa tổng kia không có việc gì ta đi ra ngoài nga. Ân, tốt, đi ra ngoài đi. Nga đúng rồi Hoa tổng, a di kia còn không có gia công làm đàn, ta mấy ngày nay có chút bận rộn, đã quên. Nga, ta giúp nàng làm là được, người đi ra ngoài đi. Tốt tiểu lý cười xấu xa đi ra ngoài, Văn Cường mẹ chính là bưng lấy chén trà, nhưng là cũng không có uống. A di, tay ngươi cơ có phải hay không chưa đủ lớn biết dùng a? A, là, cùng ta phía trước dùng cũng không giống với a, còn phải dùng tay ấn màn hình, ta đều mê đi rồi. Cái này không được, cái này phải học dùng như thế nào mới được, đây cũng là công tác cần phải, cũng là cuộc sống cần phải, hiện tại cũng đắc dụng như vậy điện thoại, bằng không ngươi đi ra ngoài mua đồ đều lao lực. À, mua đồ còn phải dùng tay cơ a? Đúng nha, đến a di, ta dạy cho ngươi dùng như thế nào. A, cái này, ta làm người khác dạy ta là được, ngài đại lão bản như vậy bận rộn, nào có thời gian dạy ta a? Cái gì đại lão bản, a di, ta chính là cái ngài vãn bối. Nói ta đứng dậy đi đến Văn Cường mẹ bên người, một cỗ nhàn nhạt mùi thơm bay vào mũi của ta, này tuyệt đối không là cái gì quần áo hương vị, bởi vì nàng mặc chính là quần áo lao động, này chỉ có thể là nàng mùi thơm cơ thể, thật tốt nghe thấy a, thật giống như đi vào sơn cái loại này tự nhiên hương thơm. Văn Cường mẹ cầm điện thoại cầm lấy, ta trước cho nàng thân thỉnh cái WeChat, sau đó bỏ thêm ta cùng y y tiểu lý, còn vào đàn, đương nhiên ta hiện tại không có Văn Cường WeChat. A gì, cái này ngay tại lúc này thường dùng nhất trao đổi công cụ, liền cùng với tin nhắn không sai biệt lắm, nhưng là thực khi, còn có khả năng phát giọng nói, còn có khả năng video trò chuyện. Nga nga, cái này, ta biết, chúng ta vậy có nhân cũng dùng cái này, có thể nhìn thấy đối phương bộ dạng. Ân, đúng, ta đã thêm y y, chúng ta thử một chút. Ân tốt, cái này chính là y y, người trước điểm kích cái này ảnh chân dung, đúng, chính là cái này, sau đó điểm cái này ra hào, lại điểm video trò chuyện là được rồi. Văn Cường mẹ dựa theo ta nói điểm một cái, bên kia y y đang tò mò, là ai bỏ thêm nàng, liền nhận lấy lên. Qua, a di, là ngươi nha, ngươi có WeChat nữa à? À. Đúng nha, y y, là Hoa tổng giúp ta xin. Ca, người đây chính là làm chuyện tốt, a di, ta đang cùng Văn Cường ăn cơm, mau chào hỏi. Mẹ, người này thế nào đến WeChat a? A, là Hoa tổng cho ta xin, ta mình cũng không biết a. Người tay kia cơ cũng không dùng được WeChat a. Nga, là Hoa tổng phát điện thoại, công nhân viên mới đều có. Nga, như vậy a, vậy ngươi bao nhiêu hào? Ta thêm bạn a. Ta cũng không biết a, Hoa tổng, ta cái này bao nhiêu hảo a? A, Văn Cường a, mẹ ngươi WeChat chính là số điện thoại di động xin, ngươi thêm số di động của nàng là được. Bên kia Văn Cường nhìn đến ta, sắc mặt có vẻ không phải là tốt như vậy nhìn bộ dạng này cơn giận còn chưa tan, thật sự là làm khó y y rồi, còn muốn cười theo mặt cùng hắn ăn cơm. Ta đã biết, mẹ, chúng ta đây ăn cơm trước nga. Nga nga, tốt, y y ăn nhiều một chút a. Biết rồi a di ngủm video, Văn Cường mẹ có vẻ thực vui vẻ, bởi vì về sau tùy thời đều có thể nhìn thấy con cùng y y rồi, cái này đối với một cái sơn người tới nói, là cái rất thần kỳ sự tình a. Hoa tổng, cái này video không lấy tiền a. Ân, không lấy tiền, chỉ là cần phải một chút lưu lượng. À, cái gì là lưu lượng? Ách, cái này ngươi không cần phải xen vào. Công ty thống nhất đều có, chính là miễn phí. Nga nga, vậy là được, ta chỉ sợ tiêu tiền. Văn Cường mẹ có vẻ thực cẩn thận, quả thật nàng hiện tại cần tiền, cho nên bất kỳ cái gì chi tiêu nàng đều sẽ rất cẩn thận. Nếu như biết lưu lượng muốn thu phí, nàng kia khẳng định sẽ không tiếp tục video rồi, đôi này ta cũng không có bất kỳ chỗ tốt nào. Đương nhiên nàng lưu lượng ta sớm liền khai thông, hơn nữa dự cất rất nhiều tiêu phí. A di, còn có rất nhiều công năng. Ta chậm rãi dạy ngươi a, ví dụ như còn có khả năng chụp ảnh, có thể ghi hình. Ta chỉ đạo Văn Cường mẹ, vậy dĩ nhiên tay liền không cẩn thận đụng tới, tuy rằng ta không dám đi cầm chặt kia Doanh Doanh tay nhỏ, nhưng là gắt gao là đụng chạm, kia xúc cảm như trước để ta có chút hưng phấn. Văn Cường mẹ tay nhỏ phi thường nhỏ, thậm chí là tiểu đáng yêu, ngón tay tinh tế trắng nón, có điểm giống Yên Ngữ tay nhỏ, loại này tay bình thường có thể so với góc lạnh, cần phải nam nhân âu yếm, dĩ nhiên, hiện tại ta là không thể đi cầm chặt tiểu tử này tay. Văn Cường mẹ mặc dù là sơn đi ra, nhưng là thực thông minh, học tập bay nhanh, ta đều hoài nghi tiểu Lý có phải hay không căn bản cái gì cũng không giáo, không đồng nhất Văn Cường mẹ đã có thể thuần thục dùng nhuyễn kiện, cũng vỗ một đoạn video, thậm chí còn học tự mình phía dưới chờ trình tự. Nghĩ vậy, ta bỗng nhiên có cái ý nghĩ tà ác, Văn Cường mẹ hiện tại đối với sự vật mới mẻ tràn ngập tò mò, ta đây liền có thể lợi dụng điểm này, ta là có thể hoàn toàn khống chế di động của nàng, cho nên nàng có thể thấy cái gì ta cũng có thể khống chế, nàng đối với tính có khát vọng sao? Nàng bao nhiêu năm chưa làm qua yêu, nàng là cái nữ nhân a. A di a, cơ bản còn gì nữa không, ngươi học thật nhanh nga. Ha ha, tay này cơ thật là lợi hại, cái gì cũng có thể làm a. Đúng nha, liền cùng với máy tính là giống nhau, ngươi nhàm chán, cũng có thể dùng để đuổi thời gian, nhìn một chút video a, phim truyền hình a, tiết mục tạp kỹ a vân vân. Ân, ta đã biết, ai nha Hoa tổng ngươi nhìn, chậm trễ ngươi lâu như vậy, không được ta phải đi làm việc rồi, ngài mau lên. Ân, có chuyện gì cùng ta nói a. Ân, cảm ơn Hoa tổng. Nói xong Văn Cường mẹ liền đi ra ngoài, này thiên nhiên hương thơm cũng đã biến mất, ai, đây là dễ ngửi a, không biết nàng nếu cởi hết, cái này mùi thơm có khả năng hay không càng thêm mê người, nghĩ vậy dương vật của ta lại cứng rắn, một ngày này thiên, liền không thể làm cho dương vật của ta nghỉ ngơi một hồi a. Buổi chiều nhàn rỗi vô sự, ta mang theo Phương Kỳ đi Hồ Tĩnh Di phòng làm việc, đại chiến, cuối cùng chơi địa Phương Kỳ cùng Hồ Tĩnh Di đi đường đều phí sức, lúc này mới buông tha các nàng. Chúng ta cùng một chỗ ăn một chút ăn khuya, sau đó liền riêng phần mình về nhà, buổi tối ta tắm rửa xong, ngồi vào trên sân thượng, rót chén rượu đỏ, thật vừa tính toán du nhàn rỗi nghe ca, điện thoại liền vang, là Y Y. Thì sao, Y Y, xế chiều đi học lái xe sao? Ô ô ô, ca, người mau tới đón ta. Chương 239. Đầu bên kia điện thoại Y Y có vẻ có chút hoảng hốt, giống như xảy ra chuyện gì. Này đêm hôm khuya khoát nàng hẳn là tại ký túc xá a, để ta đi nhận lấy nàng. Này có ý tứ gì? Làm sao vậy Y Y? Ngươi ở đâu a? Đừng sợ, có ca đâu a. Ca, ngươi nhanh đến, ta ngay tại ký túc xá, trước nói sau. Nói xong Y Y liền cúp xong điện thoại, làm cho ta gương mặt mộng bức, nghe Y Y khẩu khí giống như quả thật chuyện gì xảy ra, nhưng là nàng tại ký túc xá có thể phát sinh cái gì? Cùng người khác cãi nhau. Vậy cũng không cần ta đi qua đi. Mặc kệ nói như thế nào, ta hiện tại cũng phải lập tức đi tới. Ta tùy tiện mặc món quần áo, nhanh chóng lái xe liền buôn hướng đến Y Y trường học. Các nàng trường học phải không làm ngoại xe đi vào, cho nên ta chỉ có thể đem xe ngừng tới cửa, cấp Y Y đánh tới. Y Y à, ta đến trường học các ngươi rồi, rốt cuộc làm sao vậy nha? Ca, ngươi nhanh đến, ta tại ký túc xá, đều thu thập xong. À... Thu thập xong, ai nhà ngươi sẽ biết chờ ta đi đến Y Y cửa túc xá phát hiện phía dưới ngừng lại xe cảnh sát, điều này làm cho ta trong lòng hồi hộp một chút, này giống như là thật đã xảy ra chuyện, Y Y không sẽ gặp phải phiền toái gì à. Có khả năng hay không bị thương. Ta nhanh chóng vọt tới, sau đó liền nhìn đến Y Y tỏa ở dưới lầu, bên người thả một cái dương hành lý, lo lắng chờ đợi ta. Ca, người đã đến rồi. Này, này xảy ra chuyện gì à? Như thế nào cảnh sát đều tới, ngươi không có bị thương chứ? Ta nhanh chóng tại Y Y trên người sờ sờ, kỳ thật ta không phải là nghĩ chiếm tiện nghi của nàng, ta là chính xác là muốn xác nhận nàng có bị thương không? Ai nha ca, ta không sao. Người đứa nhỏ này, làm ta sợ muốn chết, mau nói xảy ra chuyện gì. Vừa mới buổi tối chúng ta tắt đèn đi ngủ, không đồng nhất chỉ nghe thấy ngoài cửa có âm thanh, có nhân vụng trộm lưu tiến đến. Rõ ràng mấy người chúng ta đều tại phòng bên trong, không có người đi ra ngoài, dọa chúng ta đại khí cũng chưa dám ra, người kia lén lút không biết muốn làm gì, thẳng đến hắn đụng đến Vương Diễm hét lớn một tiếng, chúng ta nhanh chóng bật đèn, liền phát hiện một cái nam hèn đáng khinh tỏa, chúng ta liền đều kêu to, hắn dọa ra bên ngoài chạy, nhưng là bị khác ký túc xá người cùng một chỗ cấp đè vào rồi. Sau đó chúng ta liền nhanh chóng báo cảnh sát. Này, này hắn như thế nào đi vào đó a? Các ngươi ký túc xá không có để ý lý sao? Có a, cho nên quá không đáng tin cậy, ca, ta không dám ở ký túc xá ở, ta muốn đi chỗ ngươi ở kia, hành lý ta đều thu thập xong. Ân, đi ca vậy đi, này hơn nửa đêm cũng có thể làm cho nam tiến nữ sinh ký túc xá, quả thật quá không an toàn. Ân, của ta bạn cùng phòng cũng đều muốn rời ra ngoài ở rồi. Đi thôi, đừng ở chỗ này đợi rồi, về nhà. Ta kéo lấy y y hành lý rời đi, nói thật, ta cảm thấy này thượng thiên là không đúng đối với ta thật tốt quá một điểm, thế nhưng an bài y y ở nhà ta, đây là sợ ta cùng y y quan hệ không đủ thân mật a. Kia Văn Cường nếu đã biết, sẽ phản ứng ra sao đây, ha ha ha ha, quá có ý tứ. Trên đường y y còn có điểm nỗi khiếp sợ vẫn còn chưa tiêu, có vẻ còn có một chút như vậy khẩn trương. Không quan hệ y y, không sợ a. Ân, ca, người không biết có bao nhiêu khủng bố, liền cùng với phim kinh dị tựa như, những cái này nam nhân thật đáng khinh. Ai, loại người gì cũng có, biết người kia là làm gì sao? Là đệ tử sao? Cảnh sát hỏi, là xung quanh công trường, cũng không biết là như thế nào trà trộn vào trường học. Trường học các ngươi là mở ra thức nha, có thể vào không kỳ quái, chủ yếu là khinh địch như vậy liền tiến nữ sinh ký túc xá rồi, cái này có chút quá phận. Đúng nha, dọa chết người. Được rồi, đi nhà của anh mày, về sau ngươi liền lái xe đi đến trường, tan học trở về đến. Ân, hắc hắc, vẫn là ca tốt nhất. Nếu không là ngươi ở đây, ta cũng không biết nên làm gì bây giờ, nhìn đến mẹ ta có đôi khi cũng là đối với. Ân, mẹ ta không cho ta đi phần đất bên ngoài học đại học nha, nhưng là nghe nói ngươi ở đây, một chút liền đáp ứng. Kỳ thật loại sự tình này, theo lý thuyết y y phản ứng đầu tiên hẳn là đi tìm Văn Cường mới đúng, thậm chí có thể cùng Văn Cường đi ra ngoài phòng cho thuê ở, bất quá đúng là bởi vì sự tồn tại của ta. Mới cải biến y y ý tưởng, đại khái bởi vì ta so Văn Cường kháo phổ nhiều hơn nhiều a. Trở về nhà, y y đi trước đổi lại đồ ngủ, sau đó liền sắp xếp nàng hành lý, nàng là thật không chút nào lấy ta làm ngoại nhân, coi như mặt của ta, sắp xếp áo lót của nàng quần lót, còn cầm lấy hỏi ta muốn thả nơi nào. Ách, cái kia phòng thay đồ còn có địa phương, người quần áo liền bỏ vào a. Ân, cảm ơn ca. Ta theo áo lót của nàng để phán đoán, ngực của nàng hẳn là tại C đến D ở giữa, đại khái cùng Doanh Doanh không sai biệt lắm đại, quả nhiên đáng yêu nữ hài tử, vú sữa lớn nhỏ đều không sai biệt lắm nha. Đều thu thập xong tất, nàng thở một hơi dài nhẹ nhõm, sau đó thuần thục theo bên trong tủ lạnh lấy ra hai lon bia. Đến ca, cụng ly. Ngươi tại sao lại muốn uống a? Thăng quan niềm vui nha, không thể chúc mừng một chút a? Người đây là đâu người sai vặt thăng quan niềm vui a, rõ ràng là chính mình dọa chạy ra. Ai nha ca, ngươi còn nói, vốn là ta liền sợ hãi. Nói, y y thân thể đều có chút run lên, nhìn bộ dạng cái này thật sự là cho nàng tạo thành một điểm bóng ma, ta thừa dịp cơ hội, đi qua ngồi vào y y bên người, sau đó ôm lấy bả vai của nàng. Y y nhìn ta một cái, lộ ra thập phần hài lòng nụ cười. Thật sự là cái loại này tiểu hài tử bình thường hài lòng, nhìn bộ dạng nàng phi thường yêu thích ta cùng nàng loại này thân mật, lúc nhỏ, ta nhớ được ta từ trước đến nay cũng không như thế nào phản ứng nàng, bởi vì nàng quá dính người, hơn nữa ta cùng tuổi của nàng chênh lệch rất lớn, nàng thật đúng là cái tiểu thí hài, ta cũng không muốn mang nàng ngoạn, nàng khi đó lúc nào cũng là ôm lấy ta, nhân lúc ta ngủ thời điểm nằm sấp tại người của ta phía trên. Đừng sợ A-I-I, đều đi qua rồi, có ca đâu. Hắc hắc, ca, ôm chặt một điểm. Y y thế nhưng chủ động hướng đến ta trong lòng chui, không biết tiểu lý nhìn đến như vậy chàng diện lại làm sao chia tích. Đây là huynh muội chi tình sao? Nói là giống như cũng có thể, nhưng là ta luôn cảm thấy không thích hợp đâu. Thật là một đứa nhỏ, chưa trưởng thành đâu. Ca, ta muốn là đứa nhỏ, người có phải hay không có thể một mực như vậy ôm lấy ta? Thích không? Ân, trước đây người chưa bao giờ đều ôm ta. Ngươi có biết ta nhiều khó khăn quá sao? Ha ha, ngươi nhớ rõ còn rất rõ ràng, thì sao, còn nhớ thù rồi hả? Kia đến không có, mẹ ta nói ngươi chính là không quen biểu đạt, kỳ thật ngươi quá yêu thích của ta. mẹ ngươi thật đúng là hội an ủi người đâu, kỳ thật a, ta chính là đơn thuần không nghĩ ôm ngươi, ngươi là tiểu thí hài, ngày ngày dính ta, thực phiền nhân a. Ai nha ca, ngươi thật đáng ghét a, nhanh chóng nói xin lỗi ta, ngươi như vậy tổn thương một cái ngây thơ nữ hài tử, sẽ có báo ứng. Ha ha, cứng cỏi, thực xin lỗi, chúng ta y đáng yêu như thế, ta hẳn là ngày ngày ôm lấy, lúc này được chưa? Y lại tiếp tục hướng đến ta trong lòng chui chui, này còn không sai biệt lắm, ôm chặt một điểm. Tay cầm đến. Tốt ra hỏa, ta hiện tại đã không phải là ôm lấy bả vai của nàng rồi, nàng cả người đều dựa sát vào nhau đến ta trong lòng, còn để ta hai tay ôm lấy nàng, này đã không thể dùng huynh muội chi tình để giải thích ha, có chút quá thân mật. Nàng đồ ngủ rất rộng tùng, theo góc độ của ta nhìn sang, đã có thể nhìn thấy đáng yêu khe ngực rồi. Hơn nữa nàng giống như là không mặc đồ lót a. Ai, ngươi đều là cái đại cô nương, còn làm ca như vậy ôm lấy, cũng không mắc cỡ. Ngươi là anh trai ta, ôm lấy ta là hẳn là, cũng là ngươi nợ ta, ta hại cái gì xấu hổ, hừ. Không cho phép buông tay a.